Tự Bạch đối phi hành khí thao tác cũng rất quen thuộc, ở dự phán đến kia chỉ so mặt khác chủng tộc đều còn muốn lớn hơn nơi chỉ biến dị trùng muốn hướng tới bọn họ phương hướng đánh úp lại, đem phi hành khí phi thật sự thấp, cùng này chỉ biến dị trùng gặp thoáng qua. Thật là nguy hiểm. Tự Bạch thoáng nhìn đã có một chiếc phi hành khí bị chụp xuống dưới, Tự Bạch quay đầu, cùng này chỉ biến dị trùng chính diện cương thượng. Biến dị trùng sau lưng mang theo cánh, thân mình chiều dài người trưởng thành độ cao, trên đầu càng là trưởng hai cái râu, cái đuôi tiêm tế. Biên chỗ so nó hình thể tiểu nhân biến dị trùng tựa hồ thực nghe theo nó an bài, ở nó chỉ huy hạ bốn phía biến dị trùng đều ở hướng tới bọn họ chạy tới, kia lúc đóng lúc mở miệng tựa hồ là đang ở nói, an bọn họ an bọn họ. Đây là biến dị trùng tộc trùng vương. Phi hành nguồn năng lượng quét ngang qua trùng vương bốn phía, bọn họ cũng không biết này đó biến dị trùng khuyết điểm là cái gì. Cho dù là Tự Bạch, ở kiếp trước cũng trước nay đều không có gặp được quá này đó. Trùng vương tốc độ thực mau, đảo mắt liền đến phi hành khí bên người. Nhưng cũng may Tự Bạch thao tác thích đáng, lái xe vòng qua nó bên người, trùng vương xác thể thực cứng rắn, nguồn năng lượng đánh sâu vào hạ cũng chỉ bất quá tổn thương hắn xác thể một chút. Tự Bạch cùng trùng vương rằng co hồi lâu, đồng thời cung cấp mặt khác phi hành thuyền hướng qua trùng vương bên người cơ hội. Nguyên bản bị vỗ rớt đi xuống phi hành thuyền, sắp tới đem rơi xuống đến đáy biển đi trước, ổn định, thấp thấp thong thả đi theo mặt khác phi hành thuyền. Thấy mặt khác phi hành thuyền đều đã rời đi, Tự Bạch cũng không ham chiến, lái xe phi hành thuyền thẳng tắp hướng trùng vương đánh tới. Sốt cao nguồn năng lượng thạch đem trùng vương cánh năng đến phá một cái động lớn, làm Tự Bạch phi hành thuyền cánh thân xuyên qua nó cánh. Phi hành thuyền chạy trốn thực mau, như cũ có thể nhìn đến biến dị trùng vương mang theo nhất bang biến dị trùng đối bọn họ theo đuổi không bỏ, thẳng đến Tự Bạch đưa bọn họ ném xuống một đại điều phố, mới không có nhìn đến này đó biến dị trùng. Khó trách phía trước có cá biệt lại đây châu đảo, đều không thấy hồi truyền, đại khái là tại đây liền tao nộ bất chắc đi. Thấy giật tắt la mở mắt ra, Thi Khinh Hòa nghẹn một bụng nói rốt cuộc không nín được. Ta xem chúng ta có phi hành thuyền trực tiếp rơi xuống đến đáy biển đi, không biết còn có thể hay không tồn tại. Thi Khinh Hòa ghé vào cửa sổ thượng, nhìn phía dưới mở mang hải dương, yên lặng thế những cái đó hy sinh đồng bạn bi ai. Không biết khai bao lâu, bọn họ rốt cuộc tới châu đảo. Bọn họ xoay quanh ở châu đảo trên không trung, chậm chạp không thể rơi xuống, đang ở quan sát đến phía dưới chỗ nào tương đối an toàn. Trồng hoa quốc nội đã không có xuất hiện quá chém giết nhân loại tăng thi, bọn họ ở giữa không trung, nhìn đến châu trên đảo tăng thi. Chính ngồi xổm cắn xé người, hướng trong miệng ăn cơm, mọi người đều một trận ác hẳn. Vơn quanh châu đảo một vòng, rơi vào trước mắt toàn bộ đều là tang thi. Cuối cùng bọn họ lựa chọn ngừng ở một cái xa xôi trong tiểu khu, một chút phi thuyền, bọn họ hết sức chăm chú, đề phòng tâm cực cường, ở nghe được một chút thân vang, liền sẽ hướng phát ra tiếng mà nhìn lại. Ở xa lạ thành thị trung, đại gia cũng không có lựa chọn tách ra. Chẳng sợ người nhiều sẽ càng dễ dàng đưa tới tang thi. Nhưng bọn hắn vẫn là kiên trì cùng nhau tìm tòi cứu trợ còn thừa nhân loại. Ở Tự Bạch đám người thiết tưởng phương án chung, châu đảo tang thi số lượng so nhân loại số lượng đại, bọn họ một bên tìm người sống, lại một bên đem chính mình bên cạnh tang thi giết chết. Nếu là có thể đem tồn tại người đều mang đi, kia châu đảo, bọn họ sẽ thống nhất hủy diệt rớt. Trong không khí tràn ngập một cổ nồng hậu tanh tưởi vị. Bọn họ đều mang theo khẩu trang, thân xuyên có chứa trồng hoa quốc bản vẽ phòng hộ phục, bắt đầu một đống tìm kiếm khởi còn thừa người sống. Bọn họ thậm chí dùng khuyết đại âm thanh khí, đem một cái di động trợ giúp truyền phát tin ghi âm, báo cho đại gia có người nghĩ cách cứu viện bọn họ tin tức, cũng làm cho bọn họ phát ra cầu cứu, thanh âm hấp dẫn đi đại lượng tăng thi, bọn họ tìm quá một đống phòng ở sau liền sẽ làm hạ đánh dấu cùng thời gian. Châu đảo một căn cứ nội, có một nam tử vội vội vàng vàng chạy vào trong đại sảnh, sốt ruột hướng đại gia nói. Bên trong thành đều có các loại khuyết đại âm thanh khí đang nói có người nghĩ cách cứu viện, làm chúng ta tồn tại người phát ra cầu cứu tín hiệu. Liền sẽ tới cứu chúng ta, là chúng ta quốc gia, rốt cuộc phái người tới đón chúng ta. Nguyên bản ngồi không tượng ngồi người đều lập tức đứng lên, nhìn chằm chằm hắn. Lão Hạo, tin tức của ngươi chuẩn xác sao? Chúng ta quốc, rốt cuộc tới đón đi ta chúng ta sao? Chính là chúng ta nếu là phát ra cầu cứu tín hiệu, bị những cái đó hỗn đản nói trước, chúng ta đây không phải càng nguy hiểm sao? Có biện pháp nào không trộm tới gần, đem chúng ta ở nơi nào truyền lại cấp muốn nghĩ cách cứu viện chúng ta người? Tại đây một căn cứ nội, đều là trồng hoa quốc người, ở mặt thế tiến đến khi, đang ở nước ngoài, không có kịp về nước, cũng không phải không nghĩ tới nếu muốn biện pháp trở về, nhưng bọn hắn đều là có tận mắt nhìn thấy đến con thuyền còn không có khai rất xa, đã bị trong nước quái vật kéo vào đáy biển, dùng phi cơ cũng nếm thử không biết bao nhiêu lần, nhưng đều bị quái vật đánh xuống dưới, ngồi thuyền trở về phi cơ cũng không được, bọn họ liền vẫn luôn bị nhốt ở châu đảo nội, chớ mắt nhìn châu. Trên đảo vật chất càng ngày càng ít. Hàng ngày chính là dựa vào lạc khẩn đai lưng chịu đựng đói vượt qua xuống dưới. Hào chút ở mặt thế trước mập mạp người cũng trở nên thực gầy ốm. Chính là kia quảng bá còn nói bọn họ chỉ ở châu đảo đãi nửa tháng liền sẽ rời đi, đến lúc đó châu đảo liền sẽ bị liệt vào không người khu, trực tiếp đem châu đảo rửa sạch rớt. Cái này rửa sạch rất ý tứ là từ bỏ chúng ta, từ bỏ châu đảo. Chuyện này không có khả năng, trồng hoa quốc cái gì khả năng sẽ hạ loại này mệnh lệnh. Chúng ta còn muốn sống A. Còn có nói đến một chút, ưu tiên mang quốc gia của ta quốc dân rời đi, mặt khác quốc gia tạm phóng cuối cùng. Tự bạch đám người ở châu đảo các nơi đều thả quảng bá, mỗi ngày không ngừng phát lại, ở gặp đến tang thi phá hư sau, bọn họ lại sẽ một lần nữa đặt quảng bá. Không riêng gì trồng hoa quốc người căn cứ đã biết, còn lại chủng tộc căn cứ cũng nghe nói mấy tin tức này. Đầu tiên là vui vẻ, nhưng càng hận những người này đưa bọn họ xếp hạng cuối cùng nghĩ cách cứu viện người. Phải biết rằng xếp hạng cuối cùng, cũng không biết có thể hay không phát sinh cái gì biến cố, hoặc là không nghĩ cách cứu viện bọn họ. Thấu chương xong. Chương 235 tức giận, phát hiện có phòng nghiên cứu. Chương 235 tức giận, phát hiện có phòng nghiên cứu. Ta lục địa đảo, tôn trọng tự do dân chủ, mỗi người bình đẳng. Trồng hoa quốc người là đang làm dân tộc kỳ thị sao, trước tìm được ai liền trước tiến đi, bọn họ trồng hoa quốc có một câu nói tới trước thì được, chúng ta chạy nhanh phát ra xin giúp đỡ tin tức. Chúng ta phát ra xin giúp đỡ tín hiệu nói, cái loại này hoa căn cứ có phải hay không biết chúng ta vị trí. Đến lúc đó nếu là không có tới nghị cách cứu viện chúng ta, kia không phải bị cái loại này hoa căn cứ tìm được có thể tới công kích chúng ta sao. Mặc kệ, chúng ta sợ bọn họ a. Chạy nhanh đem xin giúp đỡ tín hiệu chuẩn bị cho tốt. Tự bạch đám người ở mỗi ngày sáng sớm đều sẽ mở ra phi hành thuyền, vòng quanh châu đảo đi một vòng. Ngày này, bọn họ ở một đống phòng ở tầng cao nhất thượng thấy được một cái rất lớn SOS chữ cái, bọn họ đem phi hành thuyền ngừng ở tầng cao nhất. Tầng cao nhất môn là khóa. Thi Khinh Hòa hướng cửa sổ rào chắn, lộ ra pha lê nhìn lại, hắn lót chân, mở to hai mắt nhìn, thấy được cửa thang lầu chỗ như ẩn như hiện bóng người tử. Thi Khinh Hòa thổi một ngụm chạm canh gác. Dùng hắn đã có chút quên lại hơi mang có điểm không quá tiêu chuẩn tiếng Anh nói một câu, huynh đệ, tới nghị cách cứu viện, mau mở cửa. Ui ui ui. Viết SOS chữ cái xin giúp đỡ tin tức này một đống lâu trụ chính là trồng hoa căn cứ người. Bọn họ vốn tưởng rằng có thể trộm tìm được tới nghị cách cứu viện người tới này dẫn bọn hắn, nhưng là ở liên tiếp vài thiên đều không thấy có thể tìm đến đối phương thân ảnh, bọn họ đành phải mạo nguy hiểm, đem tầng cao nhất tới cửa mở ra, viết xin giúp đỡ tin tức. Từ ở viết tin tức lúc sau. Bọn họ mỗi ngày đều sẽ phái hai người ở bên cạnh cửa thang lầu thủ. Một phương diện chờ đợi hay không có người lại đây. Về phương diện khác còn lại là lo lắng có tang thi hoặc là cái gì biến dị sinh vật từ tầng cao nhất chỗ mở cửa đi xuống lầu. Nay đã là bọn họ đem xin giúp đỡ tin tức viết thượng ngày hôm sau. Rõ ràng biết không khả năng sẽ có nhanh như vậy có động tĩnh gì, nhưng bọn hắn chờ nôn nóng, thậm chí đều ở lo lắng có thể hay không là bọn họ hoàng lương một ngộng. Hôm nay đến phiên thủ xem cửa thang lầu người là đồng thấy cùng gì phong tích. Hai người liền như vậy ngồi ở thang lầu rắc chỗ, một bên đệ thấp thanh âm nói chuyện phiếm, trò chuyện liền nghe được bên cửa sổ thượng truyền đến tiếng vang. Hai người cả kinh, đứng lên tới. Đồng thấy, ngươi có nghe được cái gì thanh âm sao? Hẳn là không phải chúng ta ảo giác đi. Đồng thấy cùng gì phong tích đều có chút khẩn trương, ở nghe được kia một tiếng không quá tiêu chuẩn tiếng Anh, hai người lập tức vui vẻ, vọt tới bên cửa sổ thượng cùng Thi Khinh Hòa đối diện coi. Đồng bào, là thật sự tới cứu chúng ta. Cho dù là thực kích động, đồng thấy cùng gì phong tích cũng không có mất đi lý trí, xác định bọn họ hai nàng hai nam đều không có bị tang thi thương đến, mới làm cho bọn họ vào trong lâu. Đại gia được cứu rồi, chúng ta chờ tới nghĩ cách cứu viện chúng ta người. Đồng thấy cùng gì phong tích mang theo bọn họ xuống lầu sau, biểu tình như cũ nhịn không được kích động, nhưng ở nhìn thấy những người khác khi, bọn họ cũng bình tĩnh xuống dưới. Bọn họ cái này tiểu trong căn cứ có 20 tới cá nhân, nhưng tới nghĩ cách cứu viện bọn họ liền 4 người. Bọn họ đã tới loại nhỏ phi hành, cũng liền đủ bọn họ 4 người ngồi, căn bản là không có khác vị trí. Kia bọn họ còn như thế nào nghĩ cách cứu viện? Trồng hoa căn cứ lấy Trần Vạn Phong vì lão đại, hắn đầu tiên là đối tự bạch đám người tỏ vẻ cảm tạ, tiếp theo liền hỏi ra đại gia nhất quan tâm vấn đề, như thế nào cứu trợ bọn họ thế nào có thể về nước. Những người khác ở địa phương khác, gần chút thiên sẽ không chuẩn bị rời đi, chờ thêm nửa tháng, đại gia sẽ cùng nhau rời đi. Thi Khinh Hòa hồi phục. Bất động thanh sắc đánh giá Trần Vạn Phong. Trần Vạn Phong còn chưa trả lời, đồng thấy lập tức truy vấn nói, vì cái gì không thể này sẽ liền đưa chúng ta đi, nhiều tại đây đãi một phút liền tỏ vẻ nhiều một phân nguy hiểm. Không tồi sao ngươi rất có cái này giác ngộ, vượt qua hải dương nguy hiểm thật mạnh, chúng ta yêu cầu tất cả mọi người cùng nhau rút lui, nếu không nghĩ đi, có thể lưu tại này, chúng ta là không miễn cưỡng. Thi Khinh Hòa cũng là cái vui với tôn trọng người khác người, bất quá, rời đi thời điểm cũng sẽ có nguy hiểm, đại gia nghĩ kỹ. Bọn họ là hy vọng đem tang thi đều rửa sạch rớt, nhưng dân cư loại đồ vật này, thật sự cũng miễn cưỡng không được, hắn cũng lười đến cùng người tranh chấp. Châu đảo trồng hoa quốc người liền dư lại chúng ta 20 tới cá nhân, chúng ta đều phải rời đi, chúng ta muốn về nước. Trần Vạn Phong nhìn ra Thi Khinh Hòa không mau, lập tức nói cho bọn họ châu đảo còn thừa căn cứ dân cư. Nói như vậy, liền dư lại các ngươi vài người, còn có một cái khác căn cứ, liền như vậy vài người cũng đáng được các ngươi hai cái căn cứ tranh phong tương đối. Thi Khinh Hòa bĩu môi, ở nghe được bọn họ nói còn có một cái khác căn cứ khi nghiến răng nghiến lợi thanh âm, nơi nào còn có cái gì không rõ. Ngay từ đầu chúng ta nhân số không có như vậy thiếu, nhưng là này đó dị tộc người đuổi tận giết tuyệt, cảm thấy xuất hiện mạt thế đều là bởi vì chúng ta quốc gia. Trần Vạn Phong một hồi nhớ tới mạt thế đến bây giờ 5 năm gian, tức giận đến đều sắp nói không nên lời tới, hắn đề cập vài câu, tiếp theo đều là đồng thấy cùng dị phong tích đem chân tướng nói xong. Thi Khinh Hòa, không phải tộc ta có dị tâm, liền bọn họ quốc gia, dị vãng bệnh cũ, không chuẩn có khả năng vẫn là chính bọn họ quốc gia làm ra tới, cấp toàn thế giới tạo thành không thể đền bù thương tổn, đều cái gì ngoạn ý chờ ta nhìn thấy người, thế nào cũng phải miệng cho ta đập nát. Thi Khinh Hòa phi một ngụm, nghe cũng thực làm giận. Hắn trồng hoa quốc người trong nước, ở bên ngoài bảo thủ loại này khi dễ, quay đầu lại còn phải đợi bọn họ tới nghị cách cứu viện. Thấy bọn họ càng mắng càng hăng say, Tự Bạch kịp thời đánh gây Thi Khinh Hòa, đem trên vai ba lô một phen ném qua đi, còn có khác sự, đừng nói chuyện phiếm, triệt. Chúng ta nắm chặt thời gian rửa sạch rất tang thi, sớm ngày trở về thành. Thi Khinh Hòa tiếp nhận ba lô, mở ra, một bên đem ba lô lương khô đưa cho Trần Vạn Phong mấy người, một bên quay đầu nhìn về phía Tự Bạch, được rồi. Trần Vạn Phong đám người một lòng cho rằng chờ nghị cách cứu viện người lại đây, không nghĩ tới còn sẽ đưa bọn họ đồ vật ăn, phải biết rằng mấy năm nay, bọn họ đã sớm đem có thể ăn đều ăn xong rồi. Nếu không có thời điểm có thể đánh tới thú vật, bọn họ đều phải không có bất cứ thứ gì ăn. Ngày thường đói bụng bọn họ liền cuồng tới nước. Này nơi phát ra với bọn họ có một cái thủy hệ dị năng giả, muốn cái gì đều không có, sợ sớm đã giống như trước có một ít người sống sờ sờ bị đói chết. Đại gia ăn ngấu nghiến ăn, nhất thời cũng không có chú ý tới Tự Bạch mấy người đã chạy lên lầu. Vẫn là Thi Khinh Hòa phản hồi hô bọn họ, đồng thấy cùng dì Phong Tích mới đi theo bọn họ lên lầu. Tự Bạch mấy người trở về đến đỉnh lâu. Đang muốn thượng phi hành thuyền, liền thấy được có một hai phi hành thuyền ngừng ở bọn họ bên cạnh, người cũng không co xuống dưới, mở ra cửa sổ, hướng tới bọn họ nói, ở xấu quốc nội phát hiện một viện nghiên cứu, tạm chưa đi vào xem xét, chờ các ngươi cùng nhau. Xấu quốc viện nghiên cứu. Ta thiên, nên sẽ không chính là ta truyền thuyết như vậy đi. Bằng không cái này viện nghiên cứu là làm gì dùng được đến. Tổng cảm giác xấu người trong nước không có làm một chút chuyện tốt. Viện nghiên cứu ở xấu quốc nhất bên cạnh một cái tiểu địa phương. Tự Bạch đám người đuổi tới thời điểm, liền thấy được những người khác chính vây quanh viện nghiên cứu cửa. Thấu chương xong. Chương 236 thiên thai nhân họa, xúc lên trấn tướng. Chương 236 thiên thai nhân họa, xúc lên trấn tướng. Viện nghiên cứu là màu ngân bạch kiến trúc sắc ngoài thể, chỉ có một tầng lâu, từ bên ngoài nhìn lại giống như là một cái đại hình nhà bạc. Đại môn là điện tử mật mã khóa, mặt thế gần nhất, các điện bên này hoàn toàn đánh không ra tự động khóa lại. Theo lý tới nói, bọn họ buồn không nên sẽ đối này sở viện nghiên cứu khởi tâm tư, nhưng ở đi ngang qua nơi này thời điểm, tổng có thể nghe được bên trong truyền đến từng trận giống lên một tiếng. Loại này thanh âm bọn họ cũng không xa lạ. Muốn thực hiện thanh linh kế hoạch, tự nhiên không thể buông tha bị khóa ở bên trong tang thi. Tự Bạch thành chủ, chúng ta đang muốn kế hoạch mạnh mẽ mở cửa, ngươi xem có thể chứ. Nay một hàng tiến đến xấu quốc các chiến sĩ, toàn thành nghe theo Tự Bạch mệnh lệnh, bọn họ ngày xưa đều là đoàn người cùng nhau thu tìm người sống. Ở châu đảo khu vực đãi một đoạn thời gian sau, bọn họ liền bắt đầu phân đội tiến hành rồi, nhìn thấy Tự Bạch đám người đuổi lại đây, vội vàng cấp Tự Bạch nói ra bọn họ bước tiếp theo công tác. Thấy Tự Bạch sau khi gật đầu, bọn họ liền lấy ra bọn họ sáng sớm chuẩn bị tốt sách tay cơ điện, tướng môn cấp mở ra tới. Cửa vừa mở ra, đập vào mặt nên đón một cổ khó có thể hình dung hương vị, ngay sau đó liền nhìn đến có một đạo thân ảnh chính hướng bọn họ bên này lại đây. Ở mở cửa lúc sau bọn họ liền có dự cảm bên trong là tang thi. Đuổi ở tang thi chạy ra khi, người bên cạnh liền lập tức đóng cửa lại, chờ đại gia chuẩn bị tốt sau, liền lui về phía sau vài bước, tướng môn lại lần nữa mở ra. Tang thi vừa ra tới, liền lập tức bị bọn họ dùng thiết xoa cấp cắm ở phần đầu, còn có tay chân. Mới vừa một bị cắm trụ, kia tang thi liền bắt đầu dãy rủa. Rồi sau đó đã bị mang đội đại đội trưởng một đao chí mạng. Này đầu tang thi còn thân xuyên màu trắng áo dài, đại đội trưởng ở hắn trước ngực lấy qua hắn công tác chứng minh, nhìn đến phía trên viết tên, Kỳ Ân. Ột Bạch là mặt thế trước nổi danh một nhà khoa học, không nghĩ tới cũng nộ hại. Nga ta mới vừa chặt bỏ đầu là trí tuệ kết tinh, không phải tang thi đầu, làm chúng ta đến xem nhà khoa học tinh hoạch có phải hay không cùng người khác không quá giống nhau. Đại đội trưởng móc ra tang thi tinh hoạch, trừ bỏ so mặt khác tang thi tinh hoạch minh lượng lớn hơn nữa một ít, cũng không có quá lớn khác nhau. Đại gia cẩn thận, bên trong còn có tang thi. Tự Bạch cũng không có đi để ý tới đại đội trưởng nhóm trêu chọc, cùng Quý Hằng hai người trước một bước đến gần viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu có hai cái trong phòng chính giam giữ 2-3 cái tang thi. Này 2-3 cái tang thi đại có lẽ là đói khát lâu lắm, nhận thấy được người hơi thở gầm rú đến lợi hại hơn, nhưng bọn hắn đều bị dây xích buộc chặt, căn bản ra không được phòng môn. Mặt bàn thượng còn có một cái đã hư thối nhìn không ra bộ dáng tang thi. Không khó tưởng tượng đến Kỳ Ân. Ôt Bạch đã từng đứng ở bên cạnh đối tang thi thi thể giải bảo nghiên cứu. Các ngươi mau đến xem, nơi này có Kỳ Ân. Ôt Bạch bút ký. Còn có suy diễn công thức chờ, chúng ta đem bút ký mang đi cấp nghiên cứu khoa học lâu người nhìn xem. Thi Khinh Hòa tiếp đón Tự Bạch cùng Quý Hằng, bọn họ mang theo bao tay đại khái lật xem một chút, trong lúc vô tình đem bút ký chung kẹp bút ghi âm đánh nghiêng rơi xuống trên mặt đất. Mắng mắng thanh âm vang lên. Đại gia cũng không để ý. Thi Khinh Hòa vừa muốn đem bút ghi âm cùng bút ký ném vào trong túi, cùng nhau bao hảo mang đi, liền nghe được bút ghi âm chuyển đến thanh âm. Ta sẽ không đáp ứng ngươi, loại này điên cuồng sự tình ta mới không làm. Kỳ Ân. Ôt Bạch ngươi có cái hải tử thực thông minh, ta nhìn thật là thích. Bực này thông minh cũng không phải là mỗi người đều có. Ngươi muốn làm gì, thả ta hài tử. Kế tiếp chính là Kỳ Ân. Ôt Bạch chửi ầm lên thanh âm. Ở tranh chấp trong quá trình, bọn họ nghe được một cái quan trọng nhất từ ngữ mấu chốt, thái cây ngươi cây có bệnh nhất hảo, số 2, số 3. Tự Bạch ba người sắc mặt ngưng trọng, cùng thời khắc đó đều nghĩ tới cùng chuyện. Nhưng kế tiếp tranh chấp lại là ứng chứng bọn họ ý tưởng. Cây có bệnh số 3 đã có thể thỏa mãn ngươi muốn cường tráng, tự mình tu hộ, bất tử. Ngươi còn có cái gì không hài lòng, lại tiếp tục đi xuống, chúng ta nhân loại đều đem biến thành quái vật, dừng tay, đình chỉ cái này đáng sợ nghiên cứu. Ta là cái tội nhân, ngươi bắt ta hài tử cũng vô dụng, ta đây liền đi tố giác ngươi ở làm phi người nghiên cứu, nhưng thật ra liên bang sở hữu quốc sẽ đem ngươi ngăn lại. Có thể nghe được ra tới Kỳ Ân. Ôt Bạch ở bạo nộ dưới đã bắt đầu nói không lựa lời, nhưng áp chế Kỳ Ân. Ôt Bạch người cũng không sợ hãi, cùng tiếu vài tiếng sau. Liền truyền đến một đạo vang lớn tiếng đóng cửa cùng Kỳ Ân. Ôt Bạch gõ cửa tiếng vang, cùng với tê kêu phóng hắn đi ra ngoài nói. Tới rồi nơi này, bọn họ cho rằng ghi âm đã kết thúc. Thi Khinh Hòa vừa muốn ấn xuống tắt máy, đã bị Tự Bạch ngăn lại, giống như còn có điểm thanh âm, chúng ta lại nghe nhìn xem. Để sát vào vừa nghe, xác thật là còn có một chút tiếng vang. Thanh âm từ tiểu biến đến đại. Ta là Kỳ Ân. Ôt Bạch, ta là cái tội nhân. 20-20 năm một tháng nhất hảo. Sa Bạch tìm được ta, hy vọng ta có thể thế hắn làm hạng nhất nghiên cứu, bất lao bất tử cường tráng, có thể tự mình chữa trị nghiên cứu hạng mục, hy vọng có chiêu một ngày dựa vào này một đám đại quân, có thể chinh phục toàn bộ thời đại giới. Ta bị hắn trong miệng hào hùng ý chí chiến đấu, giặt sạch não, hơn nữa cái này nghiên cứu, là ta chưa bao giờ chạm đến qua, lòng ta động. Chúng ta ăn nhịp với nhau, ta bắt đầu rồi dài đến 5 năm bí mật nghiên cứu, rốt cuộc đem thái cây ngươi cây có bệnh nhất hảo, số 2. Số 3 ba loại bất đồng trình độ dược vật nghiên cứu chế tạo ra tới, ta nhìn những người đó ăn xong dược lúc sau, từ gây yếu thân mình biến thành cường tráng, thể lực thể năng chợt đều được đến lộ rõ đề cao, ta cũng tin tưởng chúng ta quốc gia có thể đem có được một chi lệnh người văn phong phá gan đại quân. Nhưng thực mau liền phát hiện không đúng. Những cái đó ăn xong dược người có tác dụng phụ, bọn họ táo bạo, bọn họ ham mê đại lượng thịt, thậm chí còn hướng tới người xuống tay, nhưng những người này một có chuyện đã bị đưa tới nơi này, ta lúc này mới hiểu được lại đây. Ta làm hạng nhất không thể tha thứ sự tình, nhưng Sa Bạch cho rằng chỉ là cái tác dụng phụ, lại tiếp tục nghiên cứu, là có thể được đến hắn muốn. Ta không muốn tiếp tục nghiên cứu, cùng Sa Bạch bắt đầu có tranh chấp, hắn dùng ta hải tử tới áp chế ta không biết ta còn có thể sống bao lâu, nhưng ta hy vọng có một ngày, này hết thể sẽ tranh nhau đại bạch, làm thiên địa hạ nhân đều biết Sa Bạch tác hành, ngăn cản hắn, làm ta dự đoán tai nạn không cần phát sinh tại đây trên đời. Trầm mặc. Sau khi nghe xong Kỳ Ân, Ôt Bạch ghi âm khi, ở đây người đều không có nói chuyện, nhưng từ phát run thân thể đủ để tỏ vẻ bọn họ có bao nhiêu sinh khí. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới bọn họ hiện tại sở trải qua quá cực khổ, đều đem là xấu quốc ở mặt thế trước 5 năm liền bắt đầu nghiên cứu hạng nhất vũ khí sinh hóa. Loại này quốc gia hại người chung hại mình. Tự Bạch đám người lao lực sức lực, đem còn thừa người sống mang về trồng hoa quốc, trải qua thương nghị sau, đem Kỳ Ân. Ôt Bạch bút ghi âm nội dung công bố với chúng. Những cái đó cùng nhau bị mang về châu đảo người cũng không tốt quá. Bút ghi âm nội dung một công kỳ, toàn cầu ồ lên, mọi người đều giận chó đánh mèo với này đó lam đôi mắt tóc bạc châu đảo người. Chẳng sợ đại gia biết này đó châu đảo người có chút là vô tội, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến mấy năm nay cửa nát nhà tan, đại gia liền không thích bọn họ. Thấu chương xong. Chương 237 kết thúc. Chương 237 kết thúc. Mặt thế, là thiên thai càng là nhân họa. Đem châu đảo tồn tại người mang về sau, châu đảo liền thành tang thi thế giới. Với 20 năm 10 tháng 25 ngày, Trồng Hoa Quốc khởi động 20 hình cự đạn, ném mạnh đến châu đảo, hủy trong một sớm. Nay trong lúc nhất thời, đời sau người đều khắc trong tâm khảm, bọn họ từ một ngày này sau, liền bắt đầu nên đón hoàn toàn mới thế giới. Có kỳ ân. Ột bạch bút ký, nghiên cứu công thức ký lục trở, Trồng Hoa Quốc nghiên cứu thành quả thập phần lộ rõ. Trải qua 2 năm, bọn họ thành công đem tang thi chuyển biến thành người bình thường dược vật hoàn toàn nghiên cứu chế tạo ra tới. Cũng chính thức mệnh danh là sinh cơ. Ngày này, Tự Bạch cùng Quý Hằng đang đứng ở Dung Thành bệnh viện biên chỗ, nhìn này đó bài hàng dài người, một đám từ bên trong sách dược trích. Cái này dược muốn liên tục ăn thượng mấy tháng. Uống thuốc xong vật người cũng không nhớ rõ bọn họ đã từng hóa thành tang thi ký ức, thậm chí không nhớ rõ bọn họ mà thế trước phát sinh quá hết thảy, cũng không nhớ rõ bọn họ họ gì gọi là gì, giống như là cái tân sinh nhi, đối chính mình vị trí thế giới, tràn ngập tò mò. Đây là cái tác dụng phụ, nhưng đại gia cũng đều ăn ý hy vọng bọn họ không nhớ rõ này hết thảy tai nạn. Biến thành tang thi cũng không phải bọn họ có thể lựa chọn. Không nhớ rõ có lẽ gặp qua đến càng tốt. Khôi phục sau người đều không phải là chỉ có này một cái tác dụng phụ, bọn họ còn đánh mất sinh dục công năng. Đối này, chữa bệnh nghiên cứu đám người viên cũng tỏ vẻ tận lực, đây là tốt nhất kết quả. Đinh, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành vị diện tân chức 95%, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng, đếm ngược 3 năm lại 7 tháng. Hệ thống nhắc nhở tiếng vang khi, Tự Bạch mới vội vàng lôi ra hệ thống giao diện, nhìn đến dư lại 5% khi, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi lại nhắc lên. 5%, nhìn như không nhiều lắm, nhưng còn sót lại cuối cùng 3 năm nhiều, có thể đạt tới sao? Tiến vào nghiên cứu khoa học thời đại. Đây là cái khó có thể đánh giá tiêu chuẩn. Tự Bạch triệu khai khẩn cấp video hội nghị, đem tin tức này thuật lại cho mọi người. Đại gia đối sau này nghiên cứu phương hướng lại lần nữa tiến hành rồi xác nhận, muốn tận lực đem này 5% đuổi kịp. Trừ bỏ nghiên cứu khoa học nghiên cứu ngoại, Tự Bạch còn ở Dung Thành thành lập một khu nhà hoàn toàn mới trường học, chuyên môn dạy dỗ này đó khang phục người tri thức. Tự Bạch từng ở tang thi thời kỳ trung thu tìm được thư tịch phái thượng công dụng, nàng đem thư tịch in ấn số nhiều buồn, phân phát cho tới mỗi người thành thị. Ở sinh cơ còn chưa nghiên cứu chế tạo ra tới trước, quốc nội thành thị chi gian đại môn cũng không có mở ra, lui tới thử quang thành người đều sợ ở Dung Thành này sở tang thi thành thị dừng lại. Tuy rằng đều biết bên trong các tang thi đã có thể giống bọn họ nhân loại bình thường giống nhau sinh sống, nhưng đại gia vẫn là lo lắng sẽ đột nhiên phát sinh dị biến, bị các tang thi thương đến, trở thành bọn họ tang thi trong thành một viên. Nhưng tuyên cáo cả nước vô tang thi sau, đại gia mới thử ở các nơi đi lại, mỗi ngày đối chính mình thành thị tiến hành xây dựng. Mà những cái đó tồn tại xuống dưới tiểu hài tử ở bọn họ chương trình học chung, không riêng muốn học tập văn hóa tri thức, càng là muốn học tập cách đấu, chữa bệnh, đồng ruộng chờ các hạng kỹ năng. Tang thi thời đại kết thúc, nhưng bọn họ còn gặp phải thú vật nguy hiểm. Môn đấu vật là đại gia bắt buộc một môn học. Ở xây dựng đồng thời, cũng sẽ tu sửa một tòa Tự Bạch pho tượng dùng để cảm kích Tự Bạch mấy năm nay trả giá, cứu trợ. Tự Bạch nằm ở trên giường đổi mới di động, ở nhìn đến chính mình pho tượng đồ khi càng là buồn cười, cùng Quý Hằng phát tin tức chia sẻ này một hình ảnh. Đang nói chuyện một hồi lâu sau, Tự Bạch mới nhìn về phía hệ thống. Hiện có hệ thống nội, đã không giống dậy sớm chỉ là một đoàn sương mù, hiện đã tu luyện thành một người hình, nhưng sống mái mặc biện. Tự Bạch bỏ qua hệ thống, nhìn về phía cửa hàng. Trước kia nàng mục tiêu là có thể cho chính mình lộng một viên người phòng trái tim, nhưng đương nàng tích cóp đủ tiền khi, nàng lại không nghĩ. 5% chỉ số, không ngừng ở Tự Bạch trong đầu thoáng hiện. Tự Bạch đem trong tay sở hữu năng lượng giá trị đều hướng hệ thống cửa hàng mua liên quan đến tinh tế vị diện có thể có hết thảy, vứt bỏ lúc trước đã lục tục mua quá, nhỏ đến đi ra ngoài, lớn đến vũ khí. Dùng này đó, Trồng Hoa Quốc bắt đầu rồi không ngừng nghỉ phòng chế nghiên cứu, ngày đêm kiêm trình, giành giật từng giây. 3 năm. Ở đếm ngược cuối cùng một tháng, hệ thống tấn chức vị diện chỉ số rốt cuộc từ 90% biến thành 100%. Đinh, trước mặt vị diện đã từ một bậc chuyển hướng nhị cấp vị diện, sắp muốn thượng danh vị mặt tinh cầu, thỉnh ký chủ vì tinh cầu đặt tên. Tự Bạch chính đồng nghiệp mở họp, nghe mặt khác thành thị người hội báo hiện nay xây dựng tiến trình, đột nhiên nghe được hệ thống tăng lên thanh. Tự Bạch kích động đứng lên, đưa tới mọi người chú ý, phải biết rằng bọn họ đại thành chủ Tự Bạch, thường lui tới đều là cái bình tĩnh chủ. Thành công, chúng ta thành công. Chúng ta thành công thăng cấp nhị giai vị diện. Tự Bạch kích động, tuy cảm giác thân thể có chút không khỏe, nhưng nàng vẫn là khống chế không được lúc này tâm tình, ôm chặt Quý Hằng. Quý Hằng cao hứng, nhưng càng lo lắng Tự Bạch tình huống thân thể, trấn an Tự Bạch. Trời biết ở tiến vào đếm ngược cuối cùng mấy tháng khi, Tự Bạch tâm liền vẫn luôn dẫn theo. Bọn họ hiện nay khoa học kỹ thuật thực lực rất xa lớn hơn từ trước, nhưng trước sau liền không vô pháp được đến thăng cấp thành công tin tức. Ở cuối cùng một tháng, Tự Bạch càng là khẩn trương. Nhưng cũng cực biết chính mình đã toàn lực ứng phó, nên làm đều làm. Liền ở ngày hôm qua nàng vừa mới khuyên bảo chính mình yên tâm, hôm nay liền chuyển đến tin tức tốt. Tự Bạch cười, chậm rãi cũng bình tĩnh lại. Có phải hay không nghiên cứu khoa học lâu lại có tin tức tốt? Coi như Tự Bạch lời này vừa ra, nàng điện thoại liền văng lên, ấn xuống chuyển được sau. Trước mắt hiện lên nghiên cứu khoa học lâu nhân viên một chúng thân ảnh. Không phụ trọng mệnh, thành công nghiên cứu chế tạo ra phòng cháo võng. Tự Bạch dẫn người đuổi tới nghiên cứu khoa học lâu thời điểm, liền thấy được bao phủ ở nghiên cứu khoa học lâu ngoại một tầng trong suốt võng cháo. Tự Bạch ném quá một cục đá, truy thủ chờ, nhất nhất đều bị văng ra. Cái này phòng cháo võng làm được thực thô, trong suốt nhưng mắt thường có thể nhìn ra được tới thật dày một tầng, không giống nàng lúc trước mua tiểu phòng cháo võng khinh bạc, thậm chí đều không cảm giác được phòng cháo võng tồn tại. Tuy là như thế, Tự Bạch đám người cũng mừng đến không được. Hướng nghiên cứu khoa học đoàn đội kính chào cảm kích sau, Tự Bạch mới nhớ tới mệnh danh lần này sự. Hệ thống vẫn chưa thúc giục, Tự Bạch liền đem này tin tức đưa tới Thượng Kinh Thị, giao từ Thượng Kinh Thị bên kia đại đại tới quyết định, đến nỗi mặt khác quốc gia, căn bản là không cần suy xét bọn họ ý kiến. Ở rửa sạch tang thi khi, này đó quốc gia đã sớm đầu phục trồng hoa quốc, trở thành trồng hoa quốc nước phụ thuộc, nghe theo trồng hoa quốc mệnh lệnh. Tự Bạch tinh cầu lên làm kinh thị kia đoan truyền lại trở về tin tức sau, Tự Bạch cũng là kinh ngạc một phen. Những năm gần đây, không có ngươi, cũng không có hiện nay thế giới, bởi vậy chúng ta nhất trí quyết định hẳn là dùng tên của ngươi tới mệnh danh chúng ta này một cái vị diện. Là Tự Bạch. Nàng tu sửa Thự Quan Thành, lại tu sửa mỗi người thành thị. Tự Bạch tinh cầu, hoàn toàn xứng đáng. Đương Tự Bạch đem tên này truyền chia hệ thống sau, nàng thấy được một cái tinh cầu hình thể không ngừng hướng tới mỗi người vị diện mà đi. Vị diện nhị cấp tân tinh. Tự Bạch tinh cầu vị diện. Chúc mừng ký chủ. Tự Bạch tinh cầu tùy thời có thể hoan nghênh tân vị diện thành viên du ngoạn. Tự Bạch nhìn về phía không trung ngoại, lúc đầu mà thế đã đến vẫn luôn hỗn độn thiên ám sắc trời xuất hiện xanh thẳm minh lượng không trung. Nhị cấp vị diện thời đại, tại đây một khắc mở ra tân văn chương. Tương lai còn rất dài. Ngày mai bắt đầu chương đổi mới đều là phiên ngoại. Thấu chương xong. Chương 238 phiên ngoại phía trước thế, 1. Chương 238 phiên ngoại phía trước thế. Không cần. Vì cái gì? Bạch Lâu Việt lại một lần bị ác mộng chung bừng tỉnh, hắn dựa ngồi ở trên giường, trên trán mồ hôi lạnh đại viên nhỏ giọt xuống dưới, theo lướt qua cổ, mồm to thở dốc, nhắm mắt lại sau, trong đầu tất cả đều là Tự Bạch bị tang thi đàn vây quanh, cắn xé, tê tâm liệt phế chất vấn hắn vì cái gì? Vì cái gì? Hắn cũng không biết, Bạch Lâu Việt mở to mắt nhìn chính mình đôi tay. Này tựa hồ là một loại theo bản năng hành vi. Ở tang thi sắp đuổi theo thượng bọn họ thời điểm, hắn muốn sống, cái loại này tín niệm làm hắn theo bản năng đem Tự Bạch sau này một lui, đẩy hướng kia ở sau người theo đuổi không bỏ tang thi đàn. Mặt thế đệ thập năm, bọn họ bên nhau lấy mặt quá 4-5 năm, nhưng mặt thế sinh hoạt quá khổ, bọn họ thường xuyên ăn một chút đói tốt nhất mấy đốn. Lúc này đây, nếu không phải nghe nói có chút vật chất, bọn họ cũng không đến mức chạy tới tranh đoạt, đưa tới tang thi triều. Mặt thế quá khổ quá mệt mỏi, hắn tin tưởng Tự Bạch trên trời có linh thiêng cũng sẽ cảm tạ hắn đúng không? Bạch Lâu Việt rời giường, tìm tới một cái buồn, thu thập Tự Bạch chỉ có 1-2 bộ quần áo thiêu cho nàng. Về sau đầu cái hảo thai, hạnh phúc tồn tại. Bạch Lâu Việt lại thu thập một ít Tự Bạch tạp vật, đang muốn ném hướng chậu than, nhưng nhìn kia đã bắt đầu thiêu xong quần áo, hắn lại có một ít luyến tiếc. Hắn đem đỉnh đầu đồ vật bỏ vào trong ngăn tủ, mà chờ trong buồn lửa đốt xong sau liền đem buồn đặt ở giường phía dưới. Làm tốt này hết thảy, hắn mới lại tiếp theo nghỉ ngơi, nằm ở trên giường, nhưng lại là chậm chạp đi vào giấc ngủ. Đây là hắn từ tang thi triều đảo vong đệ nhất chu. Sau đó, Bạch Lâu Việt mỗi đêm đi vào giấc ngủ sau mơ thấy Tự Bạch, mơ thấy nàng đầy mặt căm ghét chất vấn hắn. Mỗi khi bị ác mộng dọa tỉnh lúc sau, hắn đều sẽ rời giường tiêu hủy Tự Bạch một kiện đồ vật, dường như vậy có thể làm hắn tâm an. Nhưng đồ vật luôn có thiêu xong một ngày, hơn nữa mà thế sinh hoạt, đồ vật vốn là thiếu chi lại thiếu. Thức mau, Bạch Lâu Việt liền đem Tự Bạch đồ vật thiêu cái tinh quang, hắn tưởng, đồ vật tất cả đều đã không có. Cái này hắn hẳn là có thể an tâm ngủ ngon. Dĩ vãng thiêu xong đồ vật sau, Bạch Lâu Việt nằm cái 1-2 giờ sau là có thể lại lần nữa đi vào giấc ngủ, nhưng không nghĩ tới chính là không có đồ vật nhưng thiêu sau, hắn bị bừng tỉnh sau liền không còn có ngủ. Đêm nay, Bạch Lâu Việt cùng thường lui tới giống nhau trằn trọc, cùng dị vãng bất đồng chính là Tần Thiên đã trở lại. Tự Bạch bạn tốt, hai người nói là bạn tốt, nhưng nam nữ tính chi gian thật sự sẽ siêu việt quá giới tính quan hệ hảo sao? Bạch Lâu Việt là không tin. Hắn không ngừng là bởi vì Tần Thiên sự tình cùng Tự Bạch khắc khẩu quá, Tự Bạch cũng bởi vậy bắt đầu lạnh nhạt Tần Thiên, nhưng đồng dạng thân là nam nhân, hắn là có thể nhìn ra được tới Tần Thiên trong lòng về điểm này tính toán, Tần Thiên đối Tự Bạch không nửa điểm ý tứ, đầu của hắn đều có thể đá xuống dưới coi như băng ghế. Tần Thiên đã trở lại, tất nhiên sẽ dò hỏi Tự Bạch rơi xuống. Hắn có thể lừa gạt được nhất thời, có thể lừa gạt được một đời sao? Bạch Lâu Việt trợn tròn mắt, một đêm chưa ngủ. Quả nhiên như hắn sở liệu, ở Tần Thiên trở về căn cứ ngày hôm sau, liền chạy tới cửa tới thăm hỏi Tự Bạch rơi xuống. Nàng dẫn người đi Nam Hạ căn cứ phụ cận tìm kiếm vật chất. Bạch Lâu Việt đôi tay bối ở sau người, đôi tay cho nhau nhéo ngón tay, hắn có chút khẩn trương, dĩ vãng trong căn cứ thầm người, đều dựa vào Tần Thiên. Hắn nói dối, hắn lo lắng Tần Thiên có thể nhìn ra được tới. Hắn nói một cái tương phản phương hướng, bọn họ là đi thượng kinh thị trên đường tao ngộ đến tang thi triều. Tần Thiên nhìn Bạch Lâu Việt, nghĩ đến hắn hôm qua nghe được người khác khe khẽ nói nhỏ nói, banh mặt đi rồi tiến lên, chảo một cái đã bắt được Bạch Lâu Việt quần áo, người đang nói dối. Bạch Lâu Việt hoảng hốt, nhưng vẫn là đem căng ra đầu nói, không biết người đang nói cái gì. Ta vì cái gì muốn nói dối? Nàng là vị hôn thê của ta, ta nói dối làm cái gì? Tần Thiên đem nhẹ buông tay duỗi tay vô vô hắn quần áo, tốt nhất như ngươi theo như lời, nàng khi nào trở về? Đi Nam Hạ phụ cận nguy hiểm thật mạnh, như thế nào biết nàng khi nào trở về? Ngươi lần này đi ra ngoài thu tìm vật chất, không cũng tiêu phí 1-2 tháng thời gian. Tần Thiên tổng cảm thấy Bạch Lâu Việt không thích hợp, nhưng lại không thể nói tới, hắn trên dưới nhìn quét Bạch Lâu Việt liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, biết nguy hiểm, ngươi còn làm nàng một người mang đội qua đi, ngươi tốt nhất cầu nguyện nàng sự tình gì đều không có. Vô dụng nam nhân. Tần Thiên phi một ngụm, đi nhanh rời đi. Đem Bạch Lâu Việt tức giận đến không được. Nhưng hắn lại không động đậy Tần Thiên, một cái cao thực lực tác chiến dị năng giả, có thể cho căn cứ mang đến không ít ích lợi an toàn chờ. Còn nữa hắn rất khó bảo đảm căn cứ nội người có bao nhiêu là chỉ nghe hắn, có bao nhiêu là nghe theo Tự Bạch hoặc là Tần Thiên. Quá 2 tháng, Tần Thiên chậm chạp không chờ đến Tự Bạch trở về tin tức, hắn lo lắng Tự Bạch xảy ra sự tình, đề nghị mang đội đi tìm Tự Bạch, tiện đường tra tìm vật chất. Nhưng lại chiêu tới rồi Bạch Lâu Việt dốc hết sức phản đối. Căn cứ nội khuyết thiếu năng thủ, nếu các ngươi lại đi ra ngoài nhất phái người, ai tới bảo hộ căn cứ nội an toàn? Ngươi đi ra ngoài, không chuẩn nàng đã trở lại, các ngươi bởi vậy sai khai, vẫn là nói Tần Thiên ngươi là muốn mang người rời đi căn cứ, sở tìm một cái lý do. Bạch Lâu Việt cũng không thể nói là vì cái gì, hắn không nghĩ muốn Tần Thiên đi tìm Tự Bạch, chẳng sợ hắn biết tìm được khả năng tính cũng cực tiểu. Tần Thiên khí cười, ta rời đi căn cứ còn cần tìm lý do a. Tần Thiên một phách cái bàn, bốn phía không khí rất là xấu hổ, hội nghị trên bàn một bên tỏ thái độ không cần đi ra ngoài, một bên tỏ thái độ đi ra ngoài tìm Tự Bạch. Theo lý thuyết Tự Bạch bình an không có việc gì nói, hẳn là sẽ từ thượng kinh thị đã trở lại, nhưng nàng đến bây giờ chậm chạp chưa mệt, giữ nhiều lành ít, gần nhất tang thi số lượng kích động, sợ là không bao lâu sẽ có tân tang thi triều tiến đến, chúng ta yêu cầu không ít binh lực trấn thủ căn cứ, cũng không thể liền cuối cùng ra cũng chưa. Tần Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Lâu Việt, Tự Bạch đi thượng kinh thị. Tần Thiên ngươi không biết sao, lúc trước Bạch căn cứ trưởng cùng Tự Bạch cùng đi, nhưng là đi rời ra, Bạch căn cứ trưởng đi trước đã trở lại. Bạch Lâu Việt đặng hướng tâm thẳng khẩu mau nam nhân, lại cảm thụ một cổ cuồng phong quanh quẩn chính mình bên người khi, hắn phản ứng cực nhanh từ ghế trên đứng dậy lui về phía sau vài bước, tránh đi Tần Thiên đánh lén. Bạch Lâu Việt cùng Tần Thiên đánh nhau rồi. Đại gia từ hội nghị trên bàn rút lui, thậm chí rời đi phòng hội nghị. Nhìn bên trong đánh khí thế ngất trời. Đi thượng kinh thị, ngươi cùng ta nói đi Nam Hạ, Bạch Lâu Việt ngươi trột dạ cái gì? Còn có, thất lạc ngươi vì cái gì không có đi tìm nàng? Này 2 tháng tới nay, ngươi vẫn luôn đại ở căn cứ có phòng ốc phòng ngự có cấp dưới tìm vật chất, ngươi an tâm tránh ở trong căn cứ, ngươi có hay không nghĩ tới Tự Bạch một người ở bên ngoài có bao nhiêu sợ hãi, ngươi có hay không nghĩ tới nàng một người ở bên ngoài có hay không nguy hiểm? Tự Bạch thật là mắt mù mới có thể coi trọng ngươi. Tần Thiên một quyền thật mạnh đánh vào Bạch Lâu Việt trên mặt, nhưng nghe đến lời này, Bạch Lâu Việt lại như là khơi dậy ý chí chiến đấu, quay người đánh trở về. Ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói những lời này, nàng mắt mù coi trọng ta. A, liền tính nàng mắt mù cũng sẽ không nhìn thượng ngươi liếc mắt một cái. Thấu chương xong. Chương 239 phiên ngoại phía trước thế, 2. Chương 239 phiên ngoại phía trước thế, 2. Bạch Lâu Việt cùng Tần Thiên hai người không có sử dụng dị năng. Xích thị tương bác. Ngày xưa hai người thực lực lượng ngang nhau, nhưng Tần Thiên đã nhiều ngày không có ngủ cái hảo giác, thân thể suy yếu thậm chí có chút để không quá hăng say tới, thời gian một lâu, căn bản là không phải ngày thường cần luyện thân thủ Tần Thiên đối thủ. Thức mau, Bạch Lâu Việt liền bại hạ trận. Bị Tần Thiên gắt gao chảo chế trụ, mặt cùng trên mặt đất thân mật giải trừ. Nói, các ngươi là đi như thế nào tán, ở nơi nào đi lạc. Tần Thiên không dám tưởng tượng mấy ngày nay tự Bạch ở bên ngoài là như thế nào vượt qua, tự Bạch có thực lực có năng lực, nhưng nếu là đụng phải Tang Thi chiều đâu. Mang theo đội, cuối cùng còn không bằng dựa vào chính mình, đến lúc đó sức của một người khó địch đông đảo Tang Thi. Tần Thiên thực lo lắng. Nhưng trước mắt, hắn càng muốn đem Bạch Lâu Việt cái này lạ người cấp thu thập. Vung ra ta. Bạch Lâu Việt tức giận tràn đầy, nhưng vẫn là chịu đựng một hơi, nỗ lực bình tĩnh chính mình tâm, hảo hảo cùng Tần Thiên nói. Không nói phải không? Tần Thiên duỗi tay đem Bạch Lâu Việt tay gập lại đoạn, đau đến Bạch Lâu Việt kêu lên một tiếng. Lại không nói, liền không riêng gì tay bị bẻ gãy vấn đề, chỉ cần ta hơi chút lại dùng lực một ít, ngươi này tay liền không có. Bạch Lâu Việt cắn chặt miệng, nhục nhã cảm giác từ tâm từ trong dâng lên, hắn lại lần nữa thống hận tự Bạch cùng nam tính chi gian giao thoa không có đúng mực cảm. Bằng không lấy hắn là căn cứ lớn lên thân phận, Tần Thiên dựa vào cái gì lá gan cùng hắn nói như vậy. Cảm giác được trên tay càng thêm truyền đến cảm giác đau đớn. Hắn biết Tần Thiên cũng không có cùng hắn nói giỡn. Bạch Lâu Việt hận, từ trong miệng bài trừ một câu, ở mau đến thượng kinh thị trên đường, khoảng cách nào con đường liền không rõ ràng lắm. Đi như thế nào tán, bởi vì Tang Thi. Nhéo Bạch Lâu Việt tay cũng không có thả lỏng, ngược lại theo hắn đáp lời lại tăng thêm một ít, Bạch Lâu Việt trong lòng chửi má nó, đau đến hắn nói không ra lời, hắn càng hận những cái đó nhìn thấy bọn họ đánh nhau liền chạy trốn không còn tâm hơi mặt khác một ít người. Đúng vậy. Ở mặt thế chỗ bởi vì Tang Thi đi lạc còn có thể có khác lý do sao? Lạc đường. Lời này nói ra lời nói, sợ là liền chính hắn đều không tin. Cả thứ. Bạch Lâu Việt rốt cuộc không có nhịn xuống đau kêu ra tiếng tới. Ngươi cái hỗn đản, sống ở trên đời này chính là đối không khí lớn nhất ô nhiễm. Tần Thiên buông ra hắn đem Bạch Lâu Việt phế bỏ đôi tay, một chân đạp lên Bạch Lâu Việt trên mặt, chà đạp. Ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất cầu nguyện tự Bạch không có xảy ra chuyện, bằng không ngươi này cái đầu. Ta lấy định rồi. Tần Thiên ghét bỏ nhìn thoáng qua mới vừa đau ngất xỉu đi Bạch Lâu Việt, đi nhanh bước ra, rời đi căn cứ. Vẫn luôn vây xem ở phòng họp mọi người, trong đó có thật nhiều người là cùng Tần Thiên giao hảo. Ngày xưa không phải cùng Tần Thiên hôn chính là cùng tự Bạch, tự nhiên là so Bạch Lâu Việt chạm phái người càng hy vọng tự Bạch bình an không có việc gì. Bọn họ biết chờ đến Bạch Lâu Việt tỉnh lại sau, Bạch Lâu Việt là sẽ không bỏ qua cùng Tần Thiên quan hệ giao hảo bọn họ. Cùng với lưu tại trong căn cứ nhìn Bạch Lâu Việt cùng Bạch Lâu Việt chạm phái người, đến không bằng đi theo Tần Thiên đi ra ngoài bên ngoài, tìm tự Bạch, nhưng thật ra xây nhà bếp khác, sinh hoạt liền tính không thể so hiện tại hảo, kia cũng sẽ không quá kém. Bạch Lâu Việt phái người trơ mắt nhìn Tần Thiên đám người rời đi, hơn nữa mang đi một đại số người, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không nốc, trong lòng nhiều ít biết Bạch Lâu Việt tất nhiên là bỏ xuống tự Bạch, một mình rời đi. Liền tính không phải như vậy, vị hôn thê cùng chính mình thất lạc, không thấy bóng dáng. Bọn họ là làm không được như vậy bình tĩnh, mỗi ngày ở trong căn cứ bận việc này bận việc kia. Mặt thế cùng nhau giao tranh phấn đấu vị hôn thê nhưng không nhiều lắm thấy, không cần mặt thế trước vị hôn phu phụ. Đối vị hôn thê đều có thể như vậy bình tĩnh máu lạnh, kia bọn họ này đó người ngoài còn có thể hảo quá sao. Bạch Lâu Việt chạm phái người hai mặt nhìn nhau, trong đầu không hẹn mà cùng nghĩ tới vấn đề này. Bọn họ đi theo Tần Thiên mà đi, nhưng ngày xưa cùng Tần Thiên nhất phái người quan hệ cũng không có thật tốt, đi theo qua đi. Sợ nhật tử còn không có hiện tại hảo quá. Đại gia đứng ở tại chỗ suy tư một hồi lâu. Ở các loại ánh mắt giao lưu, ám chỉ giao phong dưới, mới rốt cuộc có một người đi vào phòng họp, đem người đỡ lên, tìm tới chữa khỏi hệ dị năng giả, vì Bạch Lâu Việt trị liệu. Bạch Lâu Việt đôi tay phế đi. Ở chữa khỏi hệ dị năng giả nỗ lực trị liệu hạ, cũng chỉ có thể đem Bạch Lâu Việt đôi tay khôi phục nửa thành không đến, không thể lấy trọng vật, nhẹ lấy nhẹ phóng. Tại sao lại như vậy tử? Tần Thiên hạ tay rất nặng. Hắn tạm thời chưa lấy Bạch Lâu Việt tánh mạng, nhưng cũng không hy vọng Bạch Lâu Việt kế tiếp nhật tử quá hảo quá. Đây là đối Bạch Lâu Việt trừng phạt. Hắn không có quyền lợi đi thực thi đối Bạch Lâu Việt trừng trị, nhưng tại đây một khắc, hắn chỉ nghĩ vứt bỏ chính mình dĩ vãng dạy dỗ, cấp Bạch Lâu Việt một cái thật mạnh giáo huấn. Không phải trước tiên chữa khỏi, hơn nữa xuống tay người rất có kỹ xảo, đoán trước tới rồi chẳng sợ tiếp thượng thủ sau cũng vô pháp giống như trước giống nhau. Chữa khỏi hệ dị năng giả nhìn ra Bạch Lâu Việt tức giận cảm xúc, thật cẩn thận nói. Bạch Lâu Việt nhìn về phía Bạch Lâu Việt chạm phái người, chịu đựng đôi tay đau đớn, đem dị năng điều phối lên, một trưởng phách về phía mấy người này. Hắn biết hắn hiện tại cũng không thích hợp vận dụng dị năng, nhưng trước mắt tình phi đắc dĩ, hắn cần thiết ở này đó người trước mặt triển lộ ra hắn thực lực còn ở bộ dáng, đỡ phải bọn họ cho rằng hắn Bạch Lâu Việt đôi tay bị thương liền không được. Bạch Lão Đại, ngươi lại không phải không biết Tần Thiên kia tính tình nóng nảy, hắn đều uy hiếp chúng ta, không cho chúng ta đi cứu ngươi, cho ngươi tìm chưa khỏi hệ dị năng giả, chúng ta mấy người này nơi nào là đối thủ của hắn. Cũng may, ở chúng ta khuyên bảo hạ, Tần Thiên rốt cuộc rời đi, thả chúng ta một con đường sống. Chúng ta một giải cứu sau, liền bắt đầu cứu hộ lao đại ngươi. Bạch Lâu Việt chạm phái người chỉ do trận mắt nói dối, nhưng kia sẽ có ai biết không? Biết sự tình là thế nào, bất quá liền bọn họ những người này, chân tướng như thế nào còn không phải từ bọn họ tới quyết định. Vừa nói khởi uy hiếp, Bạch Lâu Việt liền nhớ tới hắn bị Tần Thiên chân dẫm lên mặt, nhục nhã uy hiếp ngôn ngữ. Bạch Lâu Việt cắn răng, muốn đem mạnh tay trọng phách về phía cái bàn, nhưng vừa nhấc khởi tay, cảm giác đau đớn liền không ngừng ở nhắc nhở hắn, hắn làm không được cũng không thể làm như vậy, một trưởng này muốn lại trụ được đi, đối thủ khang phục năng lực dậu đổ bìm leo. Đi ra ngoài. Cút đi. Bạch Lâu Việt mặt tâm trầm, đem người đuổi đi ra ngoài. Hắn đang nằm ở trên giường, tay ẩn ẩn làm đau. Thần Thiên. Một ngày kia, ta nhất định giết ngươi, đem ngươi huyết nhục từng khối đốt cho tang thi. Bị thương đôi tay Bạch Lâu Việt mỗi ngày cực lực ở làm khang phục trị liệu. Chữa khỏi hệ dị năng giả lại không phải chuyên trúc Bạch Lâu Việt một người chưa khỏi sư, ba lượng hạ cưỡng bức cấp điểm chỗ tốt, liền một năm một mười đem Bạch Lâu Việt tình huống nhất nhất nói cho Bạch Lâu Việt chạm phái người. Căn cứ trưởng luôn luôn lấy thực lực cường vì lão đại, lấy nắm tay có năng lực dẫn dắt đại gia vì lão đại. Bạch Lâu Việt không được, tự nhiên có người khác muốn thượng vị. Bạch Lâu Việt chạm phái người cũng không phải như vậy đồng tâm hiệp lực, quan hệ hữu hảo. Đại gia bắt đầu tranh đoạt nổi lên căn cứ lớn lên vị trí. Mà Bạch Lâu Việt ở ăn 3-4 thiên rau xanh cháo trắng, phân lượng cũng càng ngày càng ít khi, liền phát hiện không thích hợp. Thấu chương xong. Chương 240 phiên ngoại phía trước thế, 3. Chương 240 phiên ngoại phía trước thế, 3. Vật chất khó tìm, nhưng hắn đồ ăn còn không đến mức nên đến một chén cháo trắng đều ăn không nổi nông nỗi. Bạch Lâu Việt nhìn mắt chỉ có nửa chén không đến cháo trắng, còn có một chút đậu phộng, ăn xong sau liền đem phòng bếp người hô qua tới hỏi chuyện. Phòng bếp người thấy hắn, cũng chỉ là đánh ha, nói hiện tại tổn lương càng ngày càng ít, đã chỉ đủ 10 ngày không đến đồ ăn, này vẫn là ở giảm bớt đại gia mỗi ngày dùng lượng hạ mới tính ra 10 ngày, dựa theo trước kia tiêu chuẩn, này đó chỉ đủ đại gia một vòng không đến lương thực. Bạch Lâu Việt nghe đau đầu, tầm mắt nhìn về phía ở đáy giường hạ chậu than. Hắn nhớ tới tự bạch. Thường lui tới khuyết thiếu lương thực thời điểm, đều có tự bạch cùng hắn cùng nhau nghĩ cách. Đuổi đi phòng bếp người, Bạch Lâu Việt nhắm mắt, trong đầu hiện lên tràn đầy tự bạch thân ảnh. Cho dù hắn không cao hứng Tần Thiên sự tình, nhưng hắn đối tự bạch gái rất xa lớn hơn loại này oán hận. Bạch Lâu Việt ngày thường tính tình đa nghi, hắn không kiên nhẫn nghe phòng bếp nói các loại lấy cớ, liền tìm cái thời gian đứng ở phòng bếp phụ cận, quan sát đến phòng bếp. Bạch đều sắp xuống đài, ta ăn nhiều một chút hắn lương thực làm sao vậy, đến lúc đó ai biết ta làm cái gì. Phòng bếp nội đầu bếp một bên vặn vẹo thân mình sướng nhảy, một bên cười đem trong nồi đồ vật thịnh ra tới, thổi lạnh chính mình từng ngụm ăn. Bạch Lâu Việt đem này hết thảy đều thu vào trong mắt, tưởng nắm chặt một cái nắm tay, lại cảm giác được trên tay vô lực. Trừ bỏ như thế ở ngoài, trong căn cứ còn khi thì gặp tới rồi Tần Thiên căn cứ quấy nhiễu. Tự Tần Thiên dẫn người rời đi căn cứ, ở bên ngoài khổ vô tìm đến tự bạch, chính mình thành lập cái căn cứ, trừ bỏ rửa sạch tang thi ngoại, hằng ngày chính là quấy nhiễu Bạch Lâu Việt căn cứ, nhiều hắn cái không yên phận. Bạch Lâu Việt nhật tử càng thêm không dễ chịu lắm. Bởi vì Tần Thiên quan hệ, căn cứ nội người đối hắn rất bất mãn. Có không ít người đầu phục Tần Thiên, có người đầu phục bọn họ tân nhân tuyển tân căn cứ trưởng. Đưa hướng hắn bên này lương thực, đã liền che giấu đều không cần, thậm chí làm cho hắn mặt nói hắn không có làm xảy ra chuyện gì, không cần ăn nhiều như vậy. Đối mặt này một ít chen ép, Bạch Lâu Việt liều mạng chịu đựng. Ở kế tiếp nhật tử, Bạch Lâu Việt càng tích cực trị liệu chính mình tay, làm phục kiện chờ, liền vì một ngày kia có thể tìm được đem hắn quyền lực đoạt lại chính mình trong tay, đến lúc đó này đó mắt chó xem người thấp người. Hắn một đám đều không buông tha. Bạch Lâu Việt cũng không có chờ đến ngày này. Hắn chờ đến chính là tang thi triều. Tang thi triều tiến đến khi, vừa lúc là đêm khuya thời kỳ, đại gia đang ngủ ngon lành, cũng không có chú ý xem căn cứ môn đại phá, bị tang thi một thùng mà nhập. Bạch Lâu Việt bị ác mộng kinh hách tỉnh, chính trà lau mồ hôi trên trán, vừa đi hướng bên cạnh bàn đang muốn cầm lấy ly nước, liền nghe được bên ngoài nhấm nuốt thanh âm. Bạch Lâu Việt uống một ngụm thủy, thật mạnh đem ly nước bông. Hướng tới cửa phương hướng quát mắng: Lan! Ăn cái gì đến nơi khác đi! Yên tĩnh một phút không đến, hắn phòng môn đã bị chụp văng lên. Bạch Lâu Việt tức giận dâng lên, đang muốn mở miệng lại lần nữa quát mắng, nhưng mới phát hiện không thích hợp địa phương. Hắn vội vàng lấy bàn ghế đem phòng khẩu lấp kín. Chờ chuẩn bị cho tốt sau liền đứng ở khoảng cách xa nhất địa phương, cầm vũ khí tiểu tâm cẩn thận nhìn chằm chằm cửa cùng cửa sổ. Không bao lâu, tang thi liền phá cửa sổ mà vào. Bạch Lâu Việt đầu tiên là dùng dị năng tạp hướng tang thi, nhưng mắt thấy có nhiều hơn tang thi đang từ bên cửa sổ thượng bò tiến vào. Bạch Lâu Việt cầm đại đao liền một bên đi phía trước chém tới. Hắn đánh giá cao trong khoảng thời gian này khang phục tình huống, đại đao không có sử dụng lâu lắm, hắn liền toàn tay vô lực nhấc không nổi kính tới, này còn không có xong, hắn dị năng chậm rãi cũng sử dụng không lên. Ngoài cửa sổ là vô số tang thi. Bạch Lâu càng bị tang thi cắn xé trên mặt đất thời điểm, tầm mắt nhìn về phía đặt ở hắn giường phía dưới chậu than, trong đầu hiện lên nổi lên tự Bạch ngày đó bị tang thi đàn cắn xé cảnh tượng. Nguyên lai, bị tang thi cắn xé là loại cảm giác này. Nếu thế gian có thể trọng tới, hắn nhất định sẽ không lựa chọn vì mạng sống đem tự Bạch đẩy ra, làm nàng bị tang thi đàn truy bắt được, rơi xuống ở tang thi trong đàn. Tang thi chiều qua đi. Bạch Lâu Việt nơi căn cứ dư lại cũng không có mấy người. Tần Thiên đem hắn kia căn cứ chỉnh đốn hảo sau, nghe nói Bạch Lâu Việt căn cứ ở tang thi chiều khi không phòng bị trụ, liền tới đây Bạch Lâu Việt căn cứ nhìn xem đến tuột cùng. Đập vào mắt tràn đầy tang thi thi thể. Mãi cho đến Bạch Lâu Việt phòng, hắn thấy được một khối hoàn toàn thay đổi, ăn mặc Bạch Lâu Việt ngày thường quần áo. Đây là một khối bị đa số tang thi trực tiếp cắn chết thi thể. Thông thường mà nói, bị tang thi cắn quá sẽ biến thành tang thi, nhưng nếu nhiều tang thi, liền biến thành thời gian khả năng tính đều không có, đã bị tang thi ăn đi còn chưa hình thành tinh hạch não. Thần Thiên liếc liếc mắt một cái thi thể này cái gáy. Như hắn sở liệu, đã thiếu hơn phân nửa cái gáy. Theo thi thể phần đầu tầm mắt nhìn lại, Thần Thiên cũng thấy được kia một cái chậu than. Nếu đổi làm là lúc trước, Thần Thiên khả năng sẽ không cảm thấy có cái gì vấn đề, nhưng lúc này, trong lòng luôn có một loại thanh âm lại không ngừng nói cho nàng, xem một cái đi xem một cái. Thần Thiên đem chậu than đem ra, bên trong chỉ có đen tuyền bị thiêu qua phế tích. Thiêu quá đồ vật chậu than vẫn luôn đặt ở giường ngầm. Tần Thiên đứng dậy, đem phòng nội sở hữu ngăn tủ đều tìm một chút, đều không có tìm kiếm đến tự Bạch bất luận cái gì một chút đồ vật. Tên hôn đàn này. Tần Thiên đem này 1-2 năm tới Bạch Lâu Việt khác thường liên xuyến ở bên nhau, mới phỏng đoán ra Bạch Lâu Việt chỉ sợ là ngay từ đầu liền biết tự Bạch xảy ra chuyện. Hoặc là nói, vô cùng có khả năng chính là nhìn tự Bạch ở chính mình trước mặt bị tang thi thương đến, bằng không Bạch Lâu Việt là như thế nào xác định tự Bạch đã chết đi. Đem nàng đồ vật toàn bộ đều vứt bỏ thiêu hủy. Tần Thiên nắm chặt chủy thủ, điên cuồng ở Bạch Lâu Việt thi thể trên ngực cắm. Người cái này vô tâm người, ta muốn nhìn ngươi tâm có phải hay không đều là hắc. Ngươi sao lại có thể là loại này bại hoại. Tự Bạch, lớn nhất sai chính là nhận thức ngươi. Tần Thiên điên cuồng hết giận, vừa muốn đem chậu than phế tích mang đi, liền nghe được bên ngoài chính mình các đồng bọn hô to, không hảo, tang thi chiều lại tới nữa. Tần Thiên từ tủ quần áo cầm kiện quần áo. Đem chậu than đổ vật bao bọc lấy bối ở sau người, liền bay nhanh chạy đi ra ngoài. Cùng các đồng bọn khoảng cách. Mặt thế thứ 12 năm, tang thi thực lực cùng số lượng dần dần gia tăng. Đương Tần Thiên cùng chỉ dư lại mấy cái đồng bọn bị bức bách đến lui không thể lui, bốn phía tang thi sớm đã đưa bọn họ tầng tầng vây quanh. Xem ra, đại gia muốn ở Hoàng Tuyền Lộ hạ gặp nhau. Ta không nghĩ biến thành tang thi, các huynh đệ kiếp sau tái kiến. Bên người người một đám tự sát, liền dư lại Tần Thiên một mình giao tranh. Ở hắn nhận thấy được chính mình thể lực không tốt thời điểm, cũng tự hành kết thúc. Ở chấm dứt chính mình trước cuối cùng một giây, hắn đem bối ở trên người bao vây cởi bỏ, nhìn trong tay bao vây, trong mắt tràn đầy quyến luyến, trong đầu hiện lên ra hắn cùng tự Bạch ở Trung Qua đã từng. Tự Bạch, kiếp sau, xin cho ta trước gặp được ngươi. Thấu chương xong. Chương 241 phiên ngoại chi kiếp này, 1. Chương 241 phiên ngoại chi kiếp này, 1. Bạch Lâu Việt làm một giấc mộng. Mơ thấy chính mình bị người bẻ gãy đôi tay khang phục không được, mặt sau bị tang thi đàn cắn xé. Hắn xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán. Cái này động tác, hắn ngày thường mỗi ngày tỉnh lại đều sẽ làm, nhưng lúc này đây lại phát hiện bất đồng địa phương. Hắn chăn thay đổi. Ở mặt thế thứ 12 năm sau, đại gia chăn đều là phá bổ cái, nơi nào có giống hắn hiện tại trên người cái này một cái như vậy ấm áp. Hắn nhất định là còn đang nằm mơ chung. Lâu Việt buổi chiều có mỹ nữ lão sư khóa. Ngươi có đi hay không a? Vẫn là cùng anh em một khối trốn học đi ra ngoài uống hai khẩu. Bạch Lâu Việt trước mặt cái màn giường bị xốc lên. Bạch Lâu Việt sửng sốt, nhất thời không phản ứng lại đây ở hắn trước mắt lặp lại nói chuyện nam nhân là ai. Bạch Lâu Việt, ngươi nên không phải là ngủ ngu đi, vẫn là thật sự tai nạn xe cộ di chứng. Trở nên ngốc ngốc. Nếu không chúng ta này liền đi ra ngoài bệnh viện kiểm tra một chút, ngươi nhưng đừng ngạnh kháng a, đến lúc đó chúng ta nhưng không hy vọng ngươi ở trong ký túc xá xảy ra chuyện. Ký túc xá, hai nạn xe cộ. Bạch Lâu Việt lẩm bẩm ngữ, thấy được đặt ở đầu giường bên cạnh di động, hắn đưa điện thoại di động mở ra sau, nhìn đến mặt trên thời gian, hắn lăng đến chậm chạp không trở về thần tới. 12 năm trước. Hắn nằm mơ về tới 12 năm trước. Bạch Lâu Việt nằm ở trên giường nhắm mắt lại, đang nằm mơ thời điểm hắn cũng tưởng hưởng thụ một chút thoải mái ổ chăn, đền bù một chút mấy năm nay ngủ cũng ngủ không tốt giấc. Bạch Lâu Việt là làm sao vậy? Đều không để ý tới người. Nếu không phải hắn mấy ngày hôm trước ra quá tai nạn xe cộ, ta mới lười đến còn hắn, này nên sẽ không thật sự bị đâm. Hiện tại mới phản ứng lại đây. Bạch Lâu Việt nằm ở trên giường, đối bạn cùng phòng khe khẽ nói nhỏ nghe được rõ ràng, hắn rôi tay ở trên đùi nhéo một phen, cảm giác được đau ý hắn mới phản ứng không thích hợp. Bạch Lâu Việt ngồi dậy, nhìn hạ bốn phía cùng di động chờ hết thể vật phẩm. Hắn xác định một sự kiện thật, hắn trọng sinh về tới mặt thế 12 năm trước, mặt thế sắp đến 5 ngày trước. Ở nhận thấy được thời gian không đợi đãi nhân sau. Hắn đem hắn di động tiền toàn bộ vân tay chi trả chuyển rời đến một trường tạp thượng, mới khó khăn lắm vừa qua khỏi 1 vạn đồng tiền. 1 vạn đồng tiền, có thể mua đồ vật cũng không nhiều. Tiền phải tốn ở lưới giao thượng. Hắn đem trên giường, trong ngăn tủ có thể sử dụng, có thể xuyên toàn bộ đều thu thập hảo, cùng nhau mang đi. Hắn nhớ rõ tự Bạch đã từng không ngừng là một lần cùng hắn nói qua nàng quê quán chết thị, hắn muốn đuổi ở mặt thế đã đến trước đem tự Bạch cấp tìm trụ. Mặt thế lúc đầu nàng nhất định thực sợ hãi, hắn lại nhiều mua điểm chữ hàng, là có thể chịu đựng ngay từ đầu khó nhất ngao một đoạn thời gian. Bạch Lâu Việt là kích động. Trời cao cho hắn một lần trọng sinh cơ hội, hắn nhất định hảo hảo vận tác, hảo hảo chuẩn bị, tranh tiên làm mặt thế đệ nhất căn cứ người, đến lúc đó mới có vô số người nghe theo chính mình, bảo hộ chính mình. Nói cách khác, tùy thời có bị vứt bỏ, không cho ăn cơm tình huống xuất hiện. Bạch Lâu Việt ngươi đây là bao lớn bao nhỏ muốn làm gì? Các bạn cùng phòng vốn là ở chơi game, nghe được động tĩnh, thấy Bạch Lâu Việt thu thập này thu thập kia, vẻ mặt khó hiểu nhìn Bạch Lâu Việt. Nếu là thu thập quần áo, kia đến còn có thể lý giải, nhưng này liền chăn đều thu thập lên. Này như là muốn về hưu không đọc sách giống nhau. Bạch Lâu Việt ngươi nên không phải là liền thư đều không đánh gây đọc đi, lại quá có 1 năm chúng ta liền tốt nghiệp, ngươi có cái gì luẩn quẩn trong lòng. Lại như thế nào chán ghét học tập, nhẫn cái 1 năm là được, đến lúc đó muốn làm sao liền làm gì, hiện tại gấp cái gì. Bạch Lâu Việt nhìn về phía mặt khác 3 cái bạn cùng phòng, hắn ở mặt thế đãi lâu lắm, đã sớm không nhớ rõ này 3 người, trước mắt hắn còn phải rời khỏi. Bạch Lâu Việt chủ dẫm một hồi, lộ ra tưởng nói lại khó có thể nói ra biểu tình. Ở cái này 20 bỏ ra đầu học sinh phần lớn đều còn thực đơn thuần. Ở nhìn thấy Bạch Lâu Việt bộ dáng này liền truy vấn lên. Nói dối chuyện này, đối Bạch Lâu Việt mà nói tiện tay dính tới, nhà ta đã xảy ra chuyện, sắp phá sản, khả năng thư đều đọc không nổi nữa. Ta nghĩ đem đồ vật đều thu thập mang về, cũng hảo giảm bớt một ít trong nhà gánh nặng. Nếu có thể, ai không nghĩ đọc sách đâu. Ta đi rồi, các ngươi 3 cái phải hảo hảo, muốn cùng ta thường liên lạc. Các bạn cùng phòng trường lớn đôi mắt, nhìn về phía Bạch Lâu Việt biểu tình có chút hoảng, đau lòng. Như thế nào sẽ như vậy đột nhiên? Lúc trước giống như cũng không có thế ngươi nhắc tới quá, kia thật sự cũng chỉ có thể bộ dáng này sao. Bạch Lâu càng lại tiếp theo biên, mới biết được không lâu, đúng vậy, ta muốn chạy nhanh về nhà. Cho nên ngươi mấy ngày hôm trước mới có thể đi ở trên đường cái bị xe đâm, chính là bởi vì biết được nhà ngươi sự tình sao. Bạch Lâu Việt gật đầu, nhưng trên thực tế hắn căn bản là không có phương diện này ký ức, nghĩ không ra, các ngươi có thể hay không mượn ta điểm tiền, chờ ta công tác trả lại các ngươi, ta đã cùng trường học xin tạm nghỉ học. Ta nhìn xem, thấy bạn cùng phòng sôi nổi đào di động xem ngạch trống, Bạch Lâu Việt trong lòng vui mừng. Hiện tại còn không có mặt thế, hắn muốn chữ hàng phải đại lượng tiền tài đi mua bán vật chất. Nhà ta cấp sinh hoạt phí còn chưa tới, ta trong tay liền sinh 6.000 nhiều, chỉ mượn ngươi 5.000 thành sao, dư lại ta chính mình lưu trữ đương sinh hoạt phí. Ta có 1 vạn, ta có 1.000. Tiền nhất nhất chuyển cho Bạch Lâu Càng, Bạch Lâu Việt duỗi tay hủy diệt trên mặt căn bản liền không tồn tại nước mắt, tiến lên từng người ôm lấy bạn cùng phòng. Cảm ơn các ngươi, ta sẽ nhớ rõ các ngươi ân tình. Chờ ta quay đầu lại nhất định còn cho các ngươi. Bạn cùng phòng vội vàng trấn an Bạch Lâu Việt trong nhà phá sản tâm tình. Cũng từng người tỏ vẻ sẽ đi qua nhìn xem Bạch Lâu Việt. Bạch Lâu Việt thu được trước sau, rời đi ký túc xá trước, hữu nghị nhắc nhở một chút bọn họ 3 cái. Mấy ngày nay thời tiết không tốt, không cần đi ra ngoài, nhớ rõ nhiều bị điểm ăn. Ngày mưa, không cần gặp mưa, nhớ rõ nhất định không cần xối đến vũ. Đối với Bạch Lâu càng kỳ kỳ quái quái nói, các bạn cùng phòng chỉ là nghe một chút cũng không có để ở trong lòng. Liền hỗ trợ Bạch Lâu Việt đem hắn hành lý bao lớn bao nhỏ dẫn theo đi bãi đỗ xe. Đem hành lý bỏ vào Bạch Lâu Việt mới vừa vào đại học khi, người trong nhà mua lại đây cho hắn xe. Ta đi rồi, các ngươi bảo trọng. Vừa vặn các ngươi trở về thời điểm có thể đi trường học siêu thị mua điểm ăn, bánh mì bánh quy mì gói chân giò hun khói này đó. Bạch Lâu Việt lái xe đi rồi, nhìn đuôi xe 3. Các bạn cùng phòng thực khó hiểu, nhưng ngẫm lại chính mình ở trong ký túc xá có đôi khi đói bụng còn có thể làm ra ha ha. liền đi siêu thị mua sắm đi. Chờ bọn họ trả tiền thời điểm, bọn họ mới phản ứng lại đây bọn họ liền Bạch Lâu Việt trong nhà địa chỉ cũng không biết, đến lúc đó người không trở lại trường học, số di động một đuổi, bọn họ căn bản là liên hệ không đến Bạch Lâu Việt, đến lúc đó bọn họ mượn cấp Bạch Lâu Việt tiền liền sẽ ném đá trên sông. Tính, đại gia đừng nghĩ nhiều, Lâu Việt không phải là người như vậy, hắn đáp ứng rồi liền sẽ làm được. Đồng thời ở siêu thị mua sắm người cũng không ngăn chỉ có bọn họ mấy cái, còn có mang theo 2 vạn nhiều đồng tiền Bạch Lâu Việt, một phen quét sạch bánh nén khô mì gói một loạt mại tồn trữ lương thực. Bao lớn bao nhỏ xách theo đặt ở trên xe, vội vàng thời gian lái xe đi chết thị. Thấu chương xong. Chương 242 phiên ngoại chi kiếp này, 2. Chương 242 phiên ngoại chi kiếp này, 2. Bạch Lâu Việt nguyên tưởng rằng hắn trọng sinh trở về, vẫn là ở mặt thế đã đến mấy ngày hôm trước, liền đủ để có thể chứng minh trời cao là muốn làm hắn một lần nữa đền bù lúc trước tiếc nuối, không hề làm sai lựa chọn. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là mặt thế trước tiên. Nay nhắc tới trước liền quấy rầy kế hoạch của hắn, hắn nguyên tính toán đi tìm được tự Bạch sau liền hồi chính mình quê quán phụ cận, hiện thực là hắn còn chưa tới chết thị, thậm chí đều còn chưa tới Dung Thành, mặt thế liền bắt đầu. Liều mạng chạy trốn, bị tang thi cắn xé người, tiện đà nhanh chóng biến thành tang thi. Cao tốc thượng liền phải đổ lên. Hắn biết thực mau liền sẽ đi không được, Bạch Lâu Việt lập tức quay đầu, cùng khác xe đụng vào sau cũng không đi để ý tới, bận rộn lo lắng thoát đi khai cao tốc lộ, thay đổi tuyến đường, khai đường nhỏ. Mặt thế đều bắt đầu rồi, hắn còn không có nhìn thấy tự Bạch, lại còn có không biết tự Bạch này sẽ ở cái gì trường học đọc sách. Bạch Lâu càng bực bội vỗ vỗ tay lái. Hắn không nghĩ tới chính là này, một tìm chính là vài tháng về sau. Hắn tìm thật nhiều cái tiểu căn cứ đều tìm không thấy tự Bạch thân ảnh, mắt thấy chiếc viên sơn bảo vật liền phải xuất thế, hắn đành phải đi trước đi chiếc viên sơn thượng. Ngoài ý muốn chính là, hắn đụng phải tự Bạch. Hắn thật cao hứng, nhưng không nghĩ tới một cái đối mặt, nàng liền cầm lấy trường đao đâm trúng hắn. Hắn phảng phất lại về tới hắn mỗi ngày làm ác mộng thời khắc. Cũng may hắn trái tim cùng thường nhân có điều bất đồng, lúc này mới còn sống, nhưng cũng cho hắn thân thể tạo thành nhất định ảnh hưởng. Hắn như là về tới kiếp trước nhật tử, bắt đầu dưỡng thương. Ở đi ra ngoài thời điểm, hắn đều sẽ nhiều mang mấy cái bảo tiêu bảo hộ chính mình, phòng ngừa tái ngộ thấy loại tình huống này phát sinh. Chiết viên sơn một hàng ngoại, hắn lại về tới không có tìm được tự Bạch nhật tử, chiết thị lại xuất hiện kiếp trước trước nay đều không có thử quan thành. Hắn ký ức không có làm lỗi, đây là kiếp trước không có một cái căn cứ. Nếu kiếp trước bọn họ cũng có một cái giống thử quang thành như vậy căn cứ, bọn họ cũng không đến mức quá đến như vậy khó. Hắn càng không nghĩ tới chính là thử quang thành căn cứ trường chính là tự Bạch. Hắn cho rằng tự Bạch cũng cùng hắn giống nhau là trọng sinh trở về, nhưng nhiều lần thử sau phát hiện tự Bạch cũng không phải, cùng mặt thế trước nàng có rất lớn bất đồng, nàng lạnh nhạt nàng ít khi nói cười nàng thậm chí đối một chút sự tình đều thực đạm nhiên. Liền dường như kiếp trước tự Bạch chẳng qua là hắn tưởng tượng ra tới, là một người khác. Hắn chán ghét nhất một người Tần Thiên cũng xuất hiện ở tự Bạch bên người. Hắn phẫn nộ hắn muốn tự Bạch khắc khẩu một hồi, nhưng tự Bạch chỉ biết dùng một bộ xem tiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn hắn, thậm chí còn sẽ thực trực tiếp hỏi hắn một câu, cùng hắn có quan hệ gì. Đúng vậy, nay một đời tự Bạch còn cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Bạch Lâu Việt bình tĩnh lúc sau, liền đem trọng tâm đặt ở tu sửa chính mình căn cứ thượng. Nhưng chờ hắn lại lần nữa nghe nói tự Bạch tin tức khi, nàng cư nhiên cùng Tần Thiên ở bên nhau. Lúc này Tần Thiên, đã biến thành một cái quái vật, nói là tang thi lại không hoàn toàn là, nói là người nhưng lại biến đến dị. Đây là kiếp trước chưa từng có phát sinh sự tình. Không riêng gì như thế, tự Bạch sáng tạo thử quang thành ở kiếp trước cũng là trước nay đều không có, cho nên hắn mới nhiều lần hoài nghi tự Bạch là trọng sinh. Nay một đời đã xảy ra rất nhiều kiếp trước đều không có sự tình, hắn mất đi trọng sinh giả ưu thế. Hắn tìm cái thời gian, trộm lưu vào để phòng cực nghiêm thử quan thành, muốn thấy Tần Thiên, xem hắn có hay không xứng đôi tự Bạch. Hắn gặp gỡ tự Bạch. Tự Bạch đem hắn đuổi ra đi thử quan thành, hắn tưởng, hắn lại nỗ lực nhất định có thể làm tự Bạch thay đổi chủ ý. Kiếp trước hắn, tự Bạch có thể thích hắn. Nay một đời, nhất định cũng không ngoài ý muốn. Nhưng hắn mới vừa chạy về chính mình căn cứ không bao lâu, liền thấy được tự Bạch ở trên diễn đàn quan tuyên nàng cùng Quý Hằng kết giao, đánh lui cùng Tần Thiên ở bên nhau lời đồn. Quý Hằng. Đó là kiếp trước tang thi vương, hiện tại tự Bạch cư nhiên cùng hắn ở bên nhau. Bạch Lâu Việt không thể tiếp thu, hắn gọi điện thoại cấp tự Bạch, nhưng tự Bạch cũng không tiếp, hắn đành phải đánh cấp Quý Hằng, nói cho bọn họ có tang thi quần thể lại nghiên cứu tang thi tăng cường sự tình. Hắn cho rằng hắn báo cho này đó sau, tự Bạch có thể đối hắn có sắc mặt tốt, nhưng này như là hắn lừa mình dối người. Thức mau, tang thi chiều tiến đến. Đây là dĩ vãng đều toàn sở không có tang thi số lượng. Này đó tang thi có trí tuệ trên người nhanh nhẹn, nhất nhất đem bảo hộ hắn bảo tiêu đều cắn đi, hắn đuổi ở cuối cùng thời điểm, đuổi kịp đoàn tàu, đi tới Thử Quang Thành. Ở đoàn tàu nội, hắn thấy được Tự Bạch đám người liều mạng đem Tang Thi sát diệt thân ảnh. Hắn tưởng đi xuống, tưởng ở Tự Bạch trước mặt lại soát một đợt hảo cảm. Nhưng bốn phía Tang Thi quá nhiều, hắn sờ sờ chính mình ngực, hắn lo lắng hắn soát hảo cảm không thành phản đến là chính mình thành Tang Thi. Hắn ở đoàn tàu thượng đẳng thật lâu. Chờ Tang Thi thiếu, hắn mới xuống xe, đi mở ra hắn thân thủ, nhưng hắn mới vừa tiến Thử Quang Thành, liền thấy được Tự Bạch bảo hộ chính ngồi xổm quỳ trên mặt đất, một bên sửa sang lại Tang Thi dung nhan, động tác máy móc quý hằng. Chính là người này. Kiếp trước là Tang Thi, nay một đời càng là hoành ở hắn cùng Tự Bạch trung gian. Tự Bạch chỉ có thể bảo hộ hắn, sao lại có thể đi bảo hộ nam nhân khác? Người như vậy nên chết. Đỡ phải hắn về sau thành Tang Thi Vương. Trong lòng kia cổ giấm vị một dũng dựng lên, Bạch Lâu Việt trảo qua Tang Thi hướng Quý Hằng phương hướng đẩy qua đi, lại cảm nhận được Tự Bạch sát ý. Loại cảm giác này, hắn ở làm ác mộng thời điểm không ngừng tái hiện. Hắn biết Tự Bạch cũng là trọng sinh. Nhưng Tự Bạch lại là đao đao nặng tay. Nếu là bởi vì kiếp trước hắn đem nàng bỏ xuống chuyện này, nàng muốn giết hắn, không gì đáng trách. Mấy ngày nay tới giờ, hắn ở Tự Bạch trước mặt lắc lư như vậy nhiều lần, cũng không thấy nàng động thủ, vậy đủ để thuyết minh nàng cũng không sẽ bởi vì việc này đối hắn xuống tay. Kia hiện tại đột nhiên thay đổi cái tính tình, vậy chỉ có thể thuyết minh là nàng là bởi vì Quý Hằng. Hắn bị Tự Bạch dùng đồng dạng phương thức, đẩy hướng về phía Tang Thi, bị Tang Thi cắn xé sau còn tao ngộ tới rồi Tự Bạch chém giết. Hắn đã chết. Nhưng hắn cũng không có tiến đến trong truyền thuyết địa ngục, cũng không có bị Hắc Bạch hai lão câu dẫn đầu thai, hắn chỉ có một hư ảnh, liền như vậy phiêu phù ở giữa không trung, hắn không biết hắn hẳn là đi con đường nào, hắn liền như vậy bay đi theo Tự Bạch phía sau. Nhìn nàng cùng Quý Hằng bận rộn, yêu đương chờ hắn không nghĩ nhìn đến sự tình. Giống như là cho hắn trừng phạt. Hắn thấy được Quý Hằng đối nàng hảo, chậm rãi hắn cũng biết hắn trước kia 10 phần sai địa phương ở nơi nào. Hắn nhìn bọn họ tổ chức hôn lễ, sinh cái nữ nhi, hạnh phúc sinh hoạt. Hắn tưởng, hắn cũng nên rời đi. Những năm gần đây, hắn đi theo bọn họ phía sau, hắn minh bạch bọn họ chi gian cái loại này cho nhau tín nhiệm vướng bận cảm tình. Hắn tưởng, hắn cũng nên phải rời khỏi. Hắn hy vọng Tự Bạch vĩnh viễn đều có thể như vậy hạnh phúc. Trọng sinh giả, cũng không nhất định có thể xoay chuyển càn khôn, bất quá là tự mình lừa gạt cho chính mình thượng công xiềng. Hắn không có như vậy quan trọng, cũng không xứng được đến Tự Bạch ái. Hắn hoa số nhiều năm mới hiểu được đạo lý này. Ở hư ảnh chậm rãi biến mất theo gió phiêu tán khi, hắn thật sâu cuối cùng nhìn thoáng qua Tự Bạch. Mong ước, mạnh khỏe. Thấu chương xong. Chương 243 phiên ngoại chi thi khinh hòa thiên. Chương 243 phiên ngoại chi thi khinh hòa thiên. Ta thích ngươi. Từ các ngươi đi Nam Thành chi viện chúng ta, ngươi đưa cho ta đổ dùng tẩy rửa kia một khắc. Ở tiến vào nhị cấp vị diện, thế cục bắt đầu ổn định. Lục Diệu Giao mới rốt cuộc cố lấy dũng khí, hướng Thi Khinh Hòa biểu lộ tâm ý. Thi Khinh Hòa nhìn trước mắt cái này khuôn mặt rào hảo, hơi có chút thẹn thùng nữ hài tử. Hắn có chút mê mang, ôm nghi hoặc tâm thái, hỏi, ta kia sẽ có cho ngươi đệ đồ vật sao? Lâu lắm, ta không có gì ấn tượng, ngươi có thể hay không nhớ lầm người. Lục Diệu Giao là cái không dễ dàng khóc nữ hài tử, nàng kiên cường hiếu thắng lại tự mình, vô tâm không phổi. Thẳng đến gặp Thi Khinh Hòa, nàng mới biết được chú ý để ý một người rốt cuộc là cái gì cảm giác. Nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm cảm thấy cái này tương ngộ rất tốt đẹp, nàng bị nhốt ở cao lầu, nàng sinh mệnh nam chính tiến đến nghị cách cứu viện nàng, không thèm để ý trên người nàng dơ loạn, cho nàng đồ dùng sinh hoạt. Nàng biết nàng ở hồi tưởng lên khi, luôn là mang theo tốt đẹp lự kính. Nàng khát vọng nàng hy vọng Thi Khinh Hòa có thể cùng nàng giống nhau nhất kiến trung tình, yên lặng đem cảm tình đọng lại ở trong lòng thật nhiều năm. Nhưng sự thật chứng minh, này hết thể chẳng qua là nàng ảo cảnh, nàng tưởng tượng. Nàng ái người không thích nàng, thậm chí liền bọn họ mới vừa gặp mặt kia sẽ phát sinh sự tình đều không nhớ rõ. Nàng không biết Thi Nhẹ Thiên là thật sự không có ấn tượng, vẫn là tìm một cái cớ huyền cự nàng. Lục Diệu Giao có điểm muốn khóc, nàng nhìn Thi Khinh Hòa, ánh mắt kiên định, không có nhớ lầm, chính là ngươi. Mấy năm nay, ngươi liền đối ta không có bất luận cái gì cảm giác sao. Tại đây mấy năm, Lục Diệu Giao thường xuyên 3 ngày 2 đầu ngồi đoàn tàu đi tới đi lui thượng kinh thị cùng Thử Quang Thành. Mỗi một lần đến Thử Quang Thành nàng đều sẽ mang theo nàng làm ăn ngon cấp Thi Khinh Hòa, giống Thi Khinh Hòa chia sẻ nàng hỉ nộ ai nhạc, Thi Khinh Hòa cũng sẽ cùng nàng nói hắn một đoạn này thời gian sự tình, ở nhàn rỗi thời điểm, bọn họ còn sẽ ước cùng nhau đi ra ngoài chơi, thậm chí là quanh thân vùng núi đánh đi săn vật. Nàng vẫn luôn cho rằng hắn cũng là có một chút thích nàng. Lục Diệu Giao mở to hai trong mắt, nhìn Thi Khinh Hòa bất luận cái gì một tia biểu tình. Hắn đầu tiên là nghi hoặc, khiếp sợ, bừng tỉnh đại ngộ lại lâm vào mê mang chung. Có thể lại khảo. Làm bằng hưu không hảo sao. Lục Diệu Giao kia một câu lại lo lắng nhiều một đoạn thời gian nói tạp ở cuối cùng, nàng này sẽ rốt cuộc nhịn không được, hít sâu một hơi, từ trong miệng bài trừ một câu, hảo. Nàng biết nàng này sẽ khẳng định so với khóc còn muốn càng khó xem. Nàng rốt cuộc minh bạch mà thế trước người khác kia một câu thích ngươi người sẽ không làm người chờ lâu lắm là có ý tứ gì. Lục Diệu Giao về phòng trên đường, vẫn luôn suy nghĩ nếu Thi Khinh Hòa thích nàng, có lẽ đã sớm thổ lộ, cũng sẽ chủ động theo đuổi nàng. Nơi nào yêu cầu nàng trước mở miệng. Làm bằng hữu không tốt, nàng tưởng lại được một tức lại muốn tiến một thước một bước, nàng không hy vọng chỉ là lấy bằng hữu thân phận tham dự hắn sinh hoạt. Lục Diệu Giao đi rồi, Thi Khinh Hòa đều có chút hoảng hốt. Hắn thậm chí đều không có minh bạch Lục Diệu Giao như thế nào sẽ coi trọng hắn. Vừa thấy thượng chính là mười mấy năm tả hữu. Thi Khinh Hòa hơn 30 tuổi, hắn không phải lúc trước hai mươi mấy tuổi tiểu thanh năm đầu, tình yêu ở trải qua mặt thế, nhị cấp vị diện thời đại sau, có vẻ thực mờ mịt. Những năm gần đây hắn gặp qua ân ái như lúc ban đầu cũng liền chỉ có hắn ba mẹ ngoại, còn có Tự Bạch cùng Quý Hằng. Ngay cả lúc trước Minh Lượng cũng cùng hắn lao bà Minh Nguyệt Nguyệt ly hôn, một mình sinh hoạt. Thi Khinh Hòa chưa từng có giao quá bạn gái, hắn cũng không có hứng thú kết giao, cũng không nghĩ nói cập này đó cảm tình. Hắn tự do tự tại. Nếu là bên người nhiều một người, tựa hồ có chút không dễ chịu. Thi Khinh Hòa về nhà, ở đi ngang qua Quý Hằng phòng ở sau, hắn đẩy cửa đi vào, đập vào mắt chính là phụ tử nữ hiếu một mặt, tiểu nhân cấp lao đấm đấm chân, lao chính đùa với tiểu nhân hoa hoa cười to. Hắn đi tới rồi Quý Hằng bên cạnh ngồi xuống, một quyền cung đấm ở Quý Hằng trên đùi, hưởng thụ thật sự à, ngươi cái này gia đình chủ phu. Tùy ý Thi Khinh Hòa nói gì đó, Quý Hằng đều lấy gia đình chủ phu cái này thân phận tự hào, làm cho Thi Khinh Hòa trong lòng đều bực bội lên. Tự Bạch biết ngươi là cái dạng này sao? Ngươi còn không chạy nhanh đi nấu cơm, nhiều làm ta một phần. Khinh Hòa thúc thúc, ngươi cũng cùng Ngoan Bảo giống nhau đã đói bụng sao? Cho nên mới như vậy sinh khí, Ngoan Bảo ngày thường đã đói bụng thời điểm sẽ thở phì phì nha, như vậy không tốt, Khinh Hòa thúc thúc ngươi muốn khống chế tốt tâm tình của ngươi cảm xúc. Thi Khinh Hòa, ngươi gần nhất đều đang xem cái gì quỷ xúc điện ảnh. Ở Vô Tang Thi sau một đoạn thời gian sau, các ngành các nghề cũng bắt đầu phục hưng, trong đó liền có phim ảnh ngành sản xuất. Có săn thú loại, mặt thế cảnh tượng, bởi vậy phim ảnh ngành sản xuất ngay từ đầu lựa chọn đề tài chính là liên quan đến chạy trốn, chạy nạn chờ đề tài. Thi Khinh Hòa đi theo nhìn một mấy tập, nhưng cốt truyện thật sự cầu huyết lại không khoa học, liền từ bỏ, nhưng Tự Bạch nữ nhi ái xem a. Con tuổi nhỏ, luôn là thừa dịp bọn họ không chú ý thời điểm, lén lút xem nổi lên TV. Tiểu Ngoan bảo, ngươi có thể đi trước phòng làm việc tìm mụ mụ ngươi sao? Hoặc là ngươi đi cách vách ra tìm Hạ Gia Gia nãi nãi, làm cho bọn họ mang ngươi đi chơi. Tiểu Ngoan bảo lắc đầu, đôi tay ôm ở Quý Hằng trên đùi, không muốn rời đi. Quý Hằng nhìn ra Thi Khinh Hòa nghiêm túc, liền ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ cùng Tiểu Ngoan bảo thương lượng, mang theo nàng đi cách vách ra ra ra. Trở lại chính mình phòng lúc sau, Quý Hằng liền một bên bận việc nổi lên bữa tối, một bên hỏi hướng Thi Khinh Hòa, có chuyện gì, hiện tại có thể nói đi. Thoáng nhìn Thi Khinh Hòa do dự bộ dáng, Quý Hằng trắng một cái xem thường. Chờ hạ Tiểu Ngoan bảo trở về, ngươi nhưng không có cơ hội nói. Hảo hảo hảo ta nói. Ngươi dám tin tưởng sao, cư nhiên có người hướng ta thổ lộ, hỏi ta ý tưởng. Ta cũng không biết ta có cái gì ý tưởng, cảm giác cảm tình loại đồ vật này, ta đều không có được quá, ta cự tuyệt nàng, hiện tại làm bằng hữu đều có điểm xấu hổ, ta hiện tại cũng không biết hẳn là làm sao mới hảo, cho nên vì cái gì muốn đâm thủng này một tầng giấy, đơn giản đương cái bằng hữu còn có thể hảo hảo đi xuống đi đâu. Thi Khinh Hòa lại nhải, Quý Hằng nghe xong một hồi lâu mới biết được hắn nói chính là cái gì. Quý Hằng vô ngữ, liền này. Quý Hằng ngươi gần nhất thời mãn kinh tới rồi đi, có thể hay không nói chuyện. Cái gì liền này, ngươi là tưởng sao? Thi Khinh Hòa trừng ngục, như là bị người bắt một thùng nước lạnh giống nhau. Quý Hằng đưa cho Thi Khinh Hòa một lọ rượu, thử xem. Làm bằng hữu vì cái gì sẽ xấu hổ, không thể lý giải. Chỉ cần ngươi không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác. Có đôi khi cũng không tưởng cực hạn với chỉ nghĩ đương cái bạn tốt, nhân sinh khổ đoạn, vì cái gì muốn yêu thầm, vì cái gì muốn lấy bạn tốt thân phận đi tham dự người này thế giới, lấy bạn lữ, trượng phu thê tử thân phận làm bạn đối phương không hảo sao. Thi Khinh Hòa, ái là ích kỷ, là chiếm hữu. Ngươi thích liền dũng cảm một chút, không thích khiến cho nhân ra sớm một chút chặt đứt ý niệm. Làm người nữ hải tử hảo hảo lại tiếp tục tìm cái ái nàng người. Như vậy không hảo sao. Quý Hằng rất ít thời điểm sẽ dùng một lần nói nhiều như vậy lời nói, này hội kiến Thi Khinh Hòa buồn rầu, liền nhiều lời vài câu nhắc nhở hắn. Thấu chương xong. Chương 244 phiên ngoại chi Thi Khinh Hòa Thiên, 2. Chương 244 phiên ngoại chi Thi Khinh Hòa Thiên, 2. Thi Khinh Hòa nằm ở trên giường, trong đầu quanh quẩn Quý Hằng theo như lời Sở Hữu nói. Vì cái gì muốn lấy bạn tốt thân phận đi tham dự người này thế giới, lấy bạn lữ, trượng phu thê tử thân phận làm bạn đối phương không hảo sao? Không hảo sao? Thi Khinh Hòa, ái là ích kỷ. Thi Khinh Hòa nhắm mắt, mấy câu nói đó càng thêm rõ ràng không ngừng thoáng hiện. Hắn bực bội rời giường, đi phòng bếp mở ra tủ lạnh, lấy ra rượu, ngồi ở cửa nhà, tâm phiền ý loạn một lọ uống. Thi phụ thi mẫu bị kinh đánh thức, nghe được cửa nhà ầm ĩ thanh âm, hai người ghé vào trước cửa, xuyên thấu qua muôn mắt, liền nhìn đến đã uống say phát điên Thi Khinh Hòa. Hắn đây là làm gì, nhật tử quá đến quá thoải mái. Đại buổi tối không ngủ được uống say phát điên. Thi mẫu mắng liệt liền phải mở cửa, đi đem Thi Khinh Hòa kéo vào ra môn, loại này thời tiết, đại bên ngoài chơi, là muốn bị cảm, chúng ta chạy nhanh đi đem hắn kéo về phòng đi. Nàng còn không có tới kịp mở cửa, đã bị thi phụ kéo lại, hừ, chúng ta đừng động hắn, bao lớn người xem này chính xác khẳng định là vì tình sợ khốn, ngươi xem tiểu hàng hài tử đều 2-3 tuổi, hắn nhiều năm như vậy còn cô gia lão nhân, mặc kệ hắn, lao bà tử chúng ta trở về ngủ chúng ta. Thật vậy chăng? Phía trước giống như cũng không có nghe nói nữ hải tử kia a. Ai ta kỳ thật phía trước còn tưởng rằng hắn thích nam hải tử, nói như vậy là ta chính mình tưởng sai rồi. Thi phụ điếu môi, cũng không nhất định, này không phải còn không có nhìn đến bóng người từ sao. Kia chúng ta tiếp tục ngủ chúng ta đi, nếu là nữ hải tử thì tốt rồi, chúng ta ngày mai hỏi lại hỏi cái này tiểu tử thúi. Là, chạy nhanh ngủ không còn sớm, ngày mai ngươi lại muốn đau đầu. Thi Khinh Hòa tỉnh lại thời điểm đầu choáng váng nao trướng. Hắn nhìn thời gian điểm, đã là ngày thứ 3 buổi sáng, bụng không đến một trận vang. Hắn xoa xoa cái chán, một bên thong thả đứng dậy. Một cái không chú ý đụng phải tường, làm hắn cả người đều thanh tỉnh lại đây. Rửa mặt hảo liền ăn bữa sáng đều bất chấp, hắn ngay cả vội chạy tới lục rượu giao trong nhà, nhưng chụp một hồi lâu môn, cũng không có người khai, điện thoại cũng không có tiếp. Tưởng tượng đến lục rượu giao không để ý tới hắn, thì Khinh Hòa tâm nháy mắt nắm khẩn, điên cuồng chụp phủi lục rượu giao trong nhà môn. Lục rượu giao trong nhà môn không khai, ngược lại là nàng hàng xóm ra cửa phòng khai. Có thể hay không đừng chụp, đại buổi sáng ồn muốn chết. Chính ngươi không ngủ được, người khác còn muốn ngủ đâu được không? Thi Khinh Hòa nhìn đến người ngay cả vội hỏi, Tiểu Kha, lục rượu giao người đâu? Nên sẽ không ở trong nhà đã xảy ra chuyện đi, này không thể được. Thi Khinh Hòa làm bộ liền phải hướng lục rượu giao ra môn phá khai, nghe được Lưu Kha nghi hoặc hỏi, nàng không phải đi thượng kinh thị sao? Lục rượu giao ngày thường liền đi tới đi lui này thượng kinh thị. Có thể ra gì sự tình, ngươi đừng lúc kinh lúc giống, ghê gớm ngươi đánh nàng điện thoại nhìn xem, lại không phải không điện thoại. Ta không đả thông. Không có khả năng, buổi sáng nàng còn công đạo ta giúp nàng chiếu cố một chút trong nhà miêu mễ. Khi nào a? Thi Khinh Hòa rũ tay, ngón tay cái cắm ở ngón trỏ thượng, hắn có một ít khẩn trương, hắn nguyên bản ngày đó buổi tối uống rượu thời điểm liền nghĩ đến rất rõ ràng, hắn tưởng cùng lục rượu giao thử xem. Ai biết ngủ cả ngày. Liền 10 phút trước kia. Ta đều phải ngủ rồi, ngươi lại đem ta đánh thức, mặt sau không chuẩn lại gõ cửa, ta muốn ngủ tiếp sẽ. Lưu Kha đem lục rượu giao trong nhà chìa khóa một phen ném cho Thi Khinh Hòa, ngươi giúp nàng miêu mễ uy hạ miêu lương, chìa khóa quay đầu lại phóng ta này cửa sổ thượng. Coi như ngươi là đánh thức ta bồi tội cơ hội. Thi Khinh Hòa ngơ ngác đem chìa khóa tiếp được, trầm khuôn mặt đem lục rượu giao ra mở ra. Hắn ngày thường cũng không thường tới nàng trong nhà, khoảng cách thượng một lần đã là 2 năm trước. Nơi này ra cụ bày biện như cũ như 2 năm trước giống nhau. Rõ ràng không có như thế nào gặp qua nhà nàng mèo con, nhưng nó cũng không thấy sinh, như là đã sớm quen thuộc hắn hơi thở, nhìn thấy hắn kích động chạy tới, nhào vào hắn cẳng chân chỗ, ôm ấp hắn. Đây là một con bình thường quất miêu. Ở mặt thế sủng vật cũng ít thấy, không có biến dị càng là thiếu chi lại thiếu, này chỉ quất miêu, là bọn họ lúc trước cùng nhau ra ngoài gặp được đến, tự kia sẽ sau, lục rượu giao liền vẫn luôn dưỡng nó. Có đôi khi lục rượu giao đi thượng kinh thị thời điểm sẽ làm ơn Lưu Kha, hoặc là làm ơn hắn tới chiếu cố một chút. Nhưng đa số là làm Lưu Kha hỗ trợ. Thi Khinh Hòa vụng về cấp miêu mễ tăng thêm đồ ăn, chuẩn bị cho tốt sau liền ngồi ở phòng khách thượng, nhìn nó ăn cơm, một bên nhìn nàng cư trú quá địa phương. Khoảng cách hắn gọi điện thoại đã qua đi một cái giờ. Thi Khinh Hòa lại lần nữa gọi điện thoại, cũng không có tiếp nghe. Hắn càng thêm tâm phiền ý loạn. Hắn biết lục rượu giao đi thượng kinh thị thông thường đều sẽ vội tốt nhất một hồi thời gian, nhưng mỗi lần hắn gọi điện thoại qua đi, cơ bản ở 10 phút nội liền tiếp nghe xong, chưa từng có giống như vậy qua hơn phân nửa cái giờ còn không có bất luận cái gì động tĩnh. Là nàng đã xảy ra chuyện, vẫn là cũng không tưởng phản ứng hắn. Thi Khinh Hòa đôi tay che mặt, theo mặt mà thượng gãi gãi chính mình đầu tóc. Trong lúc vô tình thoáng nhìn đặt ở phòng khách bàn hạ một quyển quái vở. Hắn biết đây là lục rượu giao nhật ký. Hắn lúc trước còn bởi vì này vợ quá ngây thơ mà cười nhạo quá lục rượu giao, đó là hắn lần đầu tiên tới lục rượu giao trong nhà, nhìn đến này bổn nhật ký, vừa muốn lấy qua tay, Lục Diệu Giao liền rất khẩn trương từ trong tay của hắn đoạt khai nhật ký, nàng biểu tình thực khẩn trương, sợ hắn đem này nhật ký cấp nhìn đi. Nhưng này sẽ, hắn biết rõ nhìn lén người khác nhật ký là không phúc hậu không tốt, hắn vẫn là nhịn không được, muốn xuyên thấu qua cái này nhật ký đi càng nhiều hiểu biết Lục Diệu Giao. 20-20 năm 11 nguyệt 08 ngày. Đây là ta thấy đến hắn đệ nhất mặt, hắn lớn lên xoáy khí, ở mặt thế cũng khó được bảo trì nên có sạch sẽ ngăn nắp, hắn là thủy hệ dị năng giả, hắn kia một đội người đều là như thế. Bọn họ đoàn người lái xe ngàn dặm xa xôi từ một cái tiểu địa phương lái xe chạy đến Nam Thành nghiên cứu khoa học đại lâu vì tiếp đi nghiên cứu khoa học nhân sĩ, mạo thiên đại nguy hiểm. Ngay từ đầu, ta còn không mừng Mục Tĩnh ra tay chi viện bọn họ, thậm chí nói năng lỗ mãng, nhưng hắn lại không có để ở trong lòng còn hỏi ta có cần hay không đổ dùng tẩy rửa. Ta trên người thực dơ loạn, đụng phải cái này Nam Hải cũng không có bị ghét bỏ, ta còn gần gũi quan khán hắn, bất quá ngắn ngủn vài giây thời gian, ta thực không biết cố gắng khẩn trương. Này sẽ, ta còn không có ý thức được ta đối hắn có ý tưởng không an phận. Ta cho rằng loại này ở mặt thế còn có thể bảo trì sạch sẽ ngăn nắp nam nhân là có thói ở sạch, thậm chí khả năng còn có một ít cổ quái, mà khi bọn họ vì đem chúng ta này đoàn người cứu ra nghiên cứu khoa học đại lâu, không nói hai lời đem tang thi máu mặt đầy toàn thân, ta mới phản ứng lại đây, này lại là ta thành kiến. Ta không nên dùng này đó thành kiến tới đối đại những người này, đây là ta trước kia đến bây giờ đều không có sửa lại tật xấu. Nhưng lần đầu tiên ta cảm thấy như vậy tính cách thật không tốt. Vì có thể ở hắn trước mặt lưu lại tốt ấn tượng, ta ở hắn trước mặt luôn là an an tĩnh tĩnh, thu liêm từ trước tùy ý làm bậy, ta khẩn trương ta thẹn thùng. Bọn họ đem này tang thi huyết một mặt liên tục thật nhiều thiên, một có nguy hiểm càng là chạy ở bọn họ đằng trước. Ta thiếu chút nữa bị tang thi thương tới rồi, là hắn cứu ta. Nhưng hắn lại không cho là đúng, cảm thấy chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, ta lại nhất nhất chặt chẽ nhớ kỹ. Mỗi đêm thượng ngủ không được thời điểm liền hồi tưởng khởi một màn này. Ta nhiều lần nhìn đến hắn, ta đều tưởng biểu lộ hạ chính mình tâm ý. Nhưng ta biết hắn cũng không thích ta. Thấu chương xong. Chương 245 phiên ngoại chi thi khinh hòa thiên, 3. Chương 245 phiên ngoại chi thi khinh hòa thiên, 3. 20-20 năm 4 nguyệt một ngày. Ngày cá tháng 4, đều nói ngày cá tháng 4 nói giỡn thường thường là nói thật. Nhưng ta liền mạo nói giỡn ngữ khí cũng không dám nói ra. Đây là ta thích hắn một năm, ta chưa bao giờ biết thích một người là cái dạng này cảm giác, sẽ chú ý hắn hỉ nộ ai nhạc, sẽ đi hỏi thăm hắn yêu thích, đi hỏi thăm hắn tin tức. Mỗi ngày ngủ trước ta ở viết nhật ký thời điểm, đều sẽ soát một chút di động, nhìn xem trên diễn đàn có hay không liên quan đến hắn tin tức. Nhìn đến hắn nói ở bên ngoài gặp cái gì nguy hiểm, ta vui vẻ hắn có thể bình an không có việc gì lại lo lắng hắn đụng phải như vậy nguy hiểm quái vật, thân ngộ nguy hiểm khi, ta không ở bên người. Nhưng tại bên người, lại có thể thế nào đâu. Thực lực của ta không bằng hắn, cũng không có tư cách cùng bọn họ cùng nhau ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. 20-20 năm ít nguyệt ít ngày. Đây là ta yêu thầm hắn thứ 5 năm, ta chưa từng có nghĩ tới ta sẽ yêu thầm một người dài đến 5 năm thời gian. Này 5 năm tới, ta hiếm khi có cơ hội có thể cùng hắn từng có nhiều tiếp xúc, hắn không phải ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, đã trở lại chính là hỗ trợ tu sửa thử quang thành sự tình, cả ngày vội mà không thấy bóng dáng, ta mỗi lần đều nói cho chính mình. Không nên gấp gáp, không nên gấp gáp, nên là chính mình sẽ không chạy, hắn bận rộn như vậy, hơn nữa ở mặt thế, nào có cái gì tâm tình nói liền luyến ái này đó. Mọi người đều vội vàng sinh tồn đâu. Nếu không có thử quan thành, ta nhật tử cũng thật không tốt quá. Ta nếm thử đi quên như vậy một người, nhưng lại là tưởng quên, hắn hình dáng càng thêm rõ ràng, này có lẽ là ta kiếp số đi. Thích, yêu thầm một người hảo khó. Hắn khi nào có thể chú ý tới ta? Thứ 7 năm. Ta cùng hắn không có bất luận cái gì đột phá tính phát triển, nếu phi nói có lời nói, đó chính là gặp mặt ở chung thời gian biến dài quá, này tính sao? Đều nói thất niên chi dương, nhưng ta vì cái gì càng ngày càng thích hắn. Một nữ hải tử có thể có bao nhiêu cái 7 năm, ta mệt mỏi ta rất khổ sở, nhưng ta tưởng tượng đến không thích hắn, càng khổ sở. Đệ thập năm, ta cùng hắn ở bên ngoài nhặt được một con không có biến dị bình thường quất miêu. Này rất ít thấy, cũng khó được. Kỳ thật ta cũng không thích miêu mễ. Miêu miêu cẩu cẩu này đó tiểu động vật ta đều không thích, nhưng vì có thể sử dụng càng nhiều cơ hội cùng hắn tiếp xúc, ta chịu đựng kia phân không quá nhiệt tình yêu thương tâm đem này chỉ quất miêu mang theo trở về, ta cấp quất miêu đặt tên vì Khanh Khanh, hài âm nhẹ nhàng, ta hy vọng có một ngày có thể sử dụng như vậy thân thiết kêu hắn. Ba mẹ vẫn luôn ở khuyên ta tương thân. Mặt thế sinh hoạt đã kết thúc, ta lý do cũng sắp qua loa lấy lệ không nổi nữa, ba mẹ già rồi, bọn họ rất muốn nhìn ta kết hôn sinh con. Rất muốn đem ta giao thác đến một cái yêu thương ta nam nhân trong tay, nhưng ta nên nói như thế nào, ta thích một cái nam sinh suốt 10 năm. Ta từ hai cái mạch không quen biết đến nhận thức, lại đến bây giờ có thể giống bằng hữu giống nhau ở chung, hoa suốt 10 năm. Ta thống hận chính mình ở cảm tình trước mặt không hề dũng khí. Thứ 12 năm, ta rốt cuộc lựa chọn cùng hắn biểu lộ tâm ý. Thẳng đến ngày này, ta mới hiểu được không phải mọi người đều có thể song hướng, không phải mọi người chấp niệm lâu rồi là có thể được như ý nguyện. Hắn nói đương bằng hữu không hảo sao. Không tốt, một chút đều không tốt. Ta chịu đủ lấy bằng hữu thân phận ở chung. Tái kiến ta 12 năm. Ta không yêu. Thi Khinh Hỏa từ đầu tới đuôi đem nhật ký xem xong, hắn hủy diệt trên mặt khống chế không được chảy xuống nước mắt. Hắn quá hỗn đản, biết quá muộn giác, làm một nữ hải tử yên lặng yêu thầm chính mình 12 năm. Nay một quyển nhật ký ghi lại nàng nặng chịu ái. Mà hắn cư nhiên hưởng thụ một cái cô nương quý giá 12 năm, tiêu hao nàng tình yêu. Hắn sao lại có thể như vậy hỗn đản? Hắn sao lại có thể ở mỗi lần hắn hoài nghi Lục Diệu Giao có phải hay không đối hắn có ý tứ thời điểm, theo bản năng tự rêu chính mình hiểu sai, nếu phía trước hắn đối chính mình tự tin điểm, có lẽ nàng căn bản là không cần nàng trước tới cho thấy tâm ý, mà là hắn. Nếu hắn không thích nàng, hắn như thế nào sẽ ở Lục Diệu Giao mỗi lần tới tìm hắn thời điểm, rõ ràng rất bận lại như cũ có thể rút ra thời gian tới. Nếu hắn không thích nàng, hắn như thế nào sẽ hướng Lục Diệu Giao chia sẻ chính mình sự tình. Nếu hắn không thích nàng, hắn như thế nào sẽ ở Lục Diệu Giao cho thấy tâm ý thời điểm, liền theo bản năng phủ nhận, muốn tiếp tục đương bằng hữu. Hắn sợ hãi, hắn lo lắng bọn họ không có cách nào đi đến một khối. Nhưng hắn lo lắng này đó có ích lợi gì, liền nếm thử đều không có liền phủ định chính mình. Hắn độc thân lâu rồi, chưa từng có nói qua luyến ái, trong lúc nhất thời nghe được có người thích chính mình thật nhiều năm, hắn lập tức liền hoảng sợ. Thi Khinh Hòa duỗi tay chịu chính mình một cái tát. Theo sau Thi Khinh Hòa đứng dậy, đem còn ở ăn lương thực khanh khanh bế lên. Một tay cầm nhật ký, chạy ra bên ngoài. Hắn muốn đi thượng kinh thị tìm nàng, hắn muốn nói cho nàng, lúc này đây đổi hắn tới ái. Thi Khinh Hỏa cũng không biết Lục Diệu Giao ở thượng kinh thị ra ở nơi nào. Hắn chờ xuống xe, mới phát hiện chính mình di động dừng ở Lục Diệu Giao ở Thự Quang Thành trong nhà. Cũng may hắn cư dân tạp vẫn luôn đều đặt ở trong túi, hắn đắp xe tới rồi thượng kinh thị một vòng làm việc đại sảnh, phí thật lớn một hồi công phu, mới đưa nghe được Lục Diệu Giao ra. Hắn nhìn trước mắt hơi lôi thôi chính mình. Định rồi ra khách sạn, đem chính mình rửa mặt thu thập sạch sẽ mới đi ra cửa mua quà tặng. Thi Khinh Hỏa thực may mắn chính mình ở cư dân tạp thượng tồn trữ không ít năng lượng tệ, mới có thể làm hắn đã quên mang di động, cũng có thể tùy tâm mua đồ vật. Ta tưởng đi trở về, cảm ơn ngươi hôm nay bất thời giờ ra tới bồi ta đi dạo phố. Thi Khinh Hỏa đang từ trả tiền, xách lên mới vừa mua quà tặng, nghe được quen thuộc thanh âm, mới vừa chuyển đầu liền thấy được trang điểm xinh đẹp Lục Diệu Giao. Ngày thường, Lục Diệu Giao đều ăn mặc hưu nhàn hoặc là đồ tác chiến, trước nay đều không có ăn mặc váy giày cao gót. Này một bộ trang điểm, Thi Khinh Hỏa nơi nào có không rõ. Nàng ở hẹn hò. Thi Khinh Hỏa nắm chặt sách theo quà tặng cùng trái cây, chịu đựng không có xông lên đi. Là hắn chậm một bước sao? Vẫn là hai người cũng chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, vì cái gì hắn chưa bao giờ có để Lục Diệu Giao nhắc tới quá có như vậy một cái quan hệ thân mật nam tính bằng hữu. Thi Khinh Hỏa hung tợn nhìn chằm chằm cặp kia vướt ve ở Lục Diệu Giao tóc tay. Từ trước, hắn chỉ ở Quý Hằng cùng Tự Bạch trên người nhìn đến cái này động tác. Ở nhận thấy được bọn họ muốn hướng bên này nhìn qua, Thi Khinh Hỏa lập tức bỏ qua một bên đầu, nâng lên tay. Đi thôi, đưa ta về nhà. Nghe được lời này sau, Thi Khinh Hỏa mới một lần nữa hướng bọn họ phương hướng nhìn lại, đi theo bọn họ phía sau. Hắn không biết chính mình muốn làm cái gì, hắn chính là muốn biết người nam nhân này là ai, bọn họ có phải hay không. Thi Khinh Hỏa hít sâu một hơi, nâng lên tay tới sờ sờ bối ở ngực trước miêu bao, tựa hồ như vậy mới có thể thuyết phục chính mình, Lục Diệu Giao vẫn là thích chính mình. Tay nàng bị người nam nhân này dắt lên. Thi Khinh Hỏa trừng ngục, muốn rít gào ra tiếng, nhưng há miệng thở dốc, cũng không có nói ra thanh tới. Hắn thực mâu thuẫn, đồng thời cũng thực dối rắm. Hắn muốn Lục Diệu Giao hạnh phúc, hắn hy vọng này phân hạnh phúc là hắn có thể cho nàng, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến nàng nhật ký, hắn lại không dám xuất hiện ở nàng trước mặt. Nếu hiện tại là nàng muốn, hắn đã cùng nàng bỏ lỡ kia 12 năm, có thể hay không quấy nhiễu tới rồi nàng hạnh phúc. Thấu chương xong. Chương 246 phiên ngoại chi thi khinh hòa thiên, 4. Chương 246 phiên ngoại chi thi khinh hòa thiên, 4. Thi Khinh Hỏa ở Lục Diệu Giao ra môn dưới lầu ngồi suốt một đêm. Hắn theo dõi thuật phản theo dõi đều là cùng lâm đội, thần thiên học. Lục Diệu Giao cùng nam nhân kia cũng không có phát hiện hắn. Thiên thực lãnh. Nhưng hắn còn không có tưởng hảo hắn có nên hay không tranh thủ một chút. Lục Diệu Giao cùng nam nhân kia nhìn qua còn có chút đáng chết xứng đôi, nàng cũng không cự tuyệt người nam nhân này. Lục Diệu Giao trong nhà. Lục Mẫu luôn luôn thức dậy rất sớm, đem phòng khách bức màn cuốn lên, liền thấy được ngồi ở cửa cách đó không xa một bóng hình. Nay sẽ, Lục mẹ cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Lại qua một cái giờ, Lục mâu đã làm tốt bữa sáng, đem trong nhà quét tước sạch sẽ, đi tới ban công phơi quần áo, lại thấy được người này vẫn luôn ngồi ở chỗ đó. Ngày thường trong nhà phụ cận là không có quá nhiều dân cư. Lục mẫu nhịn không được lại nhìn nhiều vài lần. Ai chúng ta ra môn khẩu phía dưới có cái nam nhân ngồi ở kia đều một cái giờ, bên ngoài như vậy lánh liền ngồi kia, này nhìn quái gọi người đau lòng. Cũng không biết người có bình thường hay không. Bằng không một hồi đến có thể xuống lầu cho hắn ly nước ấm. Lục Diệu Giao cười nhìn về phía Lục mẹ, ngươi quản người có bình thường hay không. Này không phải cũng sợ gặp được người xấu, tính mặc kệ hắn, đỡ phải còn gây họa thượng thân, bị người khác nhớ thương thượng. Khi còn nhỏ còn thường xuyên mang ngươi chơi Lâm A Di, ngươi còn nhớ rõ sao? Lần trước nàng tâm địa hảo, cấp một nghèo túng khất cái điểm ăn, kết quả đã bị ăn vạ, chạy đến trong nhà, thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Giao Giao, ngươi ngày thường ở bên ngoài cần phải nhớ rõ đừng dễ dàng giúp người xa lạ, quen thuộc cũng không được. Kia Lâm A Di không biết có phải hay không năm gần đây số phận không tốt, năm trước ngươi không ở, nàng bị quen biết nhiều năm lão bằng hưu bị lừa, thiếu chút nữa chân đều phải què. Lúc ấy chúng ta đều đang nói, ngươi muốn ở trong nhà tuyệt đối đem kia tiện nhân cấp bắt lại. Lục Diệu Giao lúc này mới buông chiếc đũa, tinh tế nghe một chút Lục Mâu nói đến. Cái này Lâm A Di ngày thường thực nhiệt tình yêu thương độn hóa, dựa vào kia một đám đến độn hóa ở mặt thế lúc đầu quá thật sự thoải mái, rõ ràng không có gì năng nàng, ở mặt thế gặp mấy cái đáng tin cậy người, một đường cho nhau nâng đỡ, gặp được nguy hiểm vận khí tốt cũng còn sống, nhưng mặt thế sau khi kết thúc, loại này vận khí tốt tựa hồ cũng tới rồi đầu. Nhiều năm bạn tốt tháng toán, nhớ thương Lâm A Di bạn trai. Đem nàng lừa đi ra ngoài, thiếu chút nữa gặp đến thú vật cắn xé, vốn tưởng rằng chỉ là ngoài ý muốn, lại không có nghĩ đến đều là nhiều năm bạn tốt tính kế. Chờ hạ ăn cơm xong sau, thừa dịp mấy ngày nay ngươi nghỉ phép, chúng ta cùng đi vấn an một chút Lâm A Di, ai hảo hảo một người mà thế như vậy cực khổ không ốm xuống dưới, trải qua này hai việc cả người này một năm bạo gầy đến không thành bộ dáng. Hảo. Lục Diệu Giao thu thập một phen, mặc vào thường lui tới không có mặc quá váy dài, vì thế Lục Mâu rất là vừa lòng. Lần đầu cảm thấy Lục Diệu Giao còn xem như cái nữ hài tử. Mới vừa ra cửa nhà, Lục Diệu Giao liền thấy được ngồi ở bên cạnh Thi Khinh Hòa, nàng chớp chớp mắt, nhìn hảo sẽ, mới xác định nàng không có nhìn lầm. Nhưng hắn này sẽ xuất hiện khắp nơi nhà nàng cửa làm cái gì? Giao Giao, ngươi như thế nào còn không đi? Lục Mẫu lại đi phía trước đi vài bước quay đầu phát hiện Lục Diệu Giao không đuổi kịp, còn đứng ở cửa nhà nhìn nam nhân kia bóng dáng. Lục Mẫu có chút khẩn trương lại đây đi dắt lấy Lục Diệu Giao tay. Quát liếc mắt một cái nam nhân bóng dáng. Mà liền tại đây sẽ, nam nhân cũng chính chuyển qua thân mình tới, lộ ra kia một trường xoáy khí mặt, nhưng có lẽ là thức đêm vẫn là bị gió lạnh thổi lâu rồi, hắn khuôn mặt hơi có chút tiểu tụy. Diệu Giao, muốn đi ra ngoài a? Thi Khinh Hòa đang muốn thông phải rời khỏi, không nghĩ tới liền gặp phải chính xuất môn Lục Diệu Giao, lúc trước tưởng tốt rời đi, chúc nàng hạnh phúc, ở nhìn đến nàng này trong nháy mắt đã bị vứt ném tại sau đầu. Hắn này gần là mấy ngày thời gian, kia nàng đâu? Suốt 12 năm, Thi Khinh Hòa há miệng thở dốc, nhìn về phía đứng ở Lục Diệu Giao bên cạnh người, chào hỏi. Giao Giao, các ngươi nhận thức à, như thế nào không nói sớm, tiên tiến tới ngồi ngồi, chúng ta đi Lâm A Di ra không nóng nảy. Lục Mâu rất ít thấy Lục Diệu Giao nam tính bằng hữu về đến nhà phụ cận, lập tức nhiệt tình lôi kéo Thi Khinh Hòa hướng trong nhà đi. A Di chờ một lát một chút. Lục Mâu thấy Thi Khinh Hòa dẫn theo bao lớn bao nhỏ hộp quà, oán trách liếc mắt một cái, tiểu hòa ngươi cũng thật là, này tới trong nhà. Cũng không gõ cửa tiến vào, này nếu là Giao Giao không có phát hiện ngươi, kia chúng ta hôm nay không phải bỏ lỡ sao. Còn có Tiểu Hòa, ngươi này tới liền tới, còn mua nhiều như vậy đồ vật, này tốn nhiều tiền à, hiện tại sinh hoạt không dễ dàng, lần sau nhưng không thịnh hành mua nhiều như vậy đồ vật, người tới là được. Giữa trưa liền ở A-di ra ăn đi, A-di liền không quấy rầy ngươi cùng Giao Giao ôn chuyện, A-di ra cửa mua đồ ăn đi. Thi Khinh Hòa làm tốt tới cửa nhìn thấy gia trưởng chuẩn bị. Nhưng giờ khắc này ở cùng Lục Mâu ở chung thời điểm, hắn thực khẩn trương, hắn lần đầu tiên thực hâm mộ Quý Hằng, đều không cần trải qua này đó. Hắn khẩn trương đến không biết nói cái gì hảo. Chỉ có thể khẩn trương gật gật đầu. Nhìn thấy Thi Khinh Hòa thật mạnh phản ứng, Lục Mâu còn có cái gì không rõ. Nhưng nhà nàng bảo bối Giao Giao đã chuẩn bị cùng tương thân đối tượng thử xem, cái này Nam Hải tử đến là đã tới chậm. Lục Mâu tuy như vậy cảm khái thổn thức, nhưng còn muốn lại quan sát tương thân đối tượng. Vạn nhất Giao Giao thích chính là cái này khoản đâu. Không được, nàng cần phải đi đem nàng ba cấp kêu trở về, giữa trưa cùng nhau ăn cơm thăm tìm tòi nghiên cứu thế nhưng. Lục Mẫu vội vội vàng vàng dẫn theo mua đồ ăn rổ ra cửa, vô cùng lo lắng, Lục Diệu Giao ở phía sau khuyên đều khuyên không được. Chờ người trong nhà vừa đi, nơi này liền dư lại Lục Diệu Giao cùng Thi Khinh Hòa. Ta đi trước cho ngươi đảo ly nước ấm. Lục Diệu Giao có chút co quắp, đôi tay theo bản năng nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình đùi. Thi Khinh Hòa vừa định gọi lại nàng, liền nhìn nàng đã đứng dậy đi cho hắn đổ nước. Sao ngươi lại tới đây, là đã xảy ra sự tình gì sao? Lục Diệu Giao đổ ly nước gấm đặt ở Thi Khinh Hòa trước mặt, biên nói chuyện một bên ngồi ở hắn đối diện. Ngươi như thế nào không có tiếp ta điện thoại? Thi Khinh Hòa hồi tưởng khởi hắn lúc trước nhìn đến Lục Diệu Giao cùng một người nam nhân đi dạo phố thân ảnh, hắn giấm vị liền nhịn không được muốn quá độ ra tới, lại đối lập chính mình đánh vài cái điện thoại không một không người tiếp nghe, chênh lệch rất lớn, Thi Khinh Hòa muốn biết cái đáp án. Kia sẽ đang ở vội không phát hiện, chờ ta quay đầu lại phát hiện, đánh trở về thời điểm ngươi cũng không có tiếp. Ngay từ đầu, Lục Diệu Giao nhìn thấy cuộc gọi nhờ thật nhiều cái, nàng thực khẩn trương, sợ là Thi Khinh Hòa xảy ra chuyện gì, nhưng đánh sau khi trở về chậm chạp không có người tiếp nghe, nàng tâm lại bắt đầu chậm rãi lạnh xuống dưới. Nàng không tiếp hắn điện thoại, hắn cũng không tiếp nàng điện thoại. Bọn họ huề nhau. Ta lại đây vội vàng, đem điện thoại rơi xuống, bất quá còn hảo ta cư dân tạp là mỗi ngày đều mang theo. Giao Giao, ta có thể như vậy kêu ngươi sao? Lục Diệu Giao tâm nhắc lên, gật gật đầu, tiếp theo liền nghe được làm nàng dự kiến không đến nói. Ta tưởng nói, nếu ta này sẽ thu hồi đương bằng hữu nói, còn kịp sao? Ta không nghĩ đương ngươi bằng hữu. Ta muốn làm ngươi bạn lữ, ngươi lão công. Thấu chương xong. Chương 247 phiên ngoại chi thi khinh hòa thiên, nam. Chương 247 phiên ngoại chi thi khinh hòa thiên, nam. Lục Diệu Giao trong đầu lập tức oanh tạc mở ra. Mơ mịt nhìn Thi Khinh Hòa, hắn biết hắn đang nói cái gì sao. Hắn nói, ta muốn làm ngươi bạn lữ, ngươi lão công. Này có hay không người có thể tới nói cho nàng, Thi Khinh Hòa là có ý tứ gì, hắn rốt cuộc có hiểu hay không những lời này ý nghĩa cái gì. Hắn không thích nàng, hiện tại ngược lại muốn tới cưới nàng. Ta là nghiêm túc, Giao Giao. Thi Khinh Hòa nhịn không được tiến lên ngồi ở Lục Diệu Giao bên cạnh, phùng ở tay nàng, Giao Giao, lúc trước là ta không có phát hiện, kỳ thật ta cũng là thích ngươi. Lần này đến lượt ta tới truy ngươi hảo sao? Lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, đều bị ở nhắc nhở chạm đất Diệu Giao, nàng này không phải đang nằm mơ. Nhưng nàng đều tính toán từ bỏ hắn. 12 năm, quên một người rất khó, nhưng nàng gần nhất đã thực nỗ lực, nhưng trước mắt này đơn giản nói mấy câu liền thiếu chút nữa làm nàng phá vỡ. Nàng có chút tâm động nhưng lại có chút không nghĩ. Lục Diệu Giao do dự đều bị Thi Khinh Hòa thu ở trong mắt, hắn có chút lo lắng, hắn mềm nhẹ đem Lục Diệu Giao mặt phủng, cùng chính mình nhìn. Ta còn không có mua nhẫn, nếu ngươi nguyện ý nói, chúng ta có thể này sẽ liền lập tức đi mua, hoặc là ngươi nghĩ muốn cái gì, nói không nên lời, ta đều tận lực đi thỏa mãn ngươi, ta nói cái này là bởi vì ta không xác định có phải hay không ở ta năng lực trong phạm vi hoặc là ta có thể nỗ lực đi làm được. Thi Khinh Hòa buồn miệng giải thích, làm Lục Diệu Giao buồn cười, đảo qua lúc trước khổ sở. Vẫn là nói ngươi cảm thấy ta quá sốt ruột, nhưng ta lo lắng ta đã tới chậm một bước, sinh sôi sai khai ngươi, chúng ta đã bỏ lỡ 12 năm. Ta không nghĩ lại bỏ lỡ. Lục Diệu Giao đối 12 năm cái này trị số thực mẫn cảm, nàng giật mình nhìn Thi Khinh Hòa, thanh tuyến đều cất cao không ít, ngươi có phải hay không nhìn ta nhật ký? Là ta không đúng, ngươi muốn đánh ta muốn mắng ta đều được, không cần sinh khí. Lục Diệu Giao đem Thi Khinh Hòa tay chụp bay, đứng dậy, nhìn ngồi ở sofa Thi Khinh Hòa, cười lạnh, ta Lục Diệu Giao cảm tình còn không đến mức tới rồi yêu cầu ngươi tới thương hại. Thỉnh ngươi rời đi nhà ta. Sắp bị đuổi ra môn. Còn chọc giận Lục Diệu Giao, Thi Khinh Hòa khẩn trương, hắn rôi tay kéo qua Lục Giao Giao tay cầu xin, giải thích. Thật sự không phải ngươi tưởng như vậy. Ngươi tưởng à, ta vì cái gì sẽ phát hiện ngươi nhật ký, ở ngươi thử quang thành trong nhà đúng hay không, ta vì cái gì sẽ đi nhà ngươi, còn không phải là muốn tìm ngươi làm cái gì, đương nhiên là tìm ngươi tới nói ta mới vừa nói sở hữu tâm ý, này cùng nhìn ngươi nhật ký mà lựa chọn muốn cùng ngươi ở bên nhau cũng không có cái gì liên lụy. Ta không thấy phía trước cũng đã nghĩ đến rõ ràng. Thi Khinh Hòa nói được lại cấp lại mau, sợ Lục Diệu Giao không có minh bạch. Nhìn ngươi nhật ký, ta chỉ càng thêm xác định một việc, đó chính là phi ngươi không thể. Ta đau lòng ngươi này 12 năm, càng là thống hận chính mình ngu đần, thống hận chính mình vô tâm không phổi. Ngươi này sẽ tưởng cự tuyệt ta không quan hệ, ta có thể chờ, nhưng ta chỉ có một khẩn cầu, ngươi tưởng kết hôn thời điểm có thể không thể ưu tiên suy xét một chút ta. Lục Diệu Giao nhịn không được muốn rơi lệ. Thi Khinh Hòa tiến lên đem nàng ôm lấy, không cần cự tuyệt ta, cho ta một cái theo đuổi ngươi cơ hội. Ta có điểm tưởng nhưng lại không nghĩ. Nàng tưởng, nàng suy nghĩ suốt có 12 năm. Nhưng nàng tưởng tượng đến này 12 năm, rõ ràng cùng Thi Khinh Hòa không quan hệ, nàng lại không nghĩ làm hắn như vậy dễ như trở bàn tay có thể cùng nàng ở bên nhau. Không quan hệ, để cho ta tới, chờ ngươi chân chính tưởng thời điểm lại đáp ứng ta. Thi Khinh Hòa vuốt ve mái tóc của nàng trấn an nàng cảm xúc. Lục mẫu lục phụ trở về thời điểm. vừa vặn gặp được hai người ôm ở một khối, bận rộn lo lắng rôi tay bưng kín đối phương hai mắt, muốn thật cẩn thận tránh đi. Lục Diệu Giao thoáng nhìn mắt liền thấy được ba mẹ cho nhau che lại đối phương đôi mắt, lại ăn ý đem ngón tay tách ra, không che đậy đến tầm mắt. Lục Diệu Giao: Ba mẹ, các ngươi trở về vì cái gì đều không cảm thanh? Lục Mẫu không mặt mũi nói là bọn họ quá nhập thần, đều không có phát hiện nàng cùng nàng ba đã trở lại. Quả nhiên như hắn ba nói giống nhau, đem Giao Giao một người ném ở trong nhà cùng một cái nam tử đại ở một khối, khó tránh khỏi sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Nếu là bọn họ lại vãn một ít trở về, này hai người có phải hay không còn có khả năng thân thượng, thậm chí làm về điểm này thân mật sự tình. Lục Mẫu muốn sinh khí, nhưng tưởng tượng đến Lục Giao Giao đã 30 tới tuổi, yên lặng nghỉ ngơi này phân khẩn trương tâm. Chỉ là cái kia tương thân đối tượng, cũng rất không tồi. Đáng tiếc đáng tiếc. Lục Phụ lôi kéo Thi Khinh Hòa ngồi ở trong phòng khách không ngừng làm Thi Khinh Hòa uống trà, mà Lục Mẫu còn lại là lôi kéo Lục Diệu Giao đi phòng bếp, hướng Lục Diệu Giao hỏi thăm đến cái rành mạch. Trên bàn cơm, Lục Mẫu một bên cấp Thi Khinh Hòa gắp đồ ăn một bên lướt hắn. Tiểu Hòa à, mới vừa là có nghe nói ngươi ở Thự Quang Thành công tác, như thế nào đột nhiên tới chúng ta Thượng Kinh, này có phải hay không giống chúng ta Giao Giao giống nhau, thường xuyên lui tới hai cái thành thị, ta cái này đương mẹ nó nhìn đều thực đau lòng, ta hiện tại lớn nhất nguyện vọng, chính là hy vọng Giao Giao có thể hạnh phúc vui sướng, tìm được một cái có thể thường xuyên làm bạn ở bên người nàng như ý lang quân ta liền cảm thấy mỹ mãn. Ngụ ý, ngươi tưởng cùng nhà của chúng ta Giao Giao ở bên nhau, cũng đến lấy ra điểm tâm ý ra tới, không thể qua lại buôn ba, cố ra. Thi Khinh Hòa đem chiếc đũa bông, ngồi nghiêm chỉnh. Ta ở cả nước các nơi đều có phòng ở, chủ yếu xem Giao Giao muốn đi đâu sinh hoạt, hoặc là lại mua tân phòng ở đều có thể, công tác không kịp Giao Giao quan trọng, mấy năm nay ta cũng mang theo một ít có thể tiếp nhận người, trước tiên về hưu khá tốt. Thi Khinh Hòa trực tiếp đến đem Lục ra ba người đánh cái trở tay không kịp. Lục Diệu Giao ở Lục Phụ Lục Mẫu nhìn chăm chú hạ, rất là ngượng ngùng. Thi Khinh Hòa, ngươi nói lời này là có ý tứ gì, ta còn không có đáp ứng cùng ngươi ở bên nhau. Ân là ta quá sốt ruột. Lục Mẫu nhất thời không biết nên nói cái gì. Trên bàn cơm trầm mặc một hồi lâu. Lục Phụ mới chậm rãi đã mở miệng, tiểu tử, có lẽ ngươi kinh tế chờ điều kiện đều tạm được, nhưng thỉnh ngươi thông cảm một chút chúng ta đương cha mẹ một lòng, chờ tương lai ngươi cũng làm cha mẹ khi. Liền sẽ minh bạch có một ngày ngươi hải tử mang theo một cái khác chúng ta xa lạ người nói cho ngươi, đây là ta kế tiếp muốn trô đối tượng, tưởng kết hôn cái loại này, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ lo lắng, thứ chúng ta không thể lập tức đáp ứng ngươi cái gì, với ngươi cùng chúng ta mà nói. Chúng ta cũng không biết ngươi là người, chúng ta vô pháp yên tâm. Ta biết, ta sẽ làm thúc thúc A-di tin tưởng ta. Ba mẹ, nói này đó đều quá sớm, chúng ta còn chưa tới này một bước. Thoáng nhìn Thi Khinh Hòa hơi bị thương biểu tình. Lục Diệu Giao có chút không đành lòng. Cơm trưa sau, Thi Khinh Hòa tự giác đem chén đũa thu thập, Lục Mẫu cản đều ngăn không được. Chờ Thi Khinh Hòa rời đi trong nhà sau, Lục Mẫu cẩn thận kiểm tra rồi Thi Khinh Hòa tẩy qua chén đũa, nhìn đến rửa sạch thật sự chén đũa, vừa lòng một ít. Có thể tốc độ đem chén đũa rửa sạch sạch sẽ, thuyết minh ngày thường cũng sẽ làm việc nhà. Không phải cái loại này một hồi về đến nhà liền nhét lên chân run run đại gia. Người cô gái nhỏ này phía trước có nhận thức như vậy cá nhân. Như thế nào đều không nói sớm. Người kia ra giới thiệu tới Nam Hải tử ngươi cũng suy xét, muốn xem chung chính là Tiểu Hòa, ngươi liền sớm một chút cùng nhân ra nói rõ ràng. Ta đã biết mẹ. Lục Mậu nghĩ phát hiện không thích hợp địa phương, ngươi phía trước vẫn luôn không nghĩ tương thân, là bởi vì cái này Nam, gần nhất là cãi nhau. Thấu chương xong. Chương 248 phiên ngoại chi thi khinh hòa thiên, 6. Chương 248 phiên ngoại chi thi khinh hòa thiên, 6. Lục Diệu Giao lắc đầu. Bọn họ đều không có ở bên nhau, nói chuyện gì cãi nhau nháo biến vặn. Ban đêm, Lục Diệu Giao nằm ở trên giường thời điểm, trong đầu không ngừng hồi tưởng khởi ban ngày phát sinh hết thảy, nàng đầu một hồi mất ngủ. Nằm ở trên giường chăn trọc. Nàng nhịn không được bắt đầu tưởng, nếu lúc trước nàng ở dũng cảm một chút, có phải hay không bọn họ khả năng sớm liền ở bên nhau, tu thành chính quả. Nhưng tưởng tượng đến nàng yêu thầm này 12 năm, lại nhịn không được lắc lắc đầu. Ngày hôm qua bổn tính toán đi Lâm A-di ra, bởi vì Thi Khinh Hòa duyên cớ chối tử. Ngày hôm sau rời giường, liền nhìn đến Thi Khinh Hòa sáng sớm ngồi ở bọn họ trên bàn cơm, Lục Diệu Giao kinh hô, ngươi như thế nào lại tới nhà của ta? Ngày hôm qua không phải nói các ngươi muốn đi bái phỏng Lâm A-di ra. Ta một hồi đưa các ngươi qua đi. 30 tới tuổi Thi Khinh Hòa so với từ trước càng thêm trầm ổn ổn trọng, hắn một lòng tưởng cấp Lục ra người lưu lại ấn tượng tốt, hướng người trong nhà tham thảo điểm kỹ năng, ngày hôm sau liền lãnh các tiểu bữa sáng đi vào Lục ra. A. Lục Diệu Giao khó hiểu, biên ngồi xuống. Thượng Kinh thị gần nhất không có phát sinh sự tình gì đi. Kết thúc mặt thế thời đại sau, đại gia sinh hoạt chậm rãi có tự lên, nhưng có chút địa phương còn lưu có ở mặt thế khi nghèo khổ, có hảo chút thời điểm thường xuyên có thể gặp được bên ngoài ăn xin người. Lúc này ăn xin người phần lớn thật là nhật tử quá không đi xuống, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện trộm cướp thời điểm. Lục Diệu Giao cho rằng Thi Khinh Hòa lo lắng bọn họ ở trên đường xảy ra chuyện, liền nhăn lại mày, ta thực lực cũng không thấp, không cần đưa chúng ta. Ai nha Giao Giao, mụ mụ thích Tiểu Hòa liền đi theo chúng ta bên người, vừa vặn cũng làm Lâm A Di trông thấy Tiểu Hòa nhận thức nhận thức. Lục Diệu Giao. Lục Diệu Giao không rõ có cái gì hảo thấy, nhưng thấy hai người ăn nhịp với nhau, cản cũng ngăn không được, đành phải từ bọn họ đi. Thường lui tới, Lục Diệu Giao cùng Thi Khinh Hòa cũng có như vậy an tĩnh đi ở trên đường cái thời điểm. Nhưng kia sẽ nàng, đều nghĩ đến như thế nào làm Thi Khinh Hòa đối nàng hảo cảm gia tăng, chưa từng có giống hiện tại giống nhau, nàng nội tâm như vậy an tĩnh, yên lặng đi ở trên đường phố. Lâm A Di ra khoảng cách nhà bọn họ cũng không xa. Đại khái đi rồi mười mấy phút liền đến. Lâm A Di gầy ốm tiểu tụy bộ dáng đem Lục Diệu Giao cấp hoảng sợ. Giao Giao cũng đã trở lại a, cái này tiểu tử. Hảo hảo hảo, làm Lâm A Di cũng nhìn một cái, này nhiều tuấn tiểu tử a. Lão Lục ta nói ngươi đều có như vậy tuấn con rể, lần trước còn cùng ta phát cái gì sầu. Lục Diệu Giao tưởng giải thích, ngược lại đã bị nhiệt tình Lâm A Di mang chặt đi, lại nói chính là nàng thẹn thùng ngượng ngùng. Lâm A Di liên tục truy vấn Thi Khinh Hòa trong nhà tình huống, liền kém không có làm Thi Khinh Hòa đem sổ hộ khẩu suy ở trong tay, đưa cho nàng xem. Lục Diệu Giao không nỡ nhìn thẳng, đem Thi Khinh Hòa giải cứu đi ra ngoài. Hai người đi ở trên đường cái. Ai cũng không mở miệng nói chuyện, đi rồi một vòng lớn sau. Lục Diệu Giao mới ngẩng đầu nhìn về phía Thi Khinh Hòa, ngươi chừng nào thì hồi là Thự Quan Thành. Không đổi, vừa vặn gần nhất nghỉ phép một đoạn thời gian. Ta đem Khanh Khanh cũng mang đến, đặt ở nhà ta, ngươi nghĩ tới đi xem sao. Từ Thi Khinh Hòa trong miệng nghe được Khanh Khanh hai chữ, Lục Diệu Giao trong lòng nói không nên lời ngượng ngùng. Lục Diệu Giao gật đầu đi Thi Khinh Hòa trong nhà. Ở ngày hôm qua sau, Thi Khinh Hòa liền lập tức từ khách sạn dọn ra tới, tìm người rửa sạch quét tước hắn phòng ốc. Chính vị với một vòng chỗ ngay trung tâm đoạn đường. Lục Diệu Giao ra ở Tam Hoàn, hai người cũng không có ngại xa, liền như vậy một đường nói chuyện phiếm biên tản bộ đi tới Thi Khinh Hòa trong nhà, có lẽ là hàng năm không ai cư trú nguyên nhân, trong nhà thực quản cũ é, Khanh Khanh chính bốn phía dương oai, thấy bọn họ, liền lập tức hưng phấn chạy như bay tới rồi Lục Diệu Giao bên người. Lục Diệu Giao cao hứng đem Miêu Mễ ôm vào trong ngực, quay người lại liền vừa vặn đối diện thượng Thi Khinh Hòa đôi mắt. Cặp kia đồng đôi mắt quang minh lượng, chính ảnh ngược thân ảnh của nàng. Tâm tựa hồ lại nhảy. Lục Diệu Giao đã nhiều ngày quá thật sự vui vẻ. Nàng cùng Thi Khinh Hòa hai người vui sướng đem thượng kinh thị du ngoạn cái biến. Thi Khinh Hòa cũng thật sự buông xuống đỉnh đầu công tác, ở trước mặt cũng không có nói cập công tác sự tình, hai người chơi đến vui vẻ vô cùng. Một ngày này, bọn họ chính cười vui về nhà, ước hảo ngày hôm sau muốn đi đâu chơi. Vừa mới nói xong hạ, liền thấy được đứng ở Lục Diệu Giao cửa nhà nam nhân. Thi Khinh Hòa nhớ rõ người nam nhân này. Lúc trước cùng Lục Diệu Giao đi dạo phố dắt tay nam nhân. Lục Diệu Giao nhìn đến Cố Năm mới nhớ tới nàng đã quên cùng cái này tương thân đối tượng nói rõ ràng. Nhìn thấy Cố Năm phẫn nộ ánh mắt, Lục Diệu Giao theo bản năng tưởng rút về bị Thi Khinh Hòa dắt lấy tay, nhưng nàng theo bản năng hành vi lại đau đớn Thi Khinh Hòa. Thi Khinh Hòa đem Lục Diệu Giao nắm tay chảo đến càng khẩn. Hai cái nam nhân mặt đối mặt không tiếng động đối diện. Cái kia Cố Năm, ngươi nghe ta giải thích. Cố Năm lúc này mới từ Thi Khinh Hòa trên mặt rời đi. Liếc hướng Lục Diệu Giao, cuối cùng dừng ở bọn họ hai người mười ngón khẩn khấu đôi tay. Mặc cho ai mới vừa đáp ứng kết giao, quay đầu biến mất mấy ngày, lại lần nữa nhìn thấy người đã dắt tay một cái khác nam nhân, đều sẽ cảm thấy phi thường phẫn nộ. Cho dù là tương thân nhận thức, Cố Năm chính để nén xuống chính mình cảm xúc, chờ Lục Diệu Diệu giải thích. Ngươi không cần giải thích, đi vào trước, ta tới cùng hắn nói chuyện. Thi Khinh Hòa đem tay buông ra, ôm quá Lục Diệu Giao, đem nàng hướng người trong nhà vùng, không cho nàng lưu tại này. Lục Diệu Giao biết việc này là nàng sai, đã quên cùng Cố Năm nói, nàng lo lắng hai người đánh lên tới, liền chạy tới lầu hai ban công chỗ, nhưng khoảng cách đến xa, cũng không có nghe được bọn họ đang nói cái gì, hai người đều đứng đàng xa xa, cũng không có động tay động chân, này cũng khiến cho hạ Lục Diệu Giao an tâm không ít. Không bao lâu, Cố Năm liền rời đi. Rời đi trước, tựa hồ cũng biết nàng ở ban công chỗ nhìn bọn họ, Cố Năm mỉm cười lắc lắc tay, cùng nàng cáo biệt. Người vừa đi, Lục Diệu Giao liền chạy xuống lầu. Thi Khinh Hòa mới vừa đi tiến Lục Diệu Giao ra. Ngươi cùng hắn nói gì đó, hắn giống như đều không tức giận. Bí mật. Có thể nói cái gì, tự nhiên là cho cái kêu Cố Năm nói ra này mười mấy năm qua bọn họ chi gian chuyện xưa, cũng hứa hẹn cấp Cố ra một chút tiện lợi. Sự đã như thế. Mất đi chính là một cái tương thân đối tượng, nên đón chính là Cố ra bồng bột phát triển, đổi ai đều sẽ lựa chọn người sau. Không có lần sau loại chuyện này. Thi Khinh Hòa nhịn không được nhéo Lục Diệu Giao cái mũi, chọc đến Lục Diệu Giao một trận phản kháng. Thi Khinh Hòa ở Thượng Kinh thị đãi suốt một tháng, này một tháng, hắn đều mang theo Lục Diệu Giao, Lục Mẫu cùng nhau điên cuồng, Lục Phụ ở theo một hai lần sau, lấy ăn không tiêu ở trong nhà nằm nghỉ ngơi không có tiếp tục đi theo, còn lại thời điểm, đều là Lục Mẫu cùng bọn họ một khối ra cửa. Trước mắt nghỉ ngơi đến cũng đủ lâu, hắn cũng nên trở lại Thự Quang Thành xử lý sự tình. Lúc này đây trở về, Thi Khinh Hòa là mang theo Lục Diệu Giao cùng nhau. Hai người mới vừa chạy về Thự Quang Thành, liền gặp Tự Bạch một nhà bao lớn bao nhỏ, đang chuẩn bị đi ra ngoài bộ dáng. Ngươi trở về đến vừa lúc, chúng ta đang muốn ra cửa du ngoạn một đoạn thời gian. Thi Khinh Hòa. Nhớ rõ đem chồng chất ở văn phòng văn kiện nhìn. Thi Khinh Hòa. Đây là ngươi trước một hai ngày không ngừng hỏi ta khi nào đến bên này nguyên nhân. Thi Khinh Hòa khí cười, hắn là cá mặn một đoạn thời gian, nhưng Quý Hằng là thật sự cầu. Thấu chương xong. Chương 249 phiên ngoại chi sở Liêu Trà Thiên. Chương 249 phiên ngoại chi sở Liêu Trà Thiên. Hà Trường Quân đã chết. Vẫn luôn đem Hà Trường Quân coi là hạng nhất địch nhân sở Liêu Trà, nàng nghe được đã chết, thở dài nhẹ nhõm một hơi sau lại cảm thấy có vài phần mê mang. Nàng đem giết chết Hà Trường Quân liệt vào mấy năm nay mục tiêu phân đấu, cái này mục tiêu không ngừng ở nhắc nhở nàng không thể lơi lỏng xuống dưới, muốn nỗ lực tăng lên chính mình. Vừa chuyển đầu mục tiêu hoàn thành, kế tiếp không biết nên làm chút cái gì cho thỏa đáng. Hà Trường Quân bên người thường có người bảo hộ, có lẽ là biết nàng khả năng sẽ thương tổn hắn, tái kiến nàng thời điểm, đều sẽ vạn phần cẩn thận. Sở Liêu Trà hoa rất nhiều năm, đem Hà Trường Quân bên người người thu mua lại đây. Chậm rãi một chút cấp Hà Trường Quân hạ mạn tính độc dược. Ở nhiều năm sau, 50 tới tuổi Hà Trường Quân liền buông tay nhân thế. Ngày này, nàng chờ đến thật sự là lâu lắm. Nếu không phải Tự Bạch bên này mặt sau nghiên cứu chế tạo ra các loại vaccine phòng bệnh, nàng lao ba kết cục cũng sẽ giống lúc đầu những cái đó tang thi giống nhau bị người rửa sạch rớt. Hà Trường Quân thúc đẩy làm cho bọn họ gia đình tan vỡ. Nếu không phải hắn lòng mang ác ý, cha mẹ nàng thân cũng không đến mức bị bắt chia lịa, nàng cũng sẽ không bị đưa đến Thự Quang Thành, dù cho là đi tới Thự Quang Thành sau, mang cho nàng trong sinh hoạt hoàn toàn mới hy vọng, nhưng nếu có thể, nàng tình nguyện ở trong nhà, biến thành tang thi cũng muốn cùng cha mẹ đãi ở một khối. Sở Liêu Trà công đạo chuyện tốt hạng sau liền đem điện thoại cắt đứt, xoay người nhìn về phía ở trong phòng bếp bận việc sở phụ. Nàng đi lên trước, làm nũng đem đầu dựa vào sở phụ trên vai. Ba, buổi tối làm cái gì ăn ngon? Lớn như vậy một người còn làm nũng, để cho người khác thấy được thành bộ dáng gì, tránh ra đừng chậm trễ ta làm việc. Ta ở ba ba trong mắt như cũng là tiểu công chúa, liền không dậy nổi khai. Sở Liêu Trà làm nũng một hồi lâu, nhìn sở phụ xuống bếp nấu cơm. Tới rồi trên bàn cơm. Sở Liêu Trà hiếm thấy lấy ra rượu, cấp sở phụ đổ một ly, làm sở phụ thụ sủng nhược kinh, thường lui tới sở Liêu Trà một cái miệng nhỏ đều không cho hắn uống, hiện tại cho hắn đổ một bát lớn, lại liên tưởng đến làm cơm chiều khi, sở Liêu Trà làm lũng bộ dáng, làm sở phụ nghĩ lại mà sợ. Tiểu Trà Nhi, ngươi nên không phải là bị cái gì kích thích đi. Vẫn là ngươi tưởng nói cho ba ba, ngươi yêu đương. Sở Liêu Trà nhấp khẩu rượu, thể diện khó nén hưng phấn, ba, Hà Trường Quân đã chết. Sở phụ nguyên chuẩn bị một đống yêu đương là chuyện tốt chờ mọi việc như thế nói, tại đây đột nhiên đem mắc kẹt, sửng sốt một hồi lâu, ngươi nói hắn đã chết. Đúng vậy, ba ba. Sở phụ đem trong tay cầm rượu một ngụm buồn hạ, biểu tình hoảng hốt. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn vội cùng dạy dỗ Tang Thi nói chuyện hành sự, chờ Tang Thi khôi phục lý trí sau, hắn lại đi theo dạy bọn họ học tập tri thức, vẫn luôn bận bận rộn rộn, mấy năm nay một vội lên, đã sớm đối Hà Trường Quân thù hận quên mất vài phần, chợt vừa nghe Hà Trường Quân qua đời, sở phụ trong lòng có một loại không thể nói tới cảm giác. Hắn là đám kia tang thi bên trong cái thứ hai khôi phục thành nhân sau, không có mất đi ký ức. Hắn còn nhớ rõ trước kia hắn cùng Hà Trường Quân hữu hảo ở chung nhật tử. Đã chết, cũng không vì thất là một kiện chuyện xấu, ăn cơm đi, ăn cơm. Ba, ngươi không cảm thấy vui sướng sao? Hắn rốt cuộc đã chết. Vui sướng khá vậy thực thổn thức, chúng ta muốn đi phía trước đi, theo hắn ly thế, chúng ta liền đem những cái đó chuyện cũ buông đi. Sở phụ cảm khái, nhìn đến sở Liêu Trà cao hứng bộ dáng, hắn không dám tin tưởng hỏi ra tiếng, tiểu Trà Nhi, hắn chết nên sẽ không cùng ngươi có quan hệ đi. Sở phụ nhìn thoáng qua bên ngoài, xác định trong nhà đầu chỉ có hắn cùng sở Liêu Trà hai người thời điểm, hắn mới đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng thanh âm vẫn là đè thấp. Ngươi điên rồi sao? Ngươi như thế nào như vậy gan lớn, ngươi có hay không xử lý sạch sẽ, nếu như bị người phát hiện ngươi làm ta làm sao bây giờ? Sở phụ cấp A. Hiện tại tuy so ra kém mười mấy năm trước, nhưng như lúc này đại ở tiến bộ, đã xuất hiện không ít từ trước đều không có quá công nghệ đen. Nếu là nhà mình nữ nhi không có xử lý sạch sẽ, bị bắt được, quãng đời còn lại chỉ có thể ở trong ngục giam vượt qua, sở phụ liền rất khẩn trương, còn tưởng vô vô trước mắt cái này còn thực bình tĩnh chủ. Ba người yên tâm, thực sạch sẽ, nhân bệnh qua đời. Sở Liêu Trà cấp sở phụ nói nàng bố cục, vòng là nghe tới cùng sở Liêu Trà không có bất luận cái gì quan hệ, sở phụ vẫn là thực lo lắng, không có lần sau không có lần sau. Sở phụ khẩn trương thật nhiều thiên, ở nhìn thấy tự bạch bọn người không có bất luận cái gì phản ứng sau, hắn mới chậm rãi yên tâm. Trên thực tế, đương Hà Trường Quân vừa chết, tự bạch liền thu được tin tức, cũng rõ ràng ngọn nguồn. Đương một quốc gia chi chủ, mỗi ngày có đại lượng sự tình chờ đến nàng xử lý. Bực này ân oán thù báo, nàng tự nhiên sẽ không vô cớ đi chỗ lẫn, liền như thế nào Trường Quân mặt ngoài kiểm tra ra nhân bệnh qua đời, vậy nhân bệnh qua đời. Sở Liêu Trà tự biết phạm vào sự, cũng rõ ràng tự bạch bên kia đã sớm biết nàng làm sự tình, thực tự giác hạ thôn hỗ trợ làm việc. Sở Liêu Trà ở lúc đầu là cái có công chúa bệnh người. Đối này tự bạch thực ấn tượng khắc sâu. Tự bạch mở ra mỗi thôn trang video theo dõi, lại nhìn hạ chính làm việc, chút nào không giống lúc trước ngại đông ngại tây Sở Liêu Trà, khoe miệng chịu chịu, cũng không trải qua cảm thấy vui mừng. Nàng ăn mặc tràn đầy bùn đất thủy dày, chọn đòn gánh, liền trên mặt đều dính thượng không ít bùn đất. Nay Sở Liêu Trà biến hóa rất đại, không cần lại quá nhiều chú ý nàng, từ nàng đi thôi. Là, ta lần trước gặp được nàng, đều không có nhận ra tới, ăn mặc một thân màu đen quần áo. Thi Khinh Hòa thấu đi lên, cười đánh giá vài câu, đưa tới Lục Diệu Giao ghé mắt. Thi Khinh Hòa lập tức giải thích, chủ yếu là nàng ngày thường quần áo ăn mặc đều rất lượng nhan sắc, lần đầu tiên nhìn đến ăn mặc màu đen, ngươi cùng nàng không tiếp xúc quá, ngươi sợ là không biết nàng công chúa bệnh có bao nhiêu nghiêm trọng. Ngay từ đầu, liền chúng ta kia phòng hội nghị, đều bị nàng ghét bỏ quá bẩn, ăn cái đồ vật còn chọn tới chọn đi, bảo tiêu như bảo mẫu, nói chuyện lại hà khắc, cao cao tại thượng. Đổi ngươi cùng người này tiếp xúc quá, đều sẽ cảm thấy công chúa bệnh rất nghiêm trọng, mấy năm nay đại khái gặp tới rồi xã hội đòn hiểm, so trước kia hảo quá nhiều. Trước kia chúng ta đội có người thích nàng, hướng đi nàng thổ lộ, bị nàng các loại ghét bỏ, trực tiếp nói cho hắn, cấp thấp người cũng tưởng xứng đôi bản công chúa. Tự Bạch, Quý Hành, Lục Diệu Giao. Ngươi rất bắt quái, hôn lễ các ngươi chuẩn bị đến thế nào? Nhanh nhanh, đến lúc đó chúng ta chính là muốn đi hưởng tuần trăng mật, đừng lại ném xuống một đống sống cho chúng ta. Tự Bạch vây vây tay, cút đi. Sở Liêu Trà chính mình cũng thừa nhận chính mình thực làm ra vẻ có công chỗ bệnh, nhưng người luôn là hội trưởng đại. Đương ở xa lạ trong thành thị, chỉ có một người thời điểm, tổng muốn học chính mình giặt quần áo nấu cơm, nàng là có thể tiếp tục thỉnh cái a di gì đó hỗ trợ, nhưng là ở trải qua Hà Trường Quân một chuyện sau, nàng liền không quá thích có quá nhiều người lui tới chính mình trong nhà. Chậm rãi, nàng cũng ít từ trước những cái đó kỳ kỳ quái quái tật xấu. Nhưng là duy độc ở nào đó sự tình thượng, nàng bướng bỉnh tin tưởng vững chắc, công chúa yêu cầu độc mỹ, không cần nam nhân làm bạn. Mấy năm nay, nàng không phải không có bị thúc giục hôn, nhưng trong lòng lại không có một chút ý tưởng. Nhìn nhìn lại yêu đương sau Thi Khinh Hòa, các loại cùng trước kia nữ tính bạn tốt cùng đoạn tuyệt bằng hữu quan hệ giống nhau. Liên này, còn dám ở nàng trước mặt, cười nhạo nàng đã từng cự tuyệt quá bọn họ đội viên thời gian, nói kinh điển trích lời. Kỳ thật, Sở Liêu Trà tỏ vẻ chính mình còn có thể lại nhiều chơi đã nhiều năm. Độc thân vạn thuế. Thấu chương xong. Chương 250 phiên ngoại chi Tần Thiên Thiên, 1. Chương 250 phiên ngoại chi Tần Thiên Thiên, 1. Tần Thiên vẫn luôn cho rằng chính mình là may mắn. Hắn ở mạt thế gặp tự bạch. Lần đầu tiên gặp được tự bạch thời điểm, nàng đối hắn nói, Tần Thiên, ngươi có hứng thú gia nhập ta căn cứ sao? Hắn cho rằng tự bạch là bởi vì hắn vừa vặn ra tay cứu nàng một lần, muốn mời hắn đi nàng căn cứ bảo hộ nàng, nhưng trên người ăn mặc kia kiện quần áo, liền không thể dễ dàng cởi ra, hắn có hắn trách nhiệm, không thể tùy ý thoát ly. Hắn cự tuyệt nàng. Cặp kia dị thường minh lượng đôi mắt ở nghe được hắn cự tuyệt sau, ảm đạm rồi vài phần, hắn đang muốn nói câu an ủi nói, nhưng đảo mắt liền nhìn đến tự bạch đã thu thập hảo cảm xúc. Nguyên tưởng rằng cũng chỉ là một lần tương ngộ, hắn cũng liền không có để ở trong lòng. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là ở tang thi triều tiến đến khi, nàng một mình một người lái xe đi tới bọn họ căn cứ. Sớm tại tang thi triều tiến đến trước, bọn họ liền có điều phong bị, nhưng chung quy là lần đầu tiên gặp phải tang thi triều. Rất nhiều người bị này đại lượng tang thi sợ tới mức đều sững sờ ở tại chỗ, bọn họ đại lượng các đồng đội muốn sát tang thi lại phải bảo vệ này đó dân chúng, thương vong vô số, biến thành tang thi các đồng đội so mặt khác tang thi càng thêm khó chơi. Hắn cùng đại đa số người giống nhau cho rằng muốn chết ở nơi này. Nhưng tự bạch giống như là cái thần minh, mang theo kia một phiến quang xuất hiện. Ở tang thi chiều còn chưa kết thúc khi, hắn phát sốt, cả người khó chịu, hắn không biết hắn đây là muốn biến thành tang thi khúc nhạc dạo vẫn là muốn thức tỉnh dị năng. Sau lại đương hắn thanh tỉnh sau, hắn từ lâm đội cùng mặt khác đồng đội trong miệng biết được. Là tự bạch không có từ bỏ hắn, một đường đem bảo hộ hắn đem hắn mang đến Thự Quan Thành. Thậm chí ở hắn hôn mê sốt cao không lùi thời điểm, Tự Bạch còn thường xuyên tới chăm sóc hắn. Thế cho nên thật nhiều người trong lén lút đều ở thảo luận Tự Bạch có phải hay không đối hắn có điểm ý tứ. Rốt cuộc nếu không phải như vậy, lại có ai nguyện ý mạo thiên đại nguy hiểm từ Tang Thi Triều đem hắn mang theo trở về. Ngay từ đầu hắn cũng là như vậy cho rằng, không phải hắn tự luyến, mà là Tự Bạch vừa đến bọn họ căn cứ nội, liền bắt đầu tìm hắn thân ảnh, không có người phủ định Tự Bạch không phải tới tìm hắn. Nhưng chậm rãi cùng Tự Bạch ở chung xuống dưới, hắn biết nàng không có ý tứ này. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại cảm giác được một cổ thất vọng cảm xúc. Tự Bạch đem hắn đương huynh đệ, hắn tự nhiên cũng là muốn đem Tự Bạch đương hảo huynh đệ. Cho dù hắn vẫn luôn không rõ Tự Bạch vì cái gì sẽ từ tương ngộ là lúc, liền phá lệ đối hắn hảo, đối hắn hiểu biết cũng rất rõ ràng, thật giống như bọn họ nhận thức rất nhiều năm. Bất quá này cũng không có quan hệ. Thế gian cũng không phải sở hữu sự tình đều phải do hỏi tới cùng, đương cái mơ hồ người cũng không vì chi là cái hạnh phúc sự tình. Thẳng đến có một ngày, hắn thân hoạn vi rút biến dị, khi thì không thanh tỉnh, hắn trong phòng bệnh tới một cái khách không mời mà đến, Bạch Lâu Việt. Hắn đối người nam nhân này cũng không quen biết. Duy nhất ấn tượng khắc sâu chính là hắn tự xưng là Tự Bạch vị hôn phu. Nếu là mặt thế trước đính hôn xuống dưới cũng không phải không có khả năng, nhưng Tự Bạch đối thái độ của hắn cực kỳ lạnh nhạt, thậm chí phủ nhận chuyện này. Vậy đủ để thuyết minh là này chẳng qua là Tự Bạch người theo đuổi mà thôi. Một cái người theo đuổi chạy tới hắn phòng bệnh trước làm cái gì? Bạch Lâu Việt bị Thi Khinh Hòa ngăn ở ngoài cửa, cùng hắn nói một đống có không có, thậm chí nói thẳng, ngươi biết nàng vì cái gì sẽ đối với ngươi hảo sao? Giống không giống như là ở đền bù cái gì, có hay không cảm thấy nàng nhìn về phía ngươi ánh mắt, có đôi khi như là lộ ra ngươi nhìn về phía một người khác. Này có hay không quan hệ đâu. Bạch Lâu Việt bị đuổi đi, nhưng hắn ngày đó buổi tối lại nằm mơ, dị vãng lúc này hắn đều sẽ hóa thành nửa thú bộ dáng, táo bạo dễ giận, hiếm thấy chính là đêm nay không có, hắn nằm ở trên giường, chậm rãi chính là vào mộng tưởng. Hắn mơ thấy hắn cùng Tự Bạch. Đi vào giấc mộng cảnh tượng là càng vì cực đoan mặt thế. Sắp chết khắp nơi, hoàn cảnh ác liệt. Hắn gặp được cực kỳ gầy ốm Tự Bạch. Tự Bạch này sẽ chính tránh ở một gian phòng hầm, nếu không phải hắn lỗ thai linh quang, căn bản là không có phát hiện hầm có người. Hắn mở ra hầm, muốn đem người kéo vào tới, nhưng Tự Bạch lại tràn đầy phòng bị nhìn chằm chằm hắn. Ngươi lại không đứng dậy nói, ta muốn đi, bên này Tang Thi đã không có, ta nhưng không xác định chờ hạ còn có thể hay không có Tang Thi lại đây, đến lúc đó ngươi muốn chạy có thể đi không được. Thần Thiên vươn tay, tính chờ Tự Bạch đem tay đưa cho hắn. Không biết nàng đã xảy ra cái gì, nhưng là kia một đôi mắt tràn ngập phòng bị, làm đi vào giấc mộng trung Tần Thiên cũng nhịn không được đau lòng. Hắn không biết như thế nào sẽ mơ thấy này một bộ cảnh tượng, nhưng là tại đây sẽ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn trong mộng chính mình đem Tự Bạch kéo lên. Ta kêu Tần Thiên, ngươi là một người sao? Ngươi có hay không muốn đi, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Tự Bạch, đây là tên của ta. Mặc kệ ta đi kia, ngươi đều tiện đường. Nhận thấy được Tự Bạch trào phúng, Tần Thiên cũng không để ý, ngẩng thiên đại cười, tiện đường, dù sao cũng không có gì sự tình, không chuẩn đưa cho ngươi trên đường cũng có kỳ duyên, có thể tìm được không ít vật chất đâu. Kỳ duyên Tự Bạch nhìn trước mắt người nam nhân này, khỏe miệng hơi hơi cong lên, nếu không ngươi liền đi theo ta đi chúng ta căn cứ đi, chúng ta trong đội thực thiếu người. Ngươi còn có đội viên A, ta coi gặp ngươi một người chỗ này, ta còn tưởng rằng cũng giống ta giống nhau bốn biển là nhà. Tự Bạch trên mặt tối xâm lại. Tựa hồ là bị hắn chọc trúng nơi nào đó vết sẹo, nàng đem tầm mắt nhìn về phía nơi khác, nhìn chung quanh hảo một vòng, mới tiếp theo mở miệng, vậy ngươi có đi hay không? Không đi nói, ta liền đi trước, đa tạ ngươi đem Tang Thi đều giết. Đi. Tần Thiên chính mình cũng không nói lên được vì cái gì phải đáp ứng nàng. Ngẫm lại chính mình một người tuy tự do tự tại, nhưng nếu là bên người có giống như trước như vậy có đội viên nói, giống như cũng còn có thể. Cứ như vậy, Tần Thiên đi theo Tự Bạch đi rồi. Nàng nơi căn cứ. Là cái cực tiểu căn cứ, đội viên cũng ít, bất quá 6-7 cá nhân. Đương nhìn đến Tự Bạch trở về thời điểm, kia mấy cái các đồng đội kinh ngạc nhìn Tự Bạch, thậm chí còn có người buột miệng thốt ra, ngươi không phải đã chết sao? Phúc lớn mạng lớn, tránh thoát. Ngươi hay là bị Tang Thi cắn, cố ý chạy về tới đi, chúng ta thật sự không phải cố ý ném xuống ngươi, kia sẽ Tang Thi lại nhiều, ngươi chạy quá chậm, chúng ta tưởng chờ ngươi cũng chờ không được, quay đầu còn không có nhìn đến người của ngươi. Chúng ta đều còn tưởng rằng ngươi lọt vào Tang Thi trong miệng, đành phải liền về trước tới. Ân ta biết đến. Đứng ở một bên Tần Thiên nghe bọn họ đối thoại, tựa hồ cũng minh bạch Tự Bạch vì cái gì sẽ mời hắn cùng nhau lại đây. Bọn họ đã từng các đội viên đều là hy vọng đối phương có thể sống sót, nhưng những năm gần đây, Tần Thiên cũng kiến thức qua không ít giống như vậy tử tình huống, mỗi thấy một lần, hắn đều sẽ tự đáy lòng cảm giác được đau lòng. vị này chính là ta vừa vặn gặp được, trước kia hảo bằng hữu Tần Thiên, đại gia hẳn là sẽ không để ý hắn gia nhập đi, Tần Thiên thực lực xa xỉ, chính là có thể cho chúng ta đội ngũ gia tăng không ít thực lực. Tần Thiên không có vạch trần tự bạch, ngược lại là thực cấp lực ở bọn họ trước mặt thi triển chính mình dị năng. Tần Thiên thuận lợi gia nhập bọn họ đoàn đội, ngủ ở tự bạch cách vách giường. Ở chỗ này không có nam nữ chi phân, mùa đông vì tỉnh than hỏa, một phòng đặt rất nhiều chiếc giường. Thấu chương xong. Chương 251 phiên ngoại chi Tần Thiên Thiên, 2. Chương 251 phiên ngoại chi Tần Thiên Thiên, 2. Ban đêm, các loại kho khe đánh hử thanh khắp nơi vang. Ở cảnh trong mơ Tần Thiên nhìn tự bạch trằn trọc, mở to mắt thấy nóc giường bộ dáng, cũng có chút đau lòng. Hắn một đường đi theo bọn họ trở về, hắn biết nơi này đã không phải hắn nơi thế giới kia, nơi này không có thự quan thành, cũng không có gì đồ ăn, liền thủy cũng ít đến đáng thương. Vài cái giờ, thiên đều tối sầm, hắn liền nhìn đến chính mình cấp tự bạch đệ một khối cực tiểu chocolate. Đại khái cũng chỉ có một cái ngón cái đầu lớn nhỏ dung lượng, hắn liền nhìn đến tự bạch ăn cắn một cái miệng nhỏ, mặt khác nửa khối thực quý trọng bao lên. Từ ngày này sau, Tần Thiên đều đi theo tự bạch bên người, hai người cùng nhau ra nhiệm vụ, sắt tăng thi, tìm vật chất. Tự bạch là băng hệ dị năng giả, nhưng có lẽ là mới vừa thức tỉnh không lâu nguyên nhân, nàng năng lực cũng tương đối giống nhau. Nay cũng chính là tự bạch chẳng sợ biết các đội viên cực kỳ chẳng ra gì, cũng không có xé rách ra mặt nguyên nhân. Tại đây không có bao lâu sau, tự bạch liền đem hắn bạn trai Bạch Lâu Việt giới thiệu cho hắn nhận thức. Bạch Lâu Việt cũng đồng dạng là ở cái này căn cứ, nhưng là một cái khác đoàn đội. Tần Thiên lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Lâu Việt, liền không thích người nam nhân này. Nhưng nhìn đến tự bạch vẻ mặt vui mừng bộ dáng, hắn lại mới vừa nhận thức tự bạch không có bao nhiêu thời gian, cũng không dám nói cái gì. Nhưng Bạch Lâu Việt đối hắn cũng có địch ý. Hai người tương xem tương ghét, nhưng bọn hắn cũng không có ở tự bạch trước mặt biểu lộ quá cái gì. Tần Thiên ngẫu nhiên có đi hỏi thăm Bạch Lâu Việt người này, nhưng hỏi thăm xuống dưới đều cùng bình thường người không có quá lớn khác nhau, Tần Thiên chậm rãi liền yên tâm. Lại quá 1-2 năm, Bạch Lâu Việt thành công làm phiên nguyên lai căn cứ trưởng, bọn họ hai người cũng thoát ly nguyên lai đoàn đội. Bởi vì Bạch Lâu Việt quan hệ, tự bạch nhật tử so trước kia hảo quá nhiều, nhưng tự bạch không phải cái cam nguyện ở sau lưng hưởng thụ chủ, nàng so dị vãng càng liều mạng, Tần Thiên đi theo nàng đi xa hơn địa phương thu thập vật chất. Nhưng xa hơn địa phương liền ý nghĩa càng nguy hiểm. Hôm nay, bọn họ ở xa hơn một cái trong thành thị thu tìm được số lượng không nhiều lắm lương thực, vì đi tắt trở về, bọn họ lật qua một ngọn núi. Phải biết rằng vốn dĩ trong núi cũng sẽ có không ít nguy hiểm địa phương, nhưng bọn hắn thượng một lần lại đây thời điểm có lẽ là vận khí tốt, không gặp được cái gì nguy hiểm, một đường thực thuận lợi, vì thế lúc này đây bọn họ liền nghĩ đường cũng phản hồi. Nhưng vận khí tổng hội dùng hết thời điểm. Bọn họ tiến vào không bao lâu, liền gặp tới rồi thú vật một đường đuổi theo, cuống quýt bên trong lầm vào một mảnh đầm lầy nơi. Đầm lầy càng động càng sâu hãm đi xuống. Mới vừa rớt xuống không có bao lâu, tự bạch liền kịp thời ổn định chính mình. Nhưng bọn hắn mỗi người trên lưng đều có lương thực, rớt vào đầm lầy nơi, sợ là lương thực cũng ăn không hết. Tự bạch chỉ cảm thấy đáng tiếc. Vạn hạnh chính là Tần Thiên còn có mặt khác mấy cái đội viên không có đi theo rớt xuống dưới. Tần Thiên chỉ có nửa cái chân hãm đi xuống, thực mau liền đem kia nửa bên chân rút ra. Các ngươi mấy cái, đem mặt khác mấy cái cứu đi lên, ta cứu tự bạch, đại gia cùng thời gian. Mọi người đều lấy hảo vớt bọn họ chúc mục, Tần Thiên bắt đầu đếm ngược. Nhưng ở sinh tử trước mặt, là ai đều sẽ khẩn trương. Có người trước một bước động, tự bạch mới vừa bị kéo lên một chút, cả người liền tiếp theo nhanh chóng đi xuống chìm. Dưới tình thế cấp bách, Tần Thiên một tay đem tự bạch kéo đi, nhưng đồng thời hắn lại hãm sâu trong đó. Vừa đến trên bờ tự bạch, vừa chuyển đầu liền thấy được càng ngày càng trầm xuống Tần Thiên. Không có ở đầm lầy, tự bạch hảo thi triển dị năng, đem chỉnh khối đầm lầy đều đóng băng lên, liên quan Tần Thiên cũng đông cứng ở nội. Tần Thiên bị cứu đi lên sau, cả người bị đông lạnh đến không được, toàn dựa một cái hỏa hệ dị năng giả đem hắn hong nhiệt lên. Ngươi cho là hồ lô hoa cứu ra đâu, này nếu là ta dị năng có thể sử dụng, ngươi chết này nhưng làm sao bây giờ? Không phải còn có ngươi sao, ta tin tưởng ngươi. Tự bạch ngữ khí cực hung, cũng bị Tần Thiên nói làm đến hết giận hơn phân nửa, nhưng nàng vẫn là sụ mặt, không chuẩn có lần sau. Hảo hảo hảo, chúng ta mau lên đường trở về, miễn cho lại gặp cái gì nguy hiểm, mọi người đều tưởng chạy nhanh nghỉ ngơi một đoạn thời gian đâu. Tự bạch nhìn mắt những người khác, gật gật đầu, trên tay xách theo tràn đầy vũng bùn ba lô. Trong lòng lại bực bội thật sự. Nếu chúng ta giữa có không gian dị năng giả thì tốt rồi, như vậy chúng ta vất vả thu thập tới vật chất cũng không đến mức bị đạp hư thành cái dạng này. Đúng vậy, chúng ta đem đồ vật mang lên đi, trở về làm thủy hệ dị năng giả tẩy tẩy, không chuẩn vạn nhất còn có thể dùng ăn đâu, rất đáng tiếc. Tự bạch nhìn mắt người nói chuyện, gật gật đầu. Lúc này đây, bọn họ thiệt hại 2-3 cái đội viên, mới thuận lợi trở lại căn cứ. Ngày xưa trở về thời điểm, Bạch Lâu Việt nghe được bọn họ trở về tin tức, đều sẽ bận rộn lo lắng đuổi tới tự Bạch bên người xem kỹ nàng có hay không xảy ra chuyện. Lúc này đây, cũng không ngoại lệ. Mà khi hắn mới vừa một đuổi tới thời điểm, liền thấy được chật vật đến không được mấy người, trên người càng là tản ra một cổ xú vị. Các ngươi có hay không xảy ra chuyện? Thiên A như thế nào làm thành như vậy? Mau chạy nhanh, ta làm thủy hệ dị năng giả phóng thủy cho các ngươi rửa sạch một chút, đại gia vất vả. Ngươi cũng vất vả, lần sau đừng đi ra ngoài, đã xảy ra chuyện ta thượng kia tìm ngươi đi. Bạch Lâu Việt lời nói quan tâm tràn đầy, nhưng Tần Thiên lại không có bỏ lỡ hắn trong mắt ghét bỏ. Tự Bạch đi theo bọn họ như vậy vất vả đi thu thập vật chất, người nam nhân này liền tránh ở trong căn cứ, nói ngọt này nói muốn quản lý căn cứ, làm bọn họ hậu thuẫn, hưởng thụ bọn họ mang đến hết thảy. Cư nhiên còn có mặt mũi ghét bỏ Tự Bạch. Tần Thiên nắm chặt nắm tay, nhẫn mại chính mình cảm xúc. Các ngươi lần này tìm được rồi vật chất sao? Bạch Lâu Việt nhìn đến kia vài cái giờ đến đã đều nhìn không ra ba lô, sọ não từng đợt phát đau, tức giận cũng đi theo hướng lên trên dũng, nhưng cũng may hắn kịp thời nhịn xuống. Đem Tự Bạch đám người trước đưa hướng đi rửa sạch, Tần Thiên cố ý lạc hậu vài bước. Chờ những người khác đều rời đi sau, Tần Thiên lại phản hồi đi trở về tới rồi Bạch Lâu Việt trước mặt, vừa khéo liền nghe được Bạch Lâu Việt nói thầm ghét bỏ thanh âm. Một đám phế vật một đám phế vật, đem lương thực làm thành bộ dáng này, bây giờ còn có mặt đi rửa sạch chính mình, lãng phí sóng nước phí thủy. Thần Thiên này sẽ không còn có nhịn xuống. Hai ba hạ đem Bạch Lâu Việt cấp thấu. Lúc này Bạch Lâu Việt vẫn là căn cứ trưởng, hơn nữa cũng không có quá hà khắc người khác, không một hồi công phu, liền có người tới giải cứu Bạch Lâu Cảng. Thần Thiên cũng không nghĩ đem Bạch Lâu Việt cấp giết. Rốt cuộc tự Bạch còn không biết Bạch Lâu Việt bực này gương mặt thật, hắn muốn đem Bạch Lâu Việt giết. Vậy tương đương với huynh đệ không được cứu trợ. Nhưng cho hắn giáo huấn vẫn là muốn. Ngươi thực ghét bỏ chúng ta như vậy giờ, ta đây cũng làm ngươi thể nghiệm một chút. Thần Thiên đem Bạch Lâu Việt bắt sau, một tay bỏ đi chính mình vớ. Đây là một đôi xuyên có hơn phân nửa tháng không có rửa sạch quá, lại giống quá vũng bùn mà xú vớ. Một phen nhét vào Bạch Lâu Việt trong miệng. Bạch Lâu Việt, đây là lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần, muốn cho ta biết ngươi này trong lòng còn có khác méo mó đạo đạo, tiểu tâm ta muốn ngươi đẹp. Thấu chương xong. Chương 252 phiên ngoại chi Tần Thiên Thiên, 3. Chương 252 phiên ngoại chi Tần Thiên Thiên, 3. Bạch Lâu Việt chỉ cảm thấy dị thường nhục nhã. Kêu ý vị 10 phần vớ vân đến hắn vô pháp hô hấp. Cũng may Tần Thiên thực mau liền đem hắn buông lòng ra, căn cứ nội người cũng tiến lên đem hắn vớ lấy ra. Bạch Lâu Việt còn không có tới kịp phản ứng, liền nôn mửa ra tới, chờ hắn nôn mửa xong sau, mới vừa ngẩng đầu, liền thấy được vẻ mặt hài hước Tần Thiên. Khiêu khích. Đây là triệt triệt để khiêu khích. Bạch Lâu Việt đem hỏa hệ dị năng vận chuyển dựng lên, hóa làm một cái cực thô hỏa trụ hướng Tần Thiên trên người ném đi, hắn đang chờ xem Tần Thiên quỳ xuống đất xin tha, hoặc là thê thảm kêu thảm thiết. Chỉ là nghĩ, liền đủ để cho Bạch Lâu Việt hả giận không ít. Các ngươi đang làm gì? Tự Bạch nghe được Tần Thiên cùng Bạch Lâu Việt đánh nhau tin tức, liền vội vội vàng vàng hướng bên này đuổi, vừa đuổi tới liền thấy được Tần Thiên sắp phải bị lửa đốt cảnh tượng, nàng là biết hai người ngày thường liền không quá cùng, nhưng xem ở nàng phân thượng, đều hảo hảo ở chung, nàng không nghĩ tới chính là lúc riêng tư, bọn họ là như thế này ở chung. May mắn, nàng tới vừa vặn, không làm Bạch Lâu Việt đem Tần Thiên cấp bị thương. Này nếu là bị thương, tự Bạch tưởng tượng không đến nàng hẳn là như thế nào đối mặt Tần Thiên. Phải biết rằng nếu không phải Tần Thiên, nàng khả năng nhiều lần bỏ mạng ở bên ngoài. Tự Bạch lại đây sau, hai phiên người tan rã trong không vui, nhưng sống núi lại là hoàn toàn kết hạ tới. Tự Bạch đi theo Bạch Lâu Việt về tới trong phòng. Nhưng Bạch Lâu Việt lại như cũ không có cho nàng bất luận cái gì sắc mặt tốt. Thậm chí nghi thần nghi quỷ, hoài nghi tự Bạch cùng Tần Thiên có càng sâu mật quan hệ, hắn bắt đầu ngăn cản tự Bạch cùng Tần Thiên cùng nhau ra ngoài. Mà Tần Thiên lén cùng tự Bạch đề cập Bạch Lâu Việt không đúng, nhưng tự Bạch cũng không để ở trong lòng, thấy tự Bạch thái độ, cũng ăn ý một mình đi ra ngoài, mặt khác mang một đội người thường xuyên ở bên ngoài buôn ba. Này sẽ Tần Thiên không nghĩ tới. Trung đêm có một lần, hắn liền vĩnh viễn rốt cuộc nhìn không tới tự Bạch. Nam mơ cảnh trung Tần Thiên hắn không biết vì cái gì hắn có thể thường xuyên nhìn đến tự Bạch thị giác. Đương hắn nhìn đến tự Bạch bị kia cái gọi là vị hôn phu một tay đẩy ra, đẩy mạnh tang thi trong đàn, hắn cũng nhịn không được phẫn nộ, nhịn không được chính mình có thể vọt vào đi đem tự Bạch giải cứu ra tới, lại đem cái này cha nam tay xé thành phiến, một ngụm uy tiến tang thi trong miệng. Tự Bạch đã chết. Nhất đáng giận chính là hắn còn coi như không có phát sinh giống nhau, hướng những người khác nói hoảng. Trừ bỏ không ở căn cứ nội Tần Thiên đám người, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, tự Bạch giữ nhiều lành ít. Tần Thiên sau khi trở về nghe nói tự Bạch còn không có trở về, hắn trong lòng tuy rằng nghi hoặc còn là nhịn xuống, ra ngoài tìm tự Bạch. Ở cảnh trong mơ Tần Thiên vô số lần muốn nhắc nhở ở đương sự chính mình, nhưng tổng cảm giác có một đạo cái chắn đem hắn cùng thế giới này người ngăn cách, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn trên đời này người tao ngộ bất hạnh, sinh ly tử biệt. Hắn còn kiến thức tới rồi đẳng cấp cao đẳng cấp tang thi triều. Một lần vừa qua khỏi, lại một hồi ngay sau đó. Hắn ôm tự bạch di vật, tự sắc khi, Tần Thiên cũng đống nhiên bừng tỉnh lại đây, hắn rôi tay sờ sờ chính mình ngược vị trí, còn có thể mơ hồ nhận thấy được kia như ẩn như hiện đau ý. Đây là mộng sao? Nhưng hắn cảm thấy càng như là bọn họ trước kia phát sinh quá sự tình. Tần Thiên nằm ở trên giường, suy nghĩ thật lâu, hồi tưởng khởi hắn cùng tự bạch lần đầu tiên gặp nhau. Tự bạch nói, Tần Thiên, ngươi lại đã cứu ta một lần. Đúng rồi, kia tất nhiên là bọn họ kiếp trước, cho nên tự bạch mới nói hắn lại cứu hắn. Chỉ là tự bạch là như thế nào nhớ rõ bọn họ kiếp trước phát sinh sự tình. Tần Thiên soát di động, ở diễn đàn thấy được các loại tiểu ngắn sau, trong đầu chợt lóe mà qua nào đó thân ảnh. Trọng sinh. Cái này từ ngữ đột nhiên xông ra, hắn bừng tỉnh đại ngộ, mới hiểu được lại đây tự bạch có đôi khi nhìn hắn, như là xuyên thấu qua hắn tưởng niệm một người khác nguyên nhân, hắn cũng hiểu được bạch lâu Việt vì cái gì như vậy chọc người chán ghét, vì cái gì sẽ đối hắn nói những lời này đó. Nguyên lai trọng sinh không ngừng là tự bạch, còn có bạch lâu Việt. Chẳng qua, hắn mật. Hắn cũng coi như trọng sinh sao. Vẫn là chỉ là có được kiếp trước ký ức một người bình thường. Tần Thiên đứng lên, đi tới bên cửa sổ xem. Nhìn bên ngoài thử quang thành hết thảy, hắn thực may mắn tự bạch trọng sinh, gặp một cái có thể giao phó tương lai nam nhân. Tự bạch. Kiếp sau, xin cho ta trước gặp được ngươi. Tần Thiên hồi tưởng khởi hắn đời trước cuối cùng di ngôn, nhịn không được bật cười, một tay bưng kín ngực. Từ ngày này sau, Tần Thiên thực khống chế đem kiếp trước ký ức chôn ở trong lòng. Làm hảo huynh đệ, hắn không thể đi phá hư người khác cảm tình, huống chi nàng cũng chưa từng có thích hắn. Tần Thiên cho rằng chính mình giấu giếm rất khá. Nhưng ở tự bạch lại đây mời hắn đương hôn lễ nhân chứng, vẫn là nhịn không được phá vỡ. Làm sao vậy Tần Thiên, ngươi người không thoải mái sao? Tần Thiên mặt khai tươi cười, nhìn trước mắt quan tâm hắn tự bạch, đôi mắt nóng lên. Hắn phân không rõ chính mình hiện tại là kiếp trước Tần Thiên, vẫn là chỉ là chính hắn. Đương hắn nghe được tự bạch muốn kết hôn thời điểm, ngược như là mất đi một cái cực kỳ quan trọng đồ vật, một bên lại vì tự bạch cảm thấy cao hứng. Không có gì, ta chỉ là vì vinh hạnh của ta cảm thấy vui vẻ. Trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Khi nào a? Ta cần phải hảo hảo trang điểm một chút, hảo đoạt quý hàng giá hỏa này nổi bật. Tháng sau. Tháng sau như vậy đuổi, ngươi mới cho ta biết. Tần Thiên kinh hô, nhưng trong lòng lại cảm giác được vô cùng phiền muộn, nhìn đến tự bạch nghịch ngợm cười, nhún vai, Tần Thiên nhịn không được hỏi một câu, hắn đối với ngươi hảo sao? Vấn đề này, tự bạch cũng không có đáp lại hắn, nhưng hắn lại là ở tự bạch tươi cười thượng được đến đáp án. Hôn lễ cùng ngày. Cảnh tượng bố trí đến như mộng như ảo, theo những người khác nói buổi hôn lễ này, Quý Hằng chuẩn bị ước chừng có đã hơn một năm, chỉ là các loại hiếm quý dị bảo liền cũng đủ làm đại gia bưng rèm, hơn nữa kia một thân váy cưới, càng là từ Quý Hằng thân thủ thiết kế, khổ số ghi 14 tạo hình chế tạo, trang phục thiết kế trở, lại chính mình thượng thủ đem váy cưới chế tác ra tới. Đây là một thân màu đỏ váy cưới, càng là xưng đến tự bạch ra bạch mạ Mỹ, váy lượng mị người. Đây là Tần Thiên trước nay cũng chưa gặp qua tự bạch như thế mỹ lệ một ngày, hắn cưỡng bách chính mình đem tầm mắt dịch khai. Tự bạch kéo hắn tay, hắn mang theo tự bạch đi hướng mặt khác cái nam nhân. Quý Hằng. Đem tự bạch tay giao thác đến Quý Hằng trong tay, hắn vạn phần không muốn, cũng chỉ có thể hóa thành một câu, ta đem tự bạch đem cho ngươi, hảo hảo đại hắn. Chúng ta nhà mẹ đẻ người cũng không phải là dễ khi dễ. Tần Thiên tự động đem Thi Khinh Hòa đám người cũng hóa nhập chính mình trận doanh, khoa tay múa chân hạ nhân số. Dẫn tới tự bạch đám người buồn cười. Đương cùng với kia hai tiếng ta nguyện ý lúc sau, Tần Thiên cho chính mình đổ một chén rượu. Thật tốt. Uống ngon thật. Tần Thiên hướng mặt bàn thượng chính tương hôn hai người, tầm mắt chậm rãi mơ hồ lên. Ai ra, nhìn ngươi cảm động, hận cưới sao? Thi Khinh Hỏa thấu tiến lên, đem Tần Thiên ôm qua vai, chạm cốc. Độc thân người không có tư cách nói ta. Tần Thiên đem Thi Khinh Hỏa tay vô rớt, một mình buồn một ngụm, tầm mắt không có đem mặt bàn thượng hai người dịch khai. Nay một đời ta trước gặp được ngươi, nhưng ta thật cao hứng trở thành ngươi nhà mẹ đẻ người. Tới, hôm nay cao hứng, đại gia không say không về. Thần Thiên phiên ngoại hẳn là đặt ở Thi Khinh Hòa phía trước, nhưng đổi mới đều cày xong. Chỉ có thể như vậy giải. Nay sẽ thời gian tuyến, Thi Khinh Hòa vẫn là độc thân. Chương sau kết cục chương. Thấu chương xong. Chương 253 đại kết cục. Chương 253 đại kết cục. Tấn chức vì nhị cấp vị diện sau, hệ thống làm khen thưởng. Báo cho tự bạch nhưng chữa trị trái tim. Tự bạch đem sự tình công đạo đi xuống, cũng nói cho Quý Hằng mấy người, chính mình muốn nghỉ ngơi mấy ngày không cần quấy rầy nàng sau, liền oa ở trong nhà đầu, nhưng trên thực tế nàng là vào hệ thống trong không gian, nằm ở hệ thống chuẩn bị chữa bệnh thuyền, đại 3-4 thiên. Giống như là ngủ giống nhau. Chờ 3-4 thiên đếm ngược một quá, tự bạch mở mắt ra, đem tay gác đặt ở ngực trước, cảm thụ được kia hơi hơi nhảy lên. Nàng đứng dậy sau, ở gương trước mặt chuyển động hảo một vòng, đại hỉ, cũng không có cảm giác được người có bất luận cái gì không khỏe địa phương. Ta còn tưởng rằng trong khoảng thời gian ngắn ta là không có khả năng có được một cái kiện toàn thân thể. Như thế nào trước nay đều không có nghe ngươi đề cập hoàn thành nhiệm vụ sau, sẽ có bực này khen thưởng, sớm nói không chuẩn ta càng kích tận tâm tận lực, thức đêm bạo gan cũng muốn đem nhiệm vụ cấp hoàn thành. Hệ thống phát ra mắng mắng tiếng vang, như giống lúc đầu mới vừa chói định nàng vì ký chủ giống nhau phát ra tạp đốn thanh âm. Khen thưởng là tùy cơ, là ký chủ lựa chọn làm chủ thần hệ thống cấp khen thưởng. Tự bạch này sẽ mới nhớ tới nàng lúc trước ở mua sắm khôi phục trái tim thượng vẫn là mua sắm tinh tế khoa học kỹ thuật vật phẩm chúng tuyển chọn, mặt sau lựa chọn mua sắm tinh tế vật phẩm, từ bỏ nàng lúc ấy có thể chữa trị trái tim cơ hội. Từ lần đó sau, nàng cũng không nghĩ chính mình thân thể khỏe mạnh sự tình. Có lẽ là thiện ý, thế giới liền đem lấy thiện hồi quỹ cho chính mình. Ký chủ, bổn hệ thống đã bị chủ thần hệ thống hợp nhất ở bên trong, sắp muốn đi trước tân vị diện chấp hành nhiệm vụ, thỉnh ký chủ bảo trọng, không thấy. Bổn hệ thống rời đi sau, sẽ đem hiện có tim để lại cho ký chủ, làm ký chủ khen thưởng. Đi theo nàng nhiều năm hệ thống rời đi, tự bạch cũng không có cảm giác được bất luận cái gì không khỏe. Tương phản, có lẽ là chữa trị thân thể khỏe mạnh, nàng còn cảm giác được thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng, tinh thần sáng láng. Hiện có hệ thống không gian là hệ thống lưu lại. Cùng với lưu lại còn có hệ thống một câu lời khuyên, vị diện thăng cấp, liên tục nỗ lực. Tự bạch biết trừ bỏ nhị cấp vị diện sau, còn có sẽ tăng cấp, tứ cấp. Nhưng chỉ là nhị cấp vị diện, liền đủ để chống đỡ bọn họ này một đời thậm chí hậu đại nhóm sinh hoạt rất dài thời gian, mới có thể gặp phải loại này tai nạn tính vị diện thăng cấp. Lập tức nhất quan trọng là chữa trị gặp đến các loại phá hư gia viên. Tự bạch từ trong không gian ra tới thời điểm, đã là 5 ngày sau sự tình. Nếu không phải tự bạch có dặn dò quá không cần quấy rầy nàng, Quý Hằng bọn người muốn cho rằng tự bạch xảy ra sự tình. Không biết có phải hay không có mấy ngày chưa thấy được tự bạch. Bọn họ tổng cảm giác tự bạch nhìn qua so trước kia khỏe mạnh. Khỏe mạnh, cái này từ ngữ ở đại gia trong đầu chợt lóe hiện ra tới, mọi người đều nhịn không được cười khẽ vài tiếng. Tự phát cho rằng khả năng tự bạch mấy ngày nay buông tâm sự, nghỉ ngơi rất khá. Chỉ có Quý Hằng đầu đi nghi hoặc biểu tình, không biết có phải hay không hắn suy đoán như vậy. Tự bạch gật gật đầu. Ở nàng còn không có tới kịp phản ứng lại đây, thân mình đã bị Quý Hằng ôm ở trong lòng ngực, dạo qua một vòng lại một vòng, bên thai quanh quẩn Quý Hằng tiếng cười. Thật tốt quá, thật tốt quá. Bên cạnh Thi Khinh Hòa đám người không rõ nội tình, yên lặng đem tầm mắt hướng tự bạch trên bụng ngắm. Tự bạch, ngươi nên không phải là có đi. Đây chính là thiên đại hỷ sự A, đừng cất dấu nhéo, cùng đánh đố giống nhau. Tự bạch mới vừa chẳng hảo, liền nghe được Thi Khinh Hòa thiếu đánh nói, chừng hắn một cái, không có, Lan. Muốn hài tử, chính mình sớm một chút kết hôn sinh con, đừng cô phụ bên người người. Thi Khinh Hòa như mày, ta nơi nào tới bên người người, ai A. Thi Khinh Hòa đối diện thượng đại gia hài hước ánh mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ là có ý tứ gì, thẳng đến vài năm sau, hắn cùng Lục Diệu Giao ở bên nhau, hắn mới hiểu được lúc ấy đã có không ít người đã nhìn ra Lục Diệu Giao tâm tư, chỉ có hắn còn không biết. Ở xác định tự bạch thân thể khỏe mạnh, Quý Hằng liên tục rất nhiều thiên tâm tình thực hảo, làm Thi Khinh Hòa không thể không hoài nghi tự bạch có phải hay không thật sự mang thai. Nhưng tính đợi vài tháng, cũng đều không có nghe được động tĩnh gì. Thi Khinh Hòa mới buông việc này. Đi theo đại gia nỗ lực chữa trị gia viên. Có lẽ là ở chữa bệnh thương nằm quá nguyên nhân. Tự bạch tình huống thân thể thực hảo, loại này tình huống thân thể, thẳng đến nàng mang thai sau, nàng như cũ có thể cảm giác được hài tử ở nàng trong bụng khỏe mạnh trưởng thành. Nàng tưởng đem cái này chữa bệnh thương cấp lấy ra tới cung cấp cư dân nhóm dùng, nhưng lại cấm nàng từ trong không gian mang theo ra tới, đối này, tự bạch đành phải từ bỏ. Tự bạch hoài thượng hài tử là ở hôn lễ sau năm thứ hai. Mặt thế lúc sau tỷ lệ sinh đẻ đã rất thấp. Tự bạch trong ngực thượng hải tử sau cũng không có đại thế tuyên truyền, chỉ là giảm bớt làm công thời gian, toàn bộ hành trình đem chủ yếu sự tình đều giao thác cho Quý Hằng. Thẳng đến hải tử trăng tròn rượu, đại gia mới biết được bọn họ thành chủ có một vị thiên kim, Quý Tự Ngàn, nhũ danh Tiểu Ngoan Bảo. Quý Tự Ngàn từ nhỏ liền ngoan ngoãn nghe lời, thường thường dính ở Quý Hằng phía sau cùng đi tìm mụ mụ. Tiểu Tự Ngàn 5 tuổi thời điểm, liền mất đi này một phần ngoan ngoãn nghe lời, đại nhân nói không thể chơi, nàng cố tình muốn chơi. Đại trong nhà cũng đại không được, cả ngày nghĩ muốn chạy ra ngoài chơi. Ngày này, nàng chính tránh ở cây cối hạ, cũng bất chấp trên mặt đất dơ không dơ, liền ghé vào trên mặt đất. Hơn nữa dùng một khối nàng làm tốt cây nhỏ tùng mũ mang ở trên đầu. có không ít bước chân tới lui lui từ nàng bên này trải qua, nàng biết có một ít là lao ba lão mẹ phái người ra tới tìm nàng. Nàng tưởng chính mình trộm chạy ra đi ngoài thành chơi đùa, mới không cần bị những người này bắt được. Tiểu tự ngàn trộm dịch thân mình, sau này dịch đi. Quay đầu liền đồng nghiệp đụng vào nhau. Tiểu tự ngàn xoay người liền thấy được một cái cùng nàng không sai biệt lắm Nam Hải, vẻ mặt tức giận nhìn nàng. Tiểu Nam Hải khuôn mặt sạch sẽ, còn mang theo điểm trẻ con phì, làm người nhịn không được muốn tiến lên miết thượng một phen. Tiểu tự ngàn không hiểu cái gì là đẹp hay không đẹp, nhưng nàng như vậy nghĩ liền làm. Đem người phì đô đô trên mặt nhéo, đưa tới tiểu Nam Hải khóc đê ơ. Khóc nháo thanh đưa tới đại nhân lực chú ý. Quý tự ngàn bị bắt được. Quý Hằng xách theo tiểu tự ngàn, nhìn tiểu Nam Hải bị niết hồng khuôn mặt, khoe miệng chịu chịu, nhẹ nhàng chụp đánh hạ quý tự ngàn mông nhỏ, như vậy nghịch ngợm, mau cùng đệ đệ xin lỗi. Tự Bạch mới vừa chạy tới, cũng thấy được nhà người khác tiểu hài tử bị khi dễ đến không thành bộ dáng, nhịn không được che mặt, lập tức làm người đi mua lễ vật, cho người ta ra trưởng nhận lỗi. Nàng chưa từng có nghĩ tới từ nhỏ ngoan ngoan đáng yêu tiểu tự ngàn mặt sau khi lớn lên như vậy nghịch ngợm gây sự. Nay đã không phải đầu một hồi khi dễ người khác tiểu hài tử, nàng liền vóc dáng cao tiểu bằng hữu đều khi dễ. Không phải đệ đệ, ta là ca ca. Quý Hằng cùng Tự Bạch hai mặt nhìn nhau, đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp, quay đầu liền nhìn đến tiểu Nam Hải dơ hề hề đã đi tới, nhìn tiểu tự ngàn, ta là ca ca, không phải đệ đệ. Tiểu Nam Hải mãi thanh mãi khí thanh âm, làm Quý Hằng cùng Tự Bạch chỉ cảm thấy sọ não đau. Xin lỗi cái gì, bọn họ muốn xem hảo tự mình bảo bối nữ nhi, cũng không thể vừa chuyển đầu thành nhà người khác. Tiểu Ngân bảo, chúng ta phải về nhà ăn cơm. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.